Chương 1301, Hỏa Đế Tử ở đâu? Thật mạnh! Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trang diện nhất thời ồ lên lên tới. Ngay cả thể nội ngưng tụ ra thần cách thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, đều bị Mạc Vong Trần như vậy đánh bại dễ dàng. Rất khó tưởng tượng, cái này từ thực giới tới thanh niên, đến tuột cùng đã cường đại đến mức nào. Ầm ầm oanh. Lôi vân bốc lên, bao trùm thần thành trên không, lại có một đạo thần kiếp hội tụ thành hình, oanh kích xuống dưới. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nắm đấm buộc phát kim mang, đánh cho hư không rung động. Giang giác. Nhất quyền đem thần kiếp đánh cho tán loạn đằng sau, mang theo tử nhảy lên, đi tới tầng trời thấp chỗ. Bạch. Bàn tay ruồi dò xét, trong chốc lát, thần thành động đất bắt đầu chuyển động. Phần linh kiếm đến kia oanh sập dưới mặt đất xông ra, chớp mắt chính là về tới Mạc Vong Trần trong tay. Ẩm. Không bao lâu, một đạo thân ảnh cũng là phá đất mà lên. Vừa rồi cái kia bị Mạc Vong Trần đánh vào phía dưới áo bào trắng lao giả tịnh không có trực tiếp vẫn lạc. Giờ phút này khỏe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị rất lớn thương tích. Trên mặt che khuất dung mạo hắc vụ sớm đã tiêu tán tìm không thấy, đây là một cái mặt mũi nhăn nheo lao giả. Bây giờ hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt mang theo vô cùng kiên kỵ. Đây không phải Hạ gia đại trưởng lão Hạ Hoành sao? Hỏa chi địa Hạ gia, đây là hỏa thần tộc bộ hạ thống soái cổ thế gia một trong, không nghĩ tới lại là Hạ Hoành, có ý tứ, lần này hắn xuất thủ, không khác là mặt ngoài hỏa chi địa lập trường. Đám người nghị luận sôi nổi, Hạ gia đi theo hỏa thần tộc thiên thu vạn tái, đời đời kiếp kiếp hiệu mệnh cùng thần tộc. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn cơ hồ đã được xưng tụng là hỏa thần tộc chi nhánh. Bây giờ, Hạ Hoành thân là Hạ gia đại trưởng lão, với bên trong tòa thần thành đối Mạc Vong Trần xuất thủ, không thể nghi ngờ, hắn tất nhiên là đạt được hỏa thần tộc gật đầu, nếu không lấy Hạ Hoành thân phận cùng lập trường, không có khả năng tùy tiện ra tay mới đúng. Nghe nói hỏa đế tử bây giờ liền tại bên trong tòa thần thành, hẳn là Hạ Hoành xuất thủ, chính là nhận lấy hỏa đế tử sai sự. Mạc Vong Trần xuất hiện trước đó, Hỏa đế tử tổng độ 729 đạo thần kiếp, là ta hư giới đến nguyên thần đế đằng sau, độ thần kiếp nhiều nhất một người, có quan áp tuyệt đại tư chất. Bây giờ, Mạc Vong Trần không những phá vỡ hỏa đế tử ghi chép, càng là phá vỡ nguyên thần đế ghi chép, trở thành ta hư giới vạn cổ đến nay, độ thần kiếp nhiều nhất một người, uy hiếp của hắn là không thể nghi ngờ, nói không chừng lần này Hạ Hoành xuất thủ. Thật đúng là nhận lấy hỏa đế tử sai sự. Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận, cũng không dám phô trương quá mức, bởi vì hỏa đế tử giờ phút này liền tại bên trong tòa thần thành, bọn hắn cũng không dám nói quá lớn tiếng, sợ hãi bị đến hỏa đế tử nhằm vào. Có thể mặc dù bọn hắn nghị luận thanh âm đã rất nhỏ, nhưng lấy Mạc Vong Trần cùng hỏa đế tử tu vi, sớm đã thay mắt tươi sáng, lại thế nào khả năng nghe không được. Hỏa thần tộc. Giữa không trung, Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hiển nhiên, tối nay bản thân chứng đạo phong thần, bên trong tòa thần thành phong vân hội tụ, có thần tộc đế tử ở đây tự nhiên không khó lý giải. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kia đối chính mình xuất thủ người bên trong, lại cũng có thần tộc đâm một tay. Bạch. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Hắn bàn tay ruôi dò xét, một cái bàn tay vô hình sát na bao phủ tại Hạ Hoành trên thân, sau đó một tay lấy chi bắt lấy đi qua. Hạ Hoành tựa như một cái gà con như vậy, bị Mạc Vong Trần nắm đến phụ cận, chuyện này với hắn đường đường Hạ gia đại trưởng lão mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng giờ phút này, mặc cho Hạ Hoành dãy rủa như thế nào, đều vô pháp thoát thân. Thả ta ra! Hắn nhịn không được gầm thét, Mạc Vong Trần đối với mình như vậy hành động, rất không chỉ có riêng là mình cùng Hạ gia mặt mũi, càng nhiều, nhưng là hỏa thần tộc mặt mũi. Là hỏa đế tử bảo ngươi ra tay với ta. Mạc Vong Trần hoàn toàn không để ý đến đối phương dãy rủa, bàn tay vô hình đem Hạ Hoành nâng lên phụ cận, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn gần đối phương, mở miệng hỏi. Cùng đế tử không quan hệ, cũng cùng thần tộc không quan hệ. Đây là ta cá nhân ý nguyện. Hạ Hoành cắn răng, trong mắt tơ máu trải rộng, đầu tóc rối bời rối tung trong gió, bộ dáng nhìn qua chật vật cực kỳ. Thật sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, đã ngươi muốn bản thân một người chống được, như vậy liền muốn chịu được ra tay với ta muốn nỗ lực sở hữu đại giới. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hoành nội tâm run lên, thanh âm phát run, hắn tại Mạc Vong Trần trong ánh mắt, cảm nhận được sát cơ. Ngươi không thể sát ta. Ngươi cảm thấy hiện tại, nói câu nói này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Trong ngôn ngữ, hắn lười nhác sẽ cùng đối phương nói nhảm, bàn tay vô hình nắm vuốt Hạ Hoành thân thể, chậm chạp hướng phía trên trời cao nhấc lên. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, không tận thiên khung chi thượng, kia nổi lên dòng dã 10 hơi thời gian thần kiếp, rốt cục lần nữa hội tụ thành hình. Với toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, tử sắc lôi long phát ra gào thét, trong chốc lát, oanh kích xuống dưới. Không. Hạ Hoành kinh hô, nhưng mà hết thể đều đã chậm. Thần kiếp chưa giáng lâm đến trên người hắn lúc, loại kia đáng sợ thiên uy, liền đem hắn chấn động phải ngất đi. Trong chốc lát, lôi đỉnh chi lực triệt để bộc phát, vẹn vẹn là tại tiếp xúc đến Hạ Hoành thân thể khoảnh khắc, liền để cho được thân thể của hắn, hóa thành kiếp cho, gì đó đều không thể còn lại. Giang giác. Mạc Vong Trần tay cầm phần linh kiếm, lực bổ mà ra, đáng sợ kiếm áp ẩn chứa có vô cùng thần lực ở trong đó. Tại Hạ Hoành chết đằng sau, hắn một kiếm, lần nữa chém nát thần kiếp. Hỏa đế tử ở đâu? Làm xong đây hết thảy, Mạc Vong Trần thu kiếm mà đứng, thân thể đứng tại trong trời cao, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới thần thành, quát nhẹ chuyển khắp tứ phương. Đầy thành xôn xao, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là nổi lên vô cùng kinh ngạc chi sắc. Không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần mở miệng, để cho người ta có chút không dám tin, hắn đây là muốn công nhiên cùng hỏa đế tử hỏi tội hay sao? Thân tộc đế tử, đó là nhân vật nào? Nhìn cả thiên hạ này tám địa, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với được. Bây giờ, Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy, không khác là đối hỏa đế tử, thậm chí hỏa thần tộc một loại lớn lao khiêu khích. Tật! Đây thành đám người kinh ngạc bên trong, thần thành một phương hướng nào đó, một đạo màu đỏ thân ảnh cấp tốc lướt đến, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, theo người này xuất hiện, phương thiên địa này nhiệt độ không khí, trong chốc lát như là sôi trào giống như. Hỏa đế tử! Thật nhanh chính là có người thấy rõ kia hồng sắc thân ảnh chi nhân bộ dáng, không khỏi hét lên kinh ngạc. Hỏa đế tử quả nhiên cũng tại cái này thần thành bên trong, hẳn là vừa rồi Hạ Hoành xuất thủ, thật là thụ hắn sai xử sao. Đây thành đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần meo lại hai con người, ánh mắt đánh giá cách đó không xa, kia đứng ở hư không bên trong hỏa đế tử, tại trên người của đối phương. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, trong lúc vô hình, có một loại uy hiếp cảm giác, tại Mạc Vong Trần nội tâm lặng yên dâng lên. Cái này hỏa đế tử, tuyệt không phải người thường, thực lực tất nhiên là đã cường đại đến một loại nào đó mức đáng sợ. Ta xác thực muốn giết ngươi, bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được một cỗ quá cường đại uy hiếp, nhưng vừa rồi Hạ Hoành xuất thủ, cũng không phải là ta sai xử. Bản đế tử từ trước đến nay lỗi lạc, nếu là ta làm, tự sẽ thừa nhận, nhưng nếu không phải ta gây nên, ai cũng đừng nghĩ loạn chụp tội danh. Hỏa đế tử thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, Mạc Vong Trần đang quan sát hắn đồng thời, hắn sao lại không phải đang quan sát đối phương. Chương 1302, 1000 đạo thần kiếp. A. Ngay tại hỏa đế tử mở miệng vừa mới rơi xuống thời điểm. Giữa sân bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy đám người bên trong, một tên trung niên nam tử thân thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Đó là một loại nhiệt độ cực cao hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đem hắn cấp đốt thành tro tàn, liền xương vụn đều không thể lưu lại. T. Nhất thời, tất cả mọi người sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt nổi lên vô cùng vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, cái này trung niên nam tử vừa rồi nghị luận hỏa đế tử, nói Hạ Hoành gây nên, là bị hỏa đế tử sai xử. Hắn chết được cũng không oan, nhưng hỏa đế tử liền như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, trong lúc vô hình liền đem trung niên nam tử tiêu diệt. Loại này đáng sợ thủ đoạn, để cho người ta kinh dị, nhịn không được nội tâm run rẩy. Hòa đế tử, ngươi đây là ý gì? Giám sát ta thiên tri địa phương nhà người. Một tên lão giả tức giận, từ trong đám người đi ra, hắn cắn răng nắm chặt lấy nắm đấm, trên mặt không nói ra được phẫn nộ. Thiên tri địa phương nhà, đây là thiên thần tộc thống soái cổ thế gia một trong, cái này lão giả, chính là phương gia thái thượng trưởng lão, mà vừa mới chết đi vị kia trung niên nam tử, chính là gia tộc trực hệ cường giả, là đương đại gia tộc thân đệ đệ. Chuyện của tôi. Giờ phút này cứ như vậy bị hỏa đế tử tiêu diệt, thân là thái thượng trưởng lão, hắn lại có thể nào không giận? Giết ngươi phương gia chi nhân lại như thế nào? Hỏa đế tử hưu hưu chuyến mắt, ánh mắt đạm mạc nhìn một cái vị này phương gia thái thượng trưởng lão, mà nối nghiệp thêm nói, ngươi nếu không phục, liền để thiên thần tộc người tới tìm ta, nếu không muốn chết, sớm làm biến mất tại trước mắt ta. Ngươi! Thái thượng trưởng lão trên mặt càng thêm tức giận rồi, có thể hắn dù có cổ thần cảnh nhất giai tu vi, tại hỏa đế tử trước mặt, cũng không dám có chút xuất thủ chi ý. Không nói trước mình liệu có thể đánh thắng được đối phương, hỏa đế tử đi vào cái này thần thành bên trong, tất nhiên có không ít thần sứ trong bóng tối thủ hộ. Thêm nữa, cái này còn liên quan đến thiên, lửa hai đại thần tộc lập trường. Phương gia tuy là thiên thần tộc thống soái cổ thế gia một trong, nhưng vì chỉ là một cái phương gia, mà đi đắc tội hỏa thần tộc, thậm chí đắc tội hỏa đế tử, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Việc này ta tất nhiên sẽ báo cáo thần tộc, phương gia ta chi nhân không thể chết vô ích. Hư lệnh một tiếng đằng sau, thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi, lưu lại một câu nói như vậy, sau đó chính là quay người, hóa thân trở thành một đạo hồng quang, cấp tốc chạy trốn nơi đây. Trang diện lần nữa yên tĩnh trở lại, trên bầu trời, Mạc Vong Trần lấy phần linh kiếm, lần nữa chém nát một đạo thần kiếp, sau đó hắn quay người, ánh mắt cùng hỏa đế tử đối mặt, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết ta. Có. Hỏa đế tử gật đầu, không dừng lại chút nào, tựa như lại nói lấy một kiện tại chuyện quá đơn giản tình như vậy. Hiện tại, Mạc Vong Trần cười nhạt, trên mặt lại cũng mang lấy một loại bộ dáng thoải mái, không có chút nào vẻ khẩn trương. Không. Hỏa đế tử lắc đầu, ta sẽ cùng với ngươi công bình nhất chiến, dùng cái này chứng ta thần lộ, cùng thế hệ bên trong, ta là tối cao. Hắn nói câu nói này đồng thời, mang trên mặt một loại vô cùng tự tin. Nghe đồn, thần cảnh phía trên, còn có một cái không muốn người biết cảnh giới, kia là một cái chân chính chi cao vô thượng cảnh giới, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, không ai có thể đi đến một bước này. Tuy là ngày xưa bát đại thần tổ, cũng chỉ có thể chùn bước. Đó là một loại luân hồi cùng niết bàn, bước vào người, nhưng phải chân chính suốt đời. Cảnh giới này, từng bị bát đại thần tổ, xưng là, nghịch sinh cảnh. Muốn đi đến một bước này, cần có được cực kỳ cường đại ý chí lực, cùng một khỏa cứng cỏi không thôi vô địch chi tâm. Sớm tại vạn năm trước kia, bát đại thần tộc bên trong cũng đã có không ít người bắt đầu đi nếm thử. Như hỏa đế tử dạng này người, cả đời tự ngạo phi phàm, hắn gặp mạnh chính là mạnh, càng là đụng phải như Mạc Vong Trần dạng này người, liền càng là có một loại muốn chiến bại ý nghĩ của đối phương. Loại này cái gọi là chiến bại, cũng không phải là đơn tồn lấy tu vi cao thấp đi tiến hành áp chế, mà là muốn lấy đồng cảnh chi chiến, đến nghiền ép đối phương, dùng cái này chứng minh, chính mình đạo, mới là đồng cảnh giới bên trong, tối cường giả. Qua nhiều năm như vậy, hư giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, không ít có phát sinh qua xung đột. Nhưng như đế tử cấp bậc nhân vật, nhưng xưa nay chưa từng có bất kỳ giao thủ. Bởi vì một khi giao thủ, liền muốn phân ra sinh tử, dùng cái này chứng minh ta đạo, đế tử, có thần tộc chí cao vô thượng địa vị, bất kỳ cái gì một người chết đi, đều sẽ trêu đến thiên hạ náo động, tự nhiên mà vậy, cho tới bây giờ, những này chân chính thiên kiêu, tịnh không có chân chính phát sinh qua sinh tử chi chiến. Hoặc là không chiến, muốn chiến, liền phân sinh tử. Đây là một loại thối luyện bản thân vô địch chi tâm phương thức, là vì ngày sau có thể hay không bước vào nghịch sinh cảnh, mà làm chuẩn bị. Bất quá còn có một cái tiền đề, chính là ngươi được có thể làm cho người khác để ý tiềm lực cùng thực lực. Như Mạc Vong Trần, hắn hôm nay chứng đạo phong thần, triển hiện ra thiên phú, đáng được xưng thượng hư giới vạn cổ người thứ nhất. Ở trên người hắn, hỏa đế tử thấy được uy hiếp, đây là một cái có tư cách trở thành đối thủ mình nhân vật. Mà nếu như Mạc Vong Trần chỉ là một cái người bình thường, hỏa đế tử đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt, trong nháy mắt liền có thể diệt sát, không có tư cách làm đối thủ mình người, càng đừng nói, muốn lấy chém giết đối phương, để chứng minh chính mình đạo, chứng minh mình mới là chân chính đồng giai vô địch. Ầm ầm. Trên không trung, thần kiếp ngưng tụ, diễn đã hóa thành một cái đáng sợ lôi long, cuồn cuộn gào thét qua đi, chính là giáng lâm xuống. Giang giác. Mạc Vong Trần tay cầm phần linh kiếm, giận bổ thiên khung, hung hăng đem cái này đạo thiên kiếp chém vỡ, hóa thành hư vô. Hắn quay đầu, nhìn một cái hỏa đế tử, muốn cùng ta đồng cảnh nhất chiến, cái này chỉ sợ không phải gì đó lựa chọn sáng suốt, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ hối hận. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý đối phương, thân thể xông lên không trung, lần nữa toàn tâm toàn ý đầu nhập vào ngăn cản thần kiếp bên trong. Mạc Vong Trần khinh thường, bây giờ hỏa đế tử, đối với mình mà nói, hoàn toàn chính xác quá cường đại, không khó coi ra, đối phương chỉ sợ sớm đã không phải phổ thông cổ thần cảnh đơn giản như vậy, có lẽ sớm đã bước vào cổ thần nhị giai. Một khi giờ phút này giao thủ, Mạc Vong Trần không có chút nào nắm chắc, có thể chiến thắng đối phương. Nhưng nếu như nói, đồng cảnh nhất chiến, tu đạo đến nay, Mạc Vong Trần lại sợ qua ai? Ầm ầm. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống, uy thế một đạo so một đạo đáng sợ, tới hiện tại, Mạc Vong Trần đã là dẫn xuống 980 đạo thần kiếp. Hán thần hải, đến bây giờ, cũng rốt cục có một loại muốn diễn hóa thành công dấu hiệu. 980 đạo. Kẻ này, có hay không có thể dẫn xuống nghìn đạo thần kiếp? Thành bên trong, rất nhiều thế hệ trước cường giả nội tâm chấn động, nghìn đạo thần kiếp. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngày xưa như Minh Thần Đế dạng này đại năng giả, tại chứng đạo phong thần lúc, cũng bất quá mới hơn 600 đạo thần kiếp. Rất khó tưởng tượng, Mạc Vong Trần như dẫn xuống nghìn đạo thần kiếp, hắn thực lực, hội đáng sợ đến mức độ như thế nào. 981 982 998 999 Rốt cục. Đương thần kiếp hội tụ ba động càng thêm biến thành đáng sợ đồng thời, đám người trong nội tâm, chỗ mong ngóng kia thứ 1000 đạo thần kiếp, cũng xuất hiện. Chương 1303, chứng đạo phong thần. Nghìn đạo thần kiếp. Toàn trường chấn động, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là nổi lên không thể tin biểu lộ tới. Tuy là Minh Thần Đế, hỏa đế tử loại tồn tại này, bây giờ bọn hắn trong nội tâm, cũng là nhịn không được chấn động. Người này, hỏa đế tử trong mắt tinh mang càng thêm dọa người rồi, như có thần hỏa chi mang tại thiêu đốt. Hắn cả đời tự ngạo, muốn thối luyện bản thân vô địch chi tâm, truy tìm lịch sinh. Như Mạc Vong Trần nhân vật như vậy, phần lớn là hỏa đế tử dùng để thối luyện bản thân vô địch tâm mục tiêu. Đế tử, người này độ nghìn đạo thần kiếp, như một khi phong thần, chắc chắn là ngươi đại địch, chúng ta sao không? Tại hỏa đế tử sau lưng, hai tên thần sứ nhịn không được mở miệng, tới hiện tại, tuy là hai người bọn họ, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hừ! Nhưng mà, không đợi hai người mở miệng rơi xuống, hỏa đế tử chính là hừ lạnh một tiếng, người này trừ ta ra, ai cũng không thể động đến hắn, bản đế tử muốn lấy hắn thần huyết, để chứng minh ta đạo, hắn càng là cường đại, đem đánh bại. Liền vượt có thể chứng minh ta đồng cảnh con đường vô địch. Thế nhưng là, hai người nhíu mày, rất muốn nói thêm gì nữa, có thể khi thấy hỏa đế tử trong mắt loại kia tỏa ra tinh mang, cùng hắn trên mặt loại kia vẻ không vui về sau, nhất thời ngừng lại lời nói, không còn dám hướng xuống nói gì nhiều. Hai người bọn họ cố nhiên tất biết hỏa đế tử cường đại, đồng cảnh bên trong, có thể nói không ai địch nổi, đế tử cấp trở xuống nhân vật. Trong nháy mắt ở giữa liền có thể xóa bỏ. Nhưng tối nay, tại Mạc Vong Trần trên thân, bọn hắn lại thấy được quá lớn uy hiếp. Nghìn đạo thần kiếp, nhân vật như vậy, từ xa xưa khó tìm, như đế tử coi là thật muốn cùng hắn đồng cảnh nhất chiến, có thể chưa hẳn có thể chiến bại đối phương a. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Bản đế tử rất rõ ràng, nhân vật như vậy, uy hiếp xác thực rất lớn, có thể ta nếu là liền chiến hắn dũng khí đều không có, còn nói thế nào thối luyện vô địch chi tâm, nếu để các ngươi, hay là thần tộc xuất thủ đi đem nó xóa bỏ, ta nhiều năm thối luyện vô địch tâm, tất sẽ chịu ảnh hưởng. Hòa đế tử mục quang nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh, nói như vậy đạo. Hai người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt mang lấy một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Ầm ầm. Trong trời cao, lôi đình cuồn cuộn gào thét, như thần ma muốn đem hiện thế vậy, còn chưa rơi xuống, chính là mang theo một loại như có thể diệt thế vĩ lực. Ta thần hải muốn thành. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hắn có thể nhìn thấy, bản thân thần hải, cho tới bây giờ, đã là diễn hóa đến cực hạn. Chỉ cần vượt qua giọt này 1000 đạo thần kiếp, thần hải chắc chắn triệt để thành hình, đến tận đây, hắn cũng đem đạp vào cổ thần chi cảnh. Tối nay đằng sau, một cái vạn cổ khó tìm yêu nghiệt sẽ sinh ra, hư thực nhị giới ở giữa, ngày sau sẽ biến thành dạng gì cục diện. Thần cung bên trong, Minh Thần Đế hơi nhíu lấy mi đầu. Mạc Vong Trần đến từ thực giới, mà lại đã có khả năng chính là cái kia nắm trong tay thần bí người. Rất khó tưởng tượng, như thế một cái nhân vật, trùng kích 1000 đạo thần kiếp, một khi hắn bước vào cổ thần cảnh đằng sau, hư thực lưỡng giới, có hay không còn có thể có như bây giờ an bình. Ầm ầm. Cuối cùng, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, kia thứ 1000 đạo thần kiếp, rốt cục hội tụ thành hình. Nó so trước mặt 999 đạo bên trong bất luận cái gì một đạo, đều muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Loại kia đáng sợ thiên uy, chấn áp tại toàn bộ thần thành trên không, như mạn thiên thần Phật bao trùm, bàng bạc đại đạo thần lực tràn ngập, ép tới toàn bộ thần thành chỗ đại địa, đều là sụp đổ vài thước. Phá! Mạc Vong Trần ngửa đầu phát ra gầm thét, thần vương phục thiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Đầy trời thần lực ở trên người hắn lan tràn mà ra, hắn bàn tay nô ra, một cái hư không đại thủ sát na hiện hiện ra, ẩn chứa có vô cùng thần uy, che đậy thần thành hơn phân nửa bầu trời, như muốn đem kia lôi vân đều cấp bóp chặt lấy. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hư không đại thủ nên kích mà lên, tại tiếp xúc đến kia rơi xuống thần kiếp lúc, trong khoảnh khắc, thần kiếp từng khúc buôn hội, tử sắc đích lôi mang tán loạn. Như có từng đầu lôi long vậy quét sạch tứ phương hư không. Ông long long. Cái này thứ 1000 đạo thần kiếp vi lực, là phi thường đáng sợ, nếu không phải bởi vì lúc trước Mạc Vong Trần thân thể khôi phục một số, bây giờ tại bực này bàng bạc kiếp vi phía dưới, dù cho là hắn có thần vương thể, chỉ sợ cũng phải bị loại kia đại đạo vi lực, cấp sinh sinh xé nát. Hư không đại thủ nên kích mà lên, như mang theo không thể ngăn cản chi vi lực, đem kia thứ 1000 đạo thần kiếp chấn đoạn mất một tấc lại một tấc. Ở trong quá trình này, hư không đại thủ cũng là nổi lên lít nha lít nhít vết nước, tại đem thần kiếp triệt để đánh nát đằng sau. Rốt cục, nó cũng là đạt đến cực hạn, một tiếng ầm vang, bạo liệt tán loạn ra. Đầy trời cuồng phong quét sạch tứ phương hư không, phảng phất một loại thần lực hội tụ mà thành phong bạo, để hư không đều biến thành bóp méo lên tới. Ông! Hắn thần hải, tại thời khắc này, triệt để thành hình. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, có thể dị thanh tích trông thấy, thần hải ở giữa nhất thần cách, tại tỏa ra vô song thần mang, đem kia như tinh hà vậy thần hải chiếu sáng. Hắn thần hải giống như chia làm 9 vòng, từ bên trong ra ngoài, còn quấn thần cách. Tại khoảng cách thần cách gần nhất, ở giữa nhất một cái kia vòng, bây giờ đã là bị thần cách thần mang chỗ chiếu sáng. Cái này ý bày ra, Mạc Vong Trần thực lực, bước vào cổ thần cảnh nhất giai. Một khi chờ hắn bước vào cổ thần nhị giai lúc, thần hải bên trong cái thứ 2 vòng, cũng sẽ đi theo sáng lên. Cổ thần. Thần hải chấn động, sau một lát, chính là hóa thành lưu quang, từ Mạc Vong Trần mi tâm ở giữa ngập vào. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, trong chốc lát, một cỗ vô cùng lực lượng tự nhiên sinh ra. Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, bản thân mỗi một tấc huyết nhục đều đang rung động, cốt cách phát ra kéo kẹt tiếng vang, cả người phảng phất đạt được thăng hoa cùng thuế biến. Giờ khác này hắn, rốt cục bước vào cổ thần chi cảnh. Ngươi, có hay không muốn chiến? Thực lực đạt được long trời lỡ đất tiến triển, làm cho Mạc Vong Trần một lần lòng tin tăng gấp bội, hắn con ngươi như điện, chuyển hướng thần thành nơi nào đó, hướng hỏa đế tử mở miệng. Hắn mở miệng một ra, đầy thành nhất thời lại lần nữa xôn xao, vừa mới bước vào cổ thần cảnh nhất giai Mạc Vong Trần, liền muốn chiến hỏa đế tử. Một cái từng là hư giới độ thần kiếp số lượng nhiều nhất kiêu tử, thứ nhất sinh cao ngạo, tuyên bố muốn chiến bại thiên hạ này sở hữu đồng cảnh chi nhân. Một cái khác, nhưng là gần đây hoành không xuất thế cái thế thiên tài, vượt qua nghìn đạo thần kiếp, đánh vỡ hỏa đế tử ghi chép, đồng thời còn có được nghịch thiên đan đạo tạo nghệ Mạc Vong Trần, Mạc Đại Sư. Hai người này, như một khi giao thủ, chắc chắn là chấn động thiên hạ. Ngươi cho dù bước vào cổ thần cảnh, nhưng bây giờ cùng ta giao thủ, vẫn như cũ quá sớm. Hỏa đế tử lắc đầu cự tuyệt. Hắn bây giờ, đã là cổ thần nhị giai, Mạc Vong Trần cố nhiên vượt qua nghìn đạo thần kiếp, thành công bước vào cổ thần, nhưng cũng bất quá là cổ thần nhất giai thôi. Bản thân muốn lấy đồng cảnh thực lực, chiến bại đối phương, mới có thể thối luyện vô địch tâm, chứng ta nghịch sinh chi đạo. Đối với hỏa đế tử cự tuyệt xuất chiến, rất nhiều trên mặt người không khỏi nổi lên một loại tiếc nuối, vốn cho rằng tối nay đem có thể nhìn thấy một trận kinh thiên động địa kiêu tử đối chiến. Chúc mừng Mạc huynh, chứng đạo phong thần. Thần cung bên trong, một đạo thân ảnh bay lượn mà ra, Minh đế tử xuất hiện, quanh người hắn đắm chìm thánh mang, và áo tung bay, trên thân mang theo một loại vô pháp nói rõ tiên linh khí chất. Chương 1304, Du Du. Đa tạ. Mạc Vong Trần đối Minh đế tử gật đầu nhất tiếu. Người này cũng là hư giới đương thời thập đại thanh niên tài tuấn một trong, là trong thiên hạ này tuổi trẻ vương giả nhân vật. So sánh với hỏa đế tử mà nói, Minh đế tử cấp Mạc Vong Trần cảm giác, càng thêm thần bí. Bất quá có một chút Mạc Vong Trần vẫn là có thể xác định. Hán tại Minh đế tử trên thân, nhìn thấy chính là một loại thản nhiên cùng lỗi lạc, người này là thật có lấy cùng nghĩ tương giao chi tâm. Mấy năm thời gian tìm không thấy, ngươi thực lực, tựa hồ muốn so ta trong tưởng tượng, mạnh mẽ hơn không ít. Tại Minh đế tử đến đồng thời, phía dưới thần thành bên trong, hỏa đế tử cũng là nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Hắn đôi mắt như lửa, rơi vào Minh đế tử trên thân, như có chiến ý đang cuộn trào. Thiên hạ hôm nay, có thể làm cho được hỏa đế tử coi vào mắt, cho rằng có tư cách làm đối thủ mình người, Minh đế tử tự nhiên cũng là một người trong đó một trong. Cái này đương nhiên cũng là hắn thối luyện vô địch chi tâm mục tiêu nhân vật. Bất quá, đế tử cấp độ sức, hiện tại tiến hành, còn có chút là thời gian còn sớm. Ngươi cũng không tệ, thần lực so với dĩ vãng, càng thêm cường đại. Đều nói hỏa thần quyết chính là bát đại thần tộc bên trong, bá đạo nhất mạnh mẽ công pháp, ta vẫn muốn lĩnh hội. Minh đế tử cùng hỏa đế tử đối mặt, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Hai người vẹn vẹn chỉ là đối mặt, không có xuất thủ, vô hình ở giữa, lại như có một cỗ lớn lao huy áp bao phủ tại toàn bộ thần thành trên không, làm cho người nhịn không được biến thành hô hấp ngưng trọng lên. Đờ cơ chuyện ở. Ngươi cùng hắn, đều là mục tiêu của ta, cùng hắn giao thủ qua sớm, ngươi cùng giao thủ, cũng vẫn chưa tới thời điểm, nghịch sinh lộ mở ra, mới là chúng ta riêng phần mình hiện ra bản lĩnh thời điểm. Hỏa đế tử nhìn một cái Mạc Vong Trần, sau đó lại là đem ánh mắt chuyển hội Minh đế tử trên thân. Bát đại thần tộc đế tử, sẽ không tùy tiện phát sinh giao thủ, bởi vì bọn hắn chỗ đi, đều là vô địch chi đạo. Đồng cảnh vô địch. Đúc nghịch sinh lộ. Cần chiến bại cùng nhau cùng thời đại kiêu tử, để chứng minh mình mới là cái này thời đại tối cao cấp nhân vật. Mà tu vi đến bọn hắn dạng này cảnh giới, hoặc là vừa ra tay, liền đa số sinh tử chi chiến. Đế tử, chính là thần tộc gần với thần đế bên ngoài nhân vật trọng yếu nhất, một khi có một phương vẫn lạc, chắc chắn sẽ trêu đến thần tộc tức giận, thiên hạ bởi vậy đại động. Mặc kệ đối với người nào mà nói, đây đều là không có chỗ tốt. Tuy nói hiện tại giao thủ còn vì thời gian còn sớm, nhưng nghịch sinh lộ sớm muộn cũng sẽ đến, giữa bọn hắn, ngày sau tóm lại sẽ có một trận không cách nào tránh khỏi đọ sức. Nếu là có thể, ta ngược lại hy vọng tám tộc có thể cùng tiến bộ, mà không phải ngươi tranh ta đấu, nghịch sống thì sao? Coi là thật nhưng phải suốt đời sao? Minh đế tử cười khẽ, mở miệng cuối cùng, trong khẩu khí lại như mang theo một loại thở dài cùng truy vấn chi ý. Suốt đời, đây là từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, sở hữu tu giả đều đang theo đuổi đồ vật. Có thể suốt đời là có tồn tại hay không đâu. Tuy là ngày xưa bát đại thần tổ, đều không thể bước vào dạng này cảnh giới, trong thiên hạ, ai có thể làm đến? Lại có ai dám cam đoan, bước vào nghịch sinh cảnh, liền có thể được suốt đời? Ngươi thay đổi, trước kia ngươi, sẽ không nói ra loại lời này, hẳn là nhiều năm không được thần cách, để ngươi vô địch chi tâm đã vẫn. Hòa đế tử nheo lại hai con ngươi. Thế nhân đều biết, thần tộc bát đại đế tử bên trong, chỉ có hai người chưa bước vào thần cảnh. Hoàng đế tử chính là thứ nhất, hắn đạt được thần cách, nhưng lại chậm chạp không có đi trùng kích thần cảnh. Một người khác, chính là trước mắt Minh đế tử. Hắn thở nhỏ thiên phú chắc tuyệt, có quan áp cùng thế hệ chi tư, đáng tiếc, cho đến thần bi độ không mà đi, rời đi hư giới, Minh đế tử cũng không thể đạt được nhất mai thần cách. Sớm có nhân ngôn, Minh đế tử vô pháp chứng đạo phong thần, thì càng không có khả năng bước vào nghịch con đường sống. Tương lai chư đế tử ở giữa đại chiến một khi mở ra, Minh đế tử thế tất muốn rời khỏi vũ đài, hóa thành thời đại ai bụi. Dù có vô địch tâm, không thể vô địch đường, nhìn cả thiên hạ, từ xưa đến nay, ai dám nói vô địch, ngày xưa tám vị thần tổ chỉ sợ cũng không dám a. Minh đế tử cười khẽ, cùng hỏa đế tử ngạo nghệ cùng so sánh, hắn nhưng là lộ ra thản nhiên rất nhiều, cái gọi là vô địch, đều là người khác kêu đi ra, đi được càng cao, thấy càng nhiều, hư thực nhị giới bên ngoài, có lẽ, còn có nhất phiến chúng ta chưa hề tiếp xúc qua thế giới, ở nơi đó, như nghịch sinh như chó rơm, vô địch, lại nên như thế nào? Hư thực nhị giới bên ngoài, phải chăng còn có cái khác không muốn người biết thế giới, điểm ấy ta cũng không quan tâm, ta chí tại nghịch sinh lộ, thiên hạ anh hào, trong mắt ta tận là con kiến hôi. Ngày sau ta sẽ làm trấn áp chư thiên, áp đảo chúng sinh phía trên. Hòa đế tử đôi mắt như đuốc, mở miệng đồng thời, hắn trên mặt nổi lên, là một loại siêu nhiên tự tin. Cuồng vọng. Một bên, một mực không nói gì Mạc Vong Trần, giờ phút này rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng. Người cuồng vọng hắn gặp qua không ít, như lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bằng vương Chu Thông, Đông Hoang yêu đế hậu nhân yêu vô lượng. Đến Tô gia thánh tử Tô Vô Thương. Đây đều là hắn ngày xưa đại địch, vô luận tính cách vẫn là cái khác, đều cùng trước mắt hỏa đế tử sai biệt không nhiều. Nhưng duy chỉ có cuồng vọng điểm này, hỏa đế tử lại là tuyệt đối thứ nhất, dù cho là không chết yêu đế hậu nhân, đều không có hắn như thế. Minh đế tử nói không sai, cái gọi là vô địch, đều là người khác kêu đi ra, đi được càng cao, thấy càng nhiều. Ngày xưa Chu Thông như thế nào? Không phải cũng bị Mạc Vong Trần chiến bại sao? Yêu vô lượng lại như thế nào? Quét ngang thiên nam bốn vực, liền chân long thể Vũ Lăng Phong đều bị hắn nghiền ép, có thể kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là thua tại Mạc Vong Trần trong tay. Mãi đến Chu Tiên Kiếm náo động đằng sau, thiên nam kết giới bài trừ, tịnh tiếp thương lan 3.000 vị diện, Mạc Vong Trần gặp phải địch thủ, cũng là từ khi đó bắt đầu. Một cái so một cái mạnh lên. So sánh với hắn tại thiên nam gặp phải Chu Thông, yêu vô lượng bọn người, thương lan bên ngoài, mới thật sự là đại thế giới. Nhưng thương lan, lại cũng chỉ là thiên cương một góc thôi, thiên cương bên ngoài, càng có đại la thiên, cho đến bây giờ, Mạc Vong Trần đặt chân hư giới, hắn gặp phải người, rất rất nhiều. Thế giới này phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Từ Vân Quốc một đường đi ra, thập phương vực đến toàn bộ Bắc Minh chi địa, Thiên Nam, Thương Lan, Thiên Cương, Đại La Thiên. Ai cũng không biết, hư thực nhị giới bên ngoài, là có hay không còn có nhất phiến không muốn người biết thế giới tồn tại. Có lẽ Ngọc Hoàng Thánh Đế suy đoán là đúng, thế giới này ở giữa, có hay không vẫn còn có lấy một cái khác hồ điệp, hoặc là nói, vô số con bướm. Hưu. Đông nhiên, ở phía dưới bên trong tòa thần thành, truyền đến một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió. Sau một khắc, đám người chính là nhìn thấy, một vòng xinh đẹp thân ảnh lướt đi, chớp mắt chính là đi tới giữa không trung. Đây là một cái nữ tử, hắn độc lập với một phương hướng nào đó, cùng Mạc Vong Trần, Hỏa Đế Tử, Minh Đế Tử ba người phân biệt tạo thành một loại nào đó đối lập. Linh Đế Nữ. Có người kinh ngạc, một chút chính là nhận ra nữ tử thân phận. Hai đại đế tử, một vị đế nữ, còn có một cái từ thực giới mà đến, độ nghìn đạo thần kiếp Mạc Vong Trần, hư thực nhị giới tuổi trẻ vương giả, gần như đến rồi hơn phân nửa. Lần này thần đế đại thọ, thật sự là không có uổng phí đến, bốn vị đế tử cấp thiên tài đứng chung một chỗ, dạng này cục diện nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy a. Du du. Khi thấy linh đế nữ sát na, Mạc Vong Trần thân thể không khỏi chấn động. Bộ dáng của đối phương, hắn cũng không lạ lắm, đúng là cùng mình rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, gặp được Thạch Du, giống nhau như lúc. Chương 1305, ngươi cũng là minh sứ. Du du. Mạc Vong Trần đối linh đế nữ xưng hô, làm cho thành bên trong trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Xưng hô như vậy, không khỏi quá thân thiết, hay là nói, quá mập mờ chút ta. Lớn mật, là ai để ngươi như vậy xưng hô đế nữ? Phía dưới thần thành bên trong, hai tên hộ tống Linh Du mà đến thị nữ nhịn không được gầm thét. Bọn hắn từ trước đây thật lâu, liền đi theo Linh Du bên người. Thờ nhỏ nhập Linh Thần Cung, tại lúc còn rất nhỏ, cũng đã là Linh Du thị nữ cùng người bên cạnh. Tất biết, Du Du chính là đế nữ nhũ danh, xưng hô như vậy, chỉ có thần đế cùng thần mẫu mới có thể kêu to. Người là ai? Linh Du đối hai tên thị nữ khoát tay, để các nàng trước không cần nói, ánh mắt nhưng là một mực rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, để lộ ra một loại cực hạn hiếu kỳ cảm giác. Cái này từ thực giới tới người, đến cùng là ai? Vì sao tại trên người của đối phương, bản thân cảm nhận được một loại vô cùng thân thiết cùng cảm giác quen thuộc? Hán pháp tắc, hán đạo, bao gồm trên người hắn toát ra tới bất luận cái gì một đạo khí tức, đều bị được Linh Du, phảng phất giống như đã từng quen biết. Nhưng mỗi khi bản thân nỗ lực trở về nghĩ thời điểm, trong đầu, lại căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì cùng đối phương có liên quan ký ức. Ngươi là linh thần tộc đế nữ. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Linh đế nữ, sớm tại lúc trước, hắn cùng hoang đế tử bọn người từ Tuế Nguyệt Động tới thời điểm, cũng đã nghe nói qua người này một ít chuyện. Mảnh này bên trong đất trời, có một loại đặc thù người, bọn hắn có được đặc thù thân phận. Minh sứ. Nói chung, minh sứ, đều là sau khi ngã xuống, vào tới Minh Phủ, mới có cơ hội có thể có được dạng này thân phận. Mà thực giới, còn sống minh sứ, liền chỉ có Mạc Vong Trần một cái. Hư giới bên này, Linh đế nữ, chính là một cái còn sống minh sứ. Làm cho Mạc Vong Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong truyền thuyết linh đế nữ, đúng là có một bộ, cùng Thạch Du giống nhau như đúc khuôn mặt. Ngươi nhận biết ta. Linh Du không để ý đến Mạc Vong Trần mở miệng, nàng mi đầu càng nhíu, lần nữa hỏi thăm. Có lẽ nhận biết, lại có lẽ, là ta nhận lầm người đi. Mạc Vong Trần cũng là nhíu mày. Nói không chừng đối phương chỉ là lớn lên giống Thạch Du thôi, đến cùng có phải hay không Du Du chuyển thế, hắn cũng không dám xác định. Mà lại, Cảnh Vân, Yêu Vân Thiên hai người, đều là chuyển sinh tại thực giới bên kia, muốn nói Du Du chuyển sinh đến rồi hư giới, khả năng như vậy tính, cũng không phải là rất đại tài đúng. Có lẽ, có ý tứ gì? Linh Du mi đầu càng nhăn, trên mặt càng là không hiểu lên tới. Như đế nữ tin được ta, còn xin đơn độc đàm luận việc này. Mạc Vong Trần cười cười nói. Linh Du sửng sốt một chút, rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Mạc Vong Trần đây là không muốn trước mặt người khác nói quá nhiều. Nàng nhẹ gật đầu, có thể. Mời. Mạc Vong Trần một tay chỉ hướng bản thân chỗ ở hành cung chỗ. Nói xong, liền lại là nhìn về phía Minh đế tử. Minh huynh nếu có hứng thú, cũng có thể tiến đến một lần. Ha ha, ngày mai chính là phụ đế đại thọ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không đi quấy rầy. Minh đế tử ngược lại là quá thức thời cự tuyệt, hắn biết Mạc Vong Trần mời bản thân, chỉ là lời khách sáo thôi. Dù sao Mạc Vong Trần cùng Linh đế nữ hai người trò chuyện với nhau chỗ, là tại Minh thần cung bên trong. Kia tốt. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại là nhìn thoáng qua Linh đế nữ. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ hư không, lướt thân về tới phía dưới thần cung bên trong. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì sao? Không bao lâu, Linh đế nữ cũng theo tới, trừ nàng ra, sau lưng còn đi theo vừa rồi kia hai tên thị nữ. Dù sao nàng một cái nữ tử, không liền cùng Mạc Vong Trần một chỗ hành cung bên trong, để tránh rước lấy gì đó nhàn thoại. Cái này hai tên thị nữ thở nhỏ liền đi theo bản thân bên người, như dứt bỏ chủ tớ quan hệ, có thể nói, ba người coi là thanh mai trúc mã. Linh Du đối bên người hai vị thị nữ ngược lại là quá tín nhiệm, bí mật quan hệ như là tỉ muội, tự nhiên cũng không sợ bọn hắn sẽ tiết lộ tối nay mình cùng Mạc Vong Trần trò chuyện lời nói. Ta từng thu qua một tên nữ đệ tử, gọi Thạch Du, ngươi cùng nàng, là có giống nhau khuôn mặt, cho nên vừa rồi, ta lầm đưa ngươi nhận làm nàng. Mạc Vong Trần nhìn xem Linh Du, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của đối phương nhìn một lát, càng phát giác càng giống hơn. Nữ đệ tử. Nghe được lời này, Linh Du không khỏi sửng sốt một chút, vẹn vẹn chỉ là như thế sao? Cái kia hẳn là thật là ngươi nhận lầm người đi, ta thở nhỏ thay mặt tại Linh Thần Cung bên trong, cực ít ra ngoài, càng chưa từng bái qua bất luận kẻ nào vi sư. Linh Du khẽ nói, cho dù bản thân muốn bái sư, cũng không thể lại bái Mạc Vong Trần vi sư, lấy nàng thân phận, gần như có thể rẽ lướt sở hữu cùng thế hệ chi nhân, Mạc Vong Trần tuổi tác như vậy, lại thế nào khả năng làm được sư phụ của mình. Khả năng ta chưa nói rõ ràng, ta thu cái này nữ đệ tử, cũng không tồn tại ở thế giới này. Mạc Vong Trần nói lần nữa, không tồn tại ở thế giới này. Có ý tứ gì? Linh Du nhíu mày, bao gồm sau lưng nàng hai tên thị nữ, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt mang lấy hiếu kỳ cũng không hiểu. Nàng không thuộc về cái này thời đại, hay là nói, không thuộc về cái này kỷ nguyên. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, ngươi nói là, ngươi là tại cái khác kỷ nguyên trước đó, thu một cái nữ đệ tử. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Linh Du trên mặt nhất thời ngạc nhiên, sao lại có thể như thế đây? Nếu như Mạc Vong Trần nói đều là thật, đây chẳng phải là nói, hắn là từ mấy cái kỷ nguyên trước đó, nhân vật sống sót. Phiến thiên địa này, coi là thật có người có thể làm được như thế sao? Cũng có thể nói như vậy. Mạc Vong Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn Linh Du, trầm mặc hảo một lát sau, vừa rồi tiếp tục nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng ta cũng không phải là loại kia sống mấy cái kỷ nguyên lâu dài lão quái, ta chỉ là từ nơi này thời đại, đi cái khác thời đại. Ở nơi đó, ta biết Thạch Du, đem nàng thu làm đệ tử, đáng tiếc ta cũng không có khả năng dạy bảo nàng gì đó, thẳng đến ngàn vạn năm về sau, ta lần nữa trở lại nơi đó lúc, nàng cũng đã không có ở đây, ta tìm khắp thiên địa, muốn độ hắn hồn, đưa vào luân hồi, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể tìm tới. Mỗi khi hồi tưởng Thạch Du lúc, Mạc Vong Trần trên mặt chính là không khỏi cảm khái không thôi lên đến, nội tâm không hiểu sinh ra một loại bi thương cảm giác. Du du một đời, đều đang tìm kiếm bản thân, thậm chí không tiếc vượt qua thâm không tinh vực mấy trăm năm, đáng tiếc mãi đến nàng chết đi, đều không thể gặp lại bản thân một mặt. Tự trảm đạo hạnh, hóa giải đi vùng thế giới kia ở giữa cấm chế, để người hậu thế thành thần. Có thể nói, du du một đời, là thế nhân lưu lại quá nhiều, bản thân lại tiếc nuối cuối cùng chết. Muốn độ hắn hồn, đưa vào luân hồi. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Linh Du đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt chính là vô cùng kinh ngạc lên, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi cũng là minh sứ. Đối mặt Linh Du kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng là cười nhạt một tiếng, hắn bàn tay nô ra, trong hư không diễn hóa ra một loại đặc thù đạo văn, đó là một loại, chỉ có minh sứ mới có thể diễn hóa cho ra minh lực. Chương 1306, Đế Thần Huyết Mạch, Minh Lực. Nhìn thấy Mạc Vong Trần diễn hóa mà ra minh văn, Linh Du kinh ngạc, trên mặt có chút ngẩn người. Bản thân có lẽ là trước kia liền được minh sứ thân phận, toàn bộ hư giới, tại dương gian minh sứ, liền duy chỉ có bản thân một người. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, trừ mình ra cái khác minh sứ. Đây là địa tạng vương tự mình giao phó cho ta lực lượng, ngươi lại là như thế nào trở thành minh sứ? Mạc Vong Trần ánh mắt tò mò nhìn Linh Du, như địa tạng vương loại tồn tại này, siêu thoát với thế ngoại, tuy là ngày xưa bát đại thần tổ, ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng căn bản không đáng chú ý đi. Bản thân đạt được minh sứ thân phận, ngoại trừ là cùng Lâm Phong có quan hệ bên ngoài, càng nhiều, hay là bởi vì Mạc Vong Trần là phu tử đệ tử nguyên nhân. Có thể Linh Du, lại là nương tựa theo gì đó, mới đến minh sứ thân phận đây này. Tại ta lúc còn rất nhỏ, liền phát giác mình có thể sử dụng minh lực, nó tựa như bẩm sinh, rất nhiều người đều nói, đây là một loại đặc thù năng lực, mãi đến tại ta 18 tuổi năm đó, có minh phủ chi nhân tới tìm ta một lần, từ bọn hắn nơi đó ta vừa rồi biết được, bản thân cho tới nay đều là minh sứ. Đây là địa tạng vương niệm tình ta kiếp trước chi công, mới khiến cho ta mang lấy minh sứ thân phận vào luân hồi. Kiếp trước chi công. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con ngươi. Muốn thật sự là như thế, có thể tưởng tượng, Linh Du kiếp trước, tất nhiên là đối thế nhân làm ra rất lớn công lao, mới có thể mang lấy minh sứ thân phận tiến vào luân hồi. Kia đến tột cùng cần làm ra bao lớn công lao đâu. Có lẽ, chí ít đều là muốn như ngày đó Thạch Du như vậy đi. Hiện tại xem ra, trước mắt Linh Đế Nữ, đích thật là có rất lớn khả năng, chính là Du Du chuyển thế. Không biết, có thể hay không để ta dòm ngó ngươi thần cung. Do dự một chút đằng sau, Mạc Vong Trần cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Muốn chứng minh đối phương là có hay không là Du Du chuyển thế, phương pháp liền chỉ có một cái, đó chính là điều tra đối phương thần cung. Ngày xưa tại Thiên Nam phía trên, hắn tìm Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân hai người là, liền cũng là dùng loại phương thức này. Lớn mật. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần mở miệng vừa vặn ra khỏi miệng, Linh Đế Nữ còn chưa nói cái gì thời điểm. Sau lưng nàng hai vị kia thị nữ chính là dẫn đầu đứng ra, hướng Mạc Vong Trần quát lớn một tiếng. Thần cung. Đây là mỗi người trên thân nhất là thần bí địa phương, tương đương với một người tất cả ký ức. Là không được bị người ta nhòm nó. Huống chi, Linh Du vẫn là linh thần tộc đế nữ, không nói trước cái khác, như một khi thần cung bị người ta nhòm nó, tiết lộ thần tộc thánh thuật cùng công pháp, đây cũng không phải là gì đó việc nhỏ. Càng hẳn là, Mạc Vong Trần như vậy lỗ mãng cùng trực tiếp mở miệng, không khác là đang mạo phạm linh đế nữ, thậm chí là đang mạo phạm toàn bộ linh thần tộc. Muốn nhìn ta thần cung? Linh Du nhíu mày, đối sau lưng hai tên thị nữ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần nói, sau đó nàng ánh mắt lần nữa quay lại Mạc Vong Trần trên thân, trên mặt cũng là nổi lên một số không vui, thật có lỗi, chuyện rất quan trọng, ta không có khả năng để ngươi xem xét ta thần cung. Đây là duy nhất có thể chứng minh ngươi có phải hay không Du Du phương pháp. Mạc Vong Trần nói, Linh Du lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta chi thần cung. Việc quan hệ thần tộc rất nhiều tân bí, là không được để ngoại nhân xem xét, huống chi. Vô luận ta kiếp trước, có phải là hay không ngươi vị kia nữ đệ tử, bây giờ đều đã không trọng yếu, ta hiện tại thân phận, là linh thần tộc đế nữ, quấy rầy, cáo tử. Nói xong, nàng liền nói trực tiếp quay người, mang lấy sau lưng hai vị thị nữ, hướng phía hành cung bên ngoài đi đến. Ta đối với ngươi linh thần tộc bí mật không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần muốn xác nhận ngươi kiếp trước thân phận mà thôi, chẳng lẽ ngươi bản thân liền không muốn làm rõ ràng việc này sao? Nhìn xem Linh Đế Nữ bóng lưng rời đi, Mạc Vong Trần không khỏi cười khổ. Đối phương 89 phần 10, chính là Du Du chuyển thế không thể nghi ngờ, kiếp trước nàng, cơ hồ hơn nửa cuộc đời thời gian, đều dùng để tìm kiếm chính mình. Bây giờ, thật vất vả vào luân hồi, chuyển thế đi tới Mạc Vong Trần thế giới. Nhưng mà dưới mắt, Du Du cũng đã không nhớ rõ Mạc Vong Trần, thậm chí còn nói ra có phải hay không là ngươi đệ tử, đã không trọng yếu loại lời này. Cùng so sánh, ta càng để ý người khác thăm dò ta linh hải, thần tộc tân bí không thể lộ ra ngoài, tại ta hiểu chuyện một ngày kia trở đi, cái này liền đã là khắc sâu tại trong lòng sự tình. Linh Du cũng không quay đầu lại nói. Nói xong, nàng liền không chần chờ nữa, mang lấy hai vị thị nữ, nhún người nhảy lên, chớp mắt hóa thành thuật quang, biến mất tại hành cung bên trong. Nhìn qua kia bay lượn rời đi, cuối cùng biến mất ở chân trời bên trên ba đạo thân ảnh, Mạc Vong Trần lắc đầu thở dài. Đúng vậy à, bây giờ Linh Du đã là không có chút nào cùng kiếp trước tương quan ký ức, nàng bây giờ lập tức linh thần tộc đế nữ, tự nhiên muốn lấy thần tộc lợi ích làm trọng. Bất kể nói thế nào, tóm lại là đem người tìm được. Mạc Vong Trần tự nói, biết được Du Du thành công luân hồi, mà lại đi tới chính mình sở tại trên thế giới, hắn nội tâm rất là vui mừng, đối Địa Tạng Vương có rất nhiều cảm kích. Về phần muốn thế nào đi cùng Du Du nhận nhau, cái này cũng chỉ có thể là dùng thời gian đến chậm chậm tích lũy. Nếu là Cảnh Vân cùng Yêu Vân Thiên hai người biết, mình đã tìm được bọn hắn đại sư tỷ, nghĩ đến khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ đi. Bây giờ, đại đế tử Thạch Du, tìm được, tứ đệ tử Cảnh Vân cũng tìm được, còn có ngũ đệ tử Yêu Vân Thiên. Liên chỉ còn lại có nhị đệ tử Quý Lâm, tam đệ tử Cổ Huy hai người. Mạc Vong Trần tin tưởng, đã Địa Tạng Vương để Du Du, Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân ba người đều chuyển thế đi tới thế giới này, như vậy, Thiên Hải Thánh Tử Quý Lâm, tam đệ tử Cổ Huy, hai người này, tất nhiên cũng tại. Chỉ là muốn tìm tới bọn hắn, cái này cũng không phải là gì đó sự tình đơn giản. Tại Linh Đế Nữ rời đi hành cung đằng sau, Mạc Vong Trần cũng không trở về nghỉ ngơi, hắn ở trong viện Đại Thụ Đế hạ bàn ngồi, bây giờ vừa mới chứng đạo phong thần, hắn cần phải đi thích hướng loại này mới lực lượng. Tiểu tử, nghi đạo thần kiếp, không hổ là bản đế hậu nhân. Tới hiện tại, Ngọc Hoàng Thánh Đế rốt cục dám ló ra, hán tử thánh ấn bên trong hiện xuất thân hình, ánh mắt rất là tán dương nhìn qua Mạc Vong Trần. Không biết thánh tổ ngày xưa độ mấy đạo thần kiếp? Mạc Vong Trần biết, chỗ độ thần kiếp số lượng càng nhiều, phong thần sau thực lực liền càng mạnh, nhưng nghìn đạo thần kiếp, đến tột cùng có thể làm cho bản thân đạt được so người khác cường đại đến mức nào lực lượng, hắn không rõ ràng. Cho nên chỉ có thể hỏi thăm Ngọc Hoàng Thánh Đế, nhìn xem cái này đã từng tam giới bá chủ, lại là vượt qua bao nhiêu đạo thần kiếp, cũng tốt để cho mình có một cái so sánh khái niệm. Bản đế bất tử bất diệt, vĩnh viễn kỳ bất hủ, mỗi lần phong thần, chỗ độ thần kiếp, đều vì 999 đạo. Đây là một cái luân hồi số lượng. Ngọc Hoàng Thánh Đế mỉm cười nói ở giữa, mở miệng lần nữa, ngươi có thể độ 1000 đạo thần kiếp, thật rất không tệ, chí ít dạng này thiên phú, đã không tại bản đế phía dưới. Ngày xưa ta là tam giới Thánh Đế, cha ngươi vì thiên địa thần vương, bây giờ đến một thế này, lại đã đản sinh ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt, nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch, quả nhiên là có đế thần chi tư, trong thiên hạ này có người nào có thể so sánh với? Chương 1307, ngày đại thọ. Đế thần huyết mạch sao? Nghe được Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động. Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương lời nói cũng không có chỗ nào không đúng. Cựu gia với thực giới, từ xưa đến nay đều là có cực lớn danh tiếng. Cơ hồ mỗi một cái kỷ nguyên bên trong, cựu gia đều sẽ có một cái thần vương thể sinh ra. Đây là một loại vô địch với thế gian thể chất, nhân vật như vậy, sinh ra chính là không phải thánh tức đế. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực a, nghìn đạo thần kiếp, nhiều như vậy kỷ nguyên luân hồi đến nay, bản đế đều là lần thứ nhất nhìn thấy, có lẽ ngươi coi là thật có thể đánh vỡ truyền thuyết, trở thành siêu việt tại bản đế phía trên, một đời mới tam giới bá chủ. Đối với Mạc Vong Trần, Ngọc Hoàng Thánh Đế là có 100% khẳng định cùng khen ngợi. Bây giờ, cổ thiên đình sớm đã không tại, mà Mạc Vong Trần lại có trưởng khống thần bi, kia tam giới chi cao chi danh, sợ là không lâu sau tương lai, cũng sẽ rơi xuống Mạc Vong Trần trên đầu. Bây giờ nói những này còn quá sớm, ta vừa mới phong thần, bây giờ chỉ là nhất giai, thực lực cố nhiên muốn so đồng cảnh chi nhân muốn cường đại, có lẽ miễn cưỡng có thể chiến nhị giai cổ thần, nhưng đất trời này ở giữa, tam giai thậm chí tứ giai cổ thần, cũng không tại số ít. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy, trước đây hắn tại Ngọc Hoàng Thánh Đế nơi này, cũng đã hiểu rõ đến, bây giờ cái này thần cung bên trong, liền có nhất tôn tứ giai cổ thần cảnh tuyệt đại đại năng. Minh Thần Đế, Minh Thần Tộc số 1. Phóng nhãn thiên hạ, như Minh Thần Đế nhân vật như vậy cũng không ít. Bát đại thần tộc bên trong, 8 vị thần đế, sợ là thấp nhất đều có tứ giai cổ thần thực lực a. Chớ nói chi là, đây vẫn chỉ là hư giới, thực giới bên kia, nhân tộc 6 vị thánh đế cũng là sống sót trăm ngàn vạn năm lâu dài, càng có những cái kia từ thiên địa thần nguyên bên trong, giác tỉnh với khôi phục thái cổ vương. Những này thái cổ vương, cũng là có không kém gì nhân tộc 6 vị thánh đế thực lực. Mạc Vong Trần mặc dù đã phong thần, nhưng ít ra hắn hiện tại, còn không dám xưng vô địch. Người có trưởng không thần bi, chỉ cần thực giới bên kia, được thần cách chi nhân càng nhiều, ngươi thực lực liền tiến triển càng nhanh, hảo hảo chờ xem, ngươi thống lĩnh tam giới, xây lại thiên đỉnh, ở trong tầm tay, bản đế tam giới bá chủ chi vị, liền giao cho ngươi. Ngọc Hoàng Thánh Đế cười ha ha một tiếng, mở miệng bên trong mang theo một loại không nói ra được gào hào. Mạc Vong Trần chắc chắn là hắn hậu nhân, có được cựu gia huyết mạch, huống chi vẫn là đương thời thần vương thể. Như hắn có thể kế nhiệm bản thân ngày xưa địa vị, trở thành cái này tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Thánh Đế đương nhiên vẫn là rất vui vẻ. Chờ một chút, ta có thể chưa nói qua muốn trọng kiến thiên đình. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, thế nào biết Ngọc Hoàng Thánh Đế sau khi cười to, thân ảnh sớm đã biến mất, về tới thanh nhấn ở trong. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, luôn có một loại mình bị đối phương hố cảm giác. Đông. Mặt trời mới lên, vạn vật giác tỉnh, bên trong tòa thần thành, một đạo vang dội tiếng chuông tại thời khắc này vang lên, như đại đạo thần âm, rộng rãi to rõ, truyền vang tứ phương. Đây là một loại đối thế nhân nhắc nhở, ý bày ra, Minh Thần Đế ngày lại thọ, đến. Tiếng chuông này bên trong, ẩn chứa có một sợi thần lực, có thể để cho nó lan truyền được ra ngoài cực xa, gần như hơn phân nửa Minh Chi Địa đều có thể nghe nói. Thần Đế đại thọ rốt cục đến, hôm nay, chắc chắn lại có rất nhiều người, đạt được phong tứ, trở thành thần tộc khách khanh. Phổ thông khách khanh tịnh không thực quyền. Chỉ là một cái tên tuổi thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá cái này dù sao cũng là tại thần tộc treo cái tên, như coi là thật đạt được phong tứ. Giá trị con người tất nhiên cũng đem nước lên thì thuyền lên, ngày sau bên ngoài hành tẩu, mặc kệ đến nơi đó, đều sẽ đạt được rất lớn kính ngợi. Mỗi lần đại thọ, đều có không ít người được phong tứ trở thành khách khanh cùng tòa khách. Các ngươi nói, đêm qua phong thần Mạc Vong Trần. Hôm nay thọ yến phía trên, hắn có hay không cũng sẽ đạt được cái này vinh hạnh đâu. Cái này Mạc Vong Trần, không phải ta hư giới chi nhân, cũng không quá khả năng đi. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ban đầu ở ngưng thần đan vừa mới ra đời thời điểm, thần tộc liền đã là đem hắn sắc làm tòa khách, hơn nữa còn không phải bình thường tòa khách, nghe nói là thái thượng tòa khách. Theo thời gian trôi qua, đến đây tham dự đại thọ các vương tu sĩ theo thứ tự xếp hàng nhập tràng, ngắn ngủi nửa cái canh giờ không đến, thọ yến cử hành chi địa, liền gần như bị ngồi đầy hơn phân nửa. Bởi vì thọ yến còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên đám người tự nhiên không thể thiếu lẫn nhau trò chuyện, trong lúc đó, bọn hắn đàm luận đến Mạc Vong Trần. Gì đó? Thái thượng tòa khách? Thật hay giả? Có người kinh ngạc. Hiển nhiên còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Không phải nói, thái thượng tòa khách, chỉ có thần tổ huyết mạch chi nhân, mới có thể đạt được dạng này ban ơn sao. Tuy là đan lão, cũng chỉ là bị phong sách trở thành phổ thông tòa khách, vị cùng thần sứ đặt song song, Mạc Vong Trần có tài đức gì, lại bị phong làm thái thượng tòa khách. Đây chính là so thần sứ địa vị còn cao hơn tồn tại. Có tài đức gì? Đây không phải rõ ràng sao? Ngưng thần đan là cái gì? Chắc hẳn không cần giải thích a. Bây giờ hư giới không địa, người hậu thế, muốn có được thần cách, ngày sau trùng kích thần cảnh, ngưng thần đan là ắt không thể thiếu chi vật. Mà trong thiên hạ, có thể luyện chế loại này đan dược người, liền chỉ có một cái Mạc Vong Trần. Minh thần tộc vì đem hắn lôi kéo, không tiếc để Mạc Vong Trần trở thành thái thượng tòa khách, đủ để có thể thấy được, Minh thần tộc đối Mạc Vong Trần, là đến cỡ nào coi trọng. Chuyện cù tui VN. Đêm qua, Mạc Vong Trần độ nghìn đạo thần kiếp, bước vào cổ thần chi cảnh, như vậy tư chất, từ xa xưa khó tìm, hắn có thể xưng đồng cảnh vô địch đi, bây giờ tại tăng thêm có Minh thần tộc thái thượng tọa khách thân phận, không nói Minh chi địa, tuy là thiên hạ này bát đại thần địa, hắn đều có thể hoành hành không trở ngại, ai dám đắc tội cùng ngăn cản. Để một cái thực giới chi nhân, đạt được như thế lớn quyền lợi cùng địa vị, tại hư giới hoành hành không trở ngại, đây có phải hay không có chút không tốt lắm? Không ít người nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Nhiều năm qua, hư thực nhị giới ít có câu thông, không kém nhiều xem như hai cái khác biệt chủng tộc đi, cái gọi là, không phải chủng tộc ta, kỳ tâm tất dị. Để Mạc Vong Trần như thế một cái thực giới tu giả, tại hư giới hoành hành không trở ngại, cái này tất nhiên ảnh hưởng cực lớn. Thần tộc tự nhiên không cần lo lắng gì đó, nhưng này chút thánh địa cùng cổ thế gia, sẽ phải đau đầu. Lão phu ngược lại là cảm thấy không có cái gì, cổ tiền, ta hư giới náo động, người cổ hai tộc đại chiến không ngừng, mãi đến gần phương thuốc cổ truyền mới khôi phục bình tĩnh, thực giới tu giả, kỳ thật trên bản chất cùng ta hư giới không hề có sự khác biệt, chỉ là song phương có rất ít qua câu thông, sở hữu mới riêng phần mình có nhiều để phòng đi. Một tên râu tóc bạc trắng lão giả khe nói, hắn khô gầy như củi. Trên mặt rúm gió bộ dáng, như một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không biết đạo là sống sót cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Nghe được hắn ngôn ngữ, bốn phía đám người không khỏi hoài nghi, cái này lão giả, chẳng lẽ đã từng liền trải qua kia cái gọi là náo động niên đại. Nhiều lời vô ích, Minh thần tộc cử động lần này rõ ràng là muốn cùng Mạc Vong Trần giao hảo, ngược lại là hỏa thần tộc, đêm qua hỏa đế tử cùng Mạc Vong Trần ở giữa. Liền có một loại đại chiến nổi lên cục diện, cả hai ngày sau tất có một phen đọ sức. Hắc hắc, cũng không chỉ là hỏa thần tộc, cái khác mấy lớn thần tộc, cũng hẳn là đối cái này Mạc Vong Trần, có một ít ý nghĩ đi, có người cửu thị là tự nhiên. Hôm nay Minh thần đế đại thọ, các trong thần tộc đến rồi không ít thiên kiêu kỳ tài, đợi chút nữa Mạc Vong Trần như hiện thân, có lẽ sẽ có một số trò hay nhìn. Chương 1308, không biết cái gọi là. Đám người nghị luận ở giữa, thời gian từng phút từng giây đang trôi qua. Càng ngày càng nhiều người đi tới cử hành thọ yến sân bãi. Không thể không nói, thần đế đại thọ xác thực là trong thiên hạ này náo nhiệt nhất phi phàm việc quan trọng một trong. Hôm nay đến người bên trong, không thiếu có thánh chủ cấp cái thế hào hùng. Thế hệ tuổi trẻ kiêu tử cùng kỳ tài, cũng hiện thân không ít. Hòa đế tử, linh đế nữ, hợp hoan tông thánh nữ Hứa Ất Huyền, nhiếp gia nhị thiếu chủ nhiếp thư. Quả nhiên là kỳ tài hội tụ, các lớn thần tộc cũng có không ít tuổi trẻ thay mặt kiêu tử trình diện. Thọ yến còn chưa chính thức bắt đầu, rất nhiều người đều là vây tụ cùng một chỗ, trong miệng lẫn nhau đàm luận gì đó. Đề tài của bọn họ đều không thể rời đi ở đây những thánh chủ kia cấp đại năng, càng nhiều. Nhưng là vây quanh thế hệ tuổi trẻ kiêu tử tại thảo luận. Hỏa chi địa, hợp hoan tông, nghe đồn hợp hoan thánh nữ Hứa Ất Huyền, tu được hợp hoan tông thiếu dương huyền công, đã tới đại thành cảnh giới. Nhiều năm qua, nàng mị hoặc không biết bao nhiêu người, một thân mị công, giống như chưa bao giờ có thất thủ, ngày sau nghịch sinh trên đường, hơn phân nửa cũng là sẽ xuất hiện nàng này thân ảnh. Chưa hẳn, Hứa Ất Huyền mặc dù mị công vô song, nhưng nghe nói nàng lại một mực chưa thể đạt được thần cách, mà lại cũng không phải không có thất bại qua. Nghe nói trước đây không lâu, nàng từng đối Mạc Vong Trần thi triển qua một lần mị công, liền không thể mị hoặc ở đối phương. Tại sân bãi phía trước nhất, rất nhiều người sớm đã an vị, thần đế dưới bàn tiệc, chỉnh tề đặt song song lấy hai hàng bàn. Hai hàng bàn trước mặt, những vị trí này, là an bài cấp những thánh chủ kia cấp đại năng. Hướng hạ nhập tòa, mới là như Hứa Ất Huyền dạng này tuổi trẻ kiêu tử. Giờ phút này, Hứa Ất Huyền liền ngồi tại nguyên địa, nàng thân mang một bộ áo đỏ váy dài, mặt mỉm cười, vô cùng vũ mị cùng rung động lòng người. Tại nàng bên cạnh, quay chung quanh có một ít tuổi trẻ thay mặt kỳ tài kiêu tử. Hứa Ân Huyên dung mạo, có thể xưng được là kinh thiên động địa tuyệt luân, nàng lấy mị công danh truyền thiên hạ, nhưng cũng có một ít tự cho là đúng người, cho là mình có thể hàng phục được cái này yêu nữ. Liền như thế khác, những cái kia quay chung quanh tại nàng bên cạnh thanh niên tài tuấn, tâm bên trong phần lớn là loại ý nghĩ này. Cái này hợp hoan thánh nữ quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy yêu diễm đâu, ta như cũng là người nam tử, nói không chừng cũng sẽ đối nàng động tâm. Tại khoảng cách Hứa Ất Huyên cách đó không xa một vị trí bên trên, linh đế nữ một mình tĩnh tọa tại chỗ, thưởng thức trước bàn mỹ tiểu cùng hoa quả tươi. Sau lưng, kia hai tên đi theo đến thị nữ, đem ánh mắt rơi vào Hứa Ất Huyên vị trí. Nhìn thấy có nhiều người như vậy quay chung quanh tại Hứa Ất Huyên bên cạnh đi dạo, hai người bọn họ không khỏi mở miệng cười, trong ngôn ngữ mang lấy một loại trêu chọc khẩu khí. Vậy ngươi là gan thật là lớn đâu, dù sao nếu là đổi lại là ta cũng không dám. Thế nhân đều biết, hợp hoan tông thiếu dương huyền công, chính là thiên hạ này nhất là tà dị mị hoặc công pháp, những năm gần đây. Chết yểu ở Hứa Ất Huyên trong tay thiên tài thế nhưng là có không ít đâu. Tại nói thế nào, chúng ta đế nữ cũng là có hư giới đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Những người kia cũng thật sự là, Hứa Ất Huyên còn có thể cùng đế nữ so sánh hay sao? Một tên thị nữ nói, chính là bởi vì Hứa Ất Huyên vô pháp cùng đế nữ so sánh, mấy người này mới không dám tới nơi này đi dạo nha, đế nữ cỡ nào thân phận. Bọn hắn tự biết vô pháp xứng với, cho nên mới không dám đến đây đi. Một người khác cười hì hì nói. Cũng tốt, dạng này còn thanh tịnh một số, mấy cái này cái gọi là thiên tài, phần lớn tính cách khắc liệt, trong thiên hạ này, có thể để cho ta để ở trong mắt tuổi trẻ thay mặt tiêu tử, liền chỉ có hoàng đế tử cùng minh đế tử hai cái này. Đúng vậy à, hoàng đế tử cùng minh đế tử, là những đế tử bên trong. Hành sự cùng làm người khiêm tốn nhất hai cái, mà lại cử chỉ nhấc chân ở giữa, có tiên linh chi khí tại hiển lộ, muốn nói ngày sau đế coi là thật phải lập gia đình, bọn hắn cũng không tệ lựa chọn. Đêm qua cái kia Mạc Vong Trần giống như cũng không tệ, hì hì. Hai vị thị nữ tại sau lưng liễu diễu nói không ngừng, căn bản không có để ý tới linh dù, nàng đành phải cười khổ lắc đầu, cũng không có đi nói cái gì. Một mình uống trước bàn mỹ tiểu. Mạc Vong Trần đến rồi. Cũng không biết là qua bao lâu, đưa mặt trời tới gần đỉnh phong, nóng bức chi khí tràn ngập toàn trường lúc, chỉ gặp tại hội trường lối vào phương hướng, một tên thanh niên áo trắng, giờ phút này đang từ từ ung dung đi vào. Hắn chính là Mạc Vong Trần. Độ nghìn đạo thần kiếp chi nhân. Nhìn qua giống như cũng chả có gì đặc biệt, nghe nói là từ thực giới tới. Rất nhiều người đều là hôm nay trước kia, vừa rồi vừa tới thần thành ở trong, đối với đêm qua Mạc Vong Trần độ thần kiếp một màn, tịnh không có nhìn thấy. Ngược lại là hôm nay đến lúc, nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện tối ngày hôm qua. Bây giờ Mạc Vong Trần, đã là chân chính danh động thiên hạ, không ai không biết. Cái gọi là người không thể xem bề ngoài, dù sao cũng là độ nghìn đạo thần kiếp chi nhân, việc này không giả. Ngươi muốn thật cảm thấy hắn chẳng ra sao cả, sao không tiến lên lĩnh giáo một lần cao chiêu. Hôm nay phong vân hội tụ minh thần cung, chính là ngươi ta có lẽ thời điểm, nếu có thể đương lấy khắp thiên hạ này hào kiệt trước mặt, đánh bại Mạc Vong Trần, ổn thỏa có thể trở nên nổi bật, danh chấn vạn cổ, bị tái nhập sử sách cũng nói không chừng đấy chứ. Vẫn là thôi đi, bằng vào ta thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, liền không đi lên đêu xấu. Ha ha! Nói chuyện chính là một tên người mặc hoàng sắc cẩm y rìa thanh niên, là từ thiên tri địa tới cấp độ thánh tử thiên tài. Trong ngôn ngữ, hắn lại là cười hướng bên cạnh một vị bằng hữu nói, nếu không Trần Huynh đi lên lĩnh giáo một lần, nhìn xem cái này Mạc Vong Trần, đến tột cùng là có bao nhiêu phân bản thật lĩnh. Quên đi thôi, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn không có bao nhiêu, liền không đi lên mất mặt, yên tâm. Hôm nay ở đây, có không ít là đến từ thần tộc thiên tài, đợi chút nữa nhất định sẽ có người nhịn không được xuất thủ thăm dò, chúng ta chờ xem kịch vui liền có thể. Được xưng Trần Huynh thanh niên cười nói, Mạc Đại Sư đến rồi, đêm qua không biết đại sư đang sắp đột phá, mạo muội quấy rầy, còn xin chớ trách. Phía trước trên chỗ ngồi, khi thấy Mạc Vong Trần hướng phía bên này đi tới lúc, kia một mực ngồi tại chỗ Hứa Ất Huyên, rốt cục đứng lên, nàng hướng tới trước mặt Mạc Vong Trần đi đến, mỉm cười nói mở miệng. Không sao, lần sau chú ý một chút thuận tiện. Mạc Vong Trần đối nàng khoát tay áo, hiển nhiên cũng không muốn cùng chi quá nhiều trò chuyện gì đó. Nói xong, hắn chính là muốn từ Hứa Ất Huyên bên cạnh cất bước đi qua, không muốn cũng là bị đối phương ngăn lại. Đêm qua chưa thể cùng Mạc Đại Sư tâm tình nhân sinh, tiểu nữ tử cái gì cảm giác tiếc nuối, bây giờ thần đế đại thọ đem cử hành, đại sư sao không liền tại ta bên cạnh tòa hạ đâu. Quên đi thôi. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, sau đó chính là trực tiếp cự tuyệt. Hừ. Hứa Ất Huyên sau lưng, một tên vừa rồi tại nàng bên người đi dạo thanh niên, giờ phút này rốt cục nhịn không được đứng dậy. Hắn trong con ngươi mang lấy một chút ngạo khí, ánh mắt hướng Mạc Vong Trần trông lại, có thể được Hứa tiên tử mời. Đây là cỡ nào vinh hạnh, ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, thật sự coi chính mình là đại sư sao? Ngươi là ai? Mạc Vong Trần cũng không tức giận, mà là đưa mắt nhìn sang đối phương, nhàn nhạt dò hỏi. Ta chính là Hỏa Chi Địa Hàn gia thánh tử, Hàn Thiếu Vũ. Thanh niên trong ngôn ngữ, trên mặt giống như biến thành càng thêm ngạo khí, Hàn gia chính là hỏa thần tộc bộ hạ thống soái cổ thế gia, hắn thân là thánh tử, vô luận là địa vị cùng thân phận, đều không phải là người bình thường có thể so bì. Nha! Nhưng mà, đang nghe xong Hàn Thiếu Vũ lời nói đằng sau, Mạc Vong Trần lại chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. 3. Sau một khắc, bàn tay hắn mạnh rút ra ngoài, tại Hàn Thiếu Vũ còn chưa kịp phản ứng đồng thời, liền đã là bị Mạc Vong Trần cấp một bàn tay đánh bay ra ngoài, trên mặt lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng thủ trưởng ấn. Gì đó Hàn gia thánh tử, không biết cái gọi là, ngươi là cảm thấy mình tài trí hơn người sao? Còn tại trước mặt ta làm bộ làm tịch làm gì, liền Hỏa đế tử cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi lại là cái gì đồ vật? Chương 1309, chịu choáng. Mạc Vong Trần rõ ràng lời nói, truyền vào tại tràng sở có người trong thai. Khi mọi người có thể kịp phản ứng lúc, ánh mắt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng Hàn Thiếu Vũ trên mặt ba trưởng ấn. Khoe miệng của hắn chảy máu, phun ra hai viên hàm răng, từ dưới đất bò dậy, một mặt nổi giận hướng Mạc Vong Trần gào thét nói, ngươi, ngươi dám đánh ta. Ba, thanh âm vừa mới rơi xuống, lại là một đạo thanh thúy tiếng vang truyền khắp bốn phía. Mạc Vong Trần tốc độ xuất thủ thật nhanh, đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo áo trắng tiềm lược mà qua, Hàn Thiếu Vũ lại là bị Mạc Vong Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đánh ngươi thì thế nào? Nhìn xem kia hai bên trên mặt, đều bị ấn ra huyết hồng thủ ấn Hàn Thiếu Vũ, Mạc Vong Trần cười lạnh. Đừng nói cái gì Hàn gia thánh tử, cho dù là Hỏa đế tử, hắn cũng sẽ không cho chút nào mặt mũi. Đêm qua bản thân độ thần kiếp thời điểm, những cái kia ra tay với mình người bên trong, liền có không ít là đến từ Hỏa Chi Địa thế lực. Bọn hắn quy về hỏa thần tộc thống lĩnh phía dưới, Mạc Vong Trần không tin, những cái kia xuất thủ người, không có nhận hỏa thần tộc xúi rủ. Bây giờ, Hàn gia đồng dạng là hỏa thần tộc bộ hạ thống soái cổ thế gia, lại dám đứng ra ở trước mặt mình đùa cợt. Đánh hắn đều vẫn là nhẹ. Ngươi, ta là Hàn gia thánh tử, ngươi dám. Hàn Thiếu Vũ vừa thẹn lại giận, lần này, hắn lại là bị Mạc Vong Trần đánh nát hai viên hàm răng, nhịn không được ho ra máu. Trên mặt nóng bỏng ba trường ấn, làm cho hắn với trước mắt bao người, cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Ba, Mạc Vong Trần thân thể nhảy lên, cái thứ ba bàn tay trực tiếp văng ra ngoài. Đem Hàn Thiếu Vũ quất bay ra rất xa, cái này còn không chỉ, tại Hàn Thiếu Vũ thân hình chưa dừng hẳn xuống tới lúc, Mạc Vong Trần lần nữa khởi hành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện, cao bằng lòng bàn tay cử, sau đó lần nữa đánh ra. 3. Liên tiếp nhiều lần, Mạc Vong Trần đánh liên tục mấy cái bàn tay, mỗi một lần đều muốn Hàn Thiếu Vũ răng đánh nát mấy khỏa. Làm cho Hàn Thiếu Vũ tựa như một trái bóng ra như vậy, bị Mạc Vong Trần rút đến quay về tán loạn. Dừng tay. Chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, nơi xa, hai vị lão giả rõ ràng là thấy được nơi này động tĩnh, đã bị kinh động tới. Đây là Hàn gia hai vị trưởng lão, bị nơi đây sự tình kinh động đằng sau, vốn cũng là ôm đối diện xem náo nhiệt ý nghĩ, thế nào biết phóng nhãn trông lại, lại phát hiện, là nhà mình thánh tử, bị người như bóng ra một loại đánh tới vô tới. Phế hắn cho ta. Hàn Thiếu Vũ sớm đã là đã mất đi lý trí, mặt xương phủ được theo chỉ đầu heo một loại hàm răng bị đánh nát một khỏa lại một khỏa, khóe miệng chảy máu. Giờ phút này thấy hai vị trưởng lão chạy đến, hắn không khỏi gầm thét, hận không thể đem Mạc Vong Trần lập tức tại chỗ đánh chết xác, chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết hận. 3. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Thiếu Vũ liền bi kịch, Mạc Vong Trần hoàn toàn không để ý đến hai vị kia chạy tới Hàn gia trưởng lão. Chân hắn đạp trận văn, thi triển ra lâm chi chân quyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền đến. Lại một cái tát hung hăng rút ra ngoài, triệt để đem Hàn Thiếu Vũ cấp quất bay, hung hăng đụng ngã tại xa xa một gốc thưởng thức trên đại thụ. Chỉ gặp Hàn Thiếu Vũ thân thể rút ra một lần, sau đó chính là trực tiếp ngất đi. Ngươi! Hai vị Hàn gia trưởng lão giận tím mặt, bọn hắn là lần này hộ tống thánh tử cùng một chỗ đến Hàn gia cao thủ, có bảo hộ thánh tử chức trách, giờ phút này, thánh tử lại bị người ở ngay trước mặt chính mình. Cấp ngạnh sinh sinh chịu hôn mê bất tỉnh, cái này không chỉ là đang đánh bọn hắn cái tát, càng nhiều, là đang đánh Hàn gia mặt mũi. Vừa rồi bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T hai người tức giận, khí thế bộc phát, lại cũng chỉ là thiền tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bất quá dạng này thực lực, đã là làm cho bốn phía không ít người cảm nhận được cảm giác các bách. Đều không khỏi thân thể lui về sau ra một chút. Trên thực tế, Hàn gia nhân mã, cũng là sáng sớm hôm nay mới vừa vặn đến thần thành, vô luận là Hàn Thiếu Vũ, vẫn là trước mắt hai vị này Hàn gia trưởng lão, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần. Bọn hắn cũng không có khả năng nhận ra đối phương, chính là hôm qua độ nghìn đạo thần kiếp vạn cổ kỳ tài. Nghe được, sau đó thì sao, các ngươi để ta dừng tay. Ta liền dừng tay sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, hai vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, đối hắn hôm nay mà nói, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Như hai người này cũng là không biết tốt xấu muốn xuất thủ, như vậy Mạc Vong Trần không ngại, đem hai người cũng cho rút thành như Hàn Thiếu Vũ như thế đầu heo mặt. Ngươi là ai? Ngay cả ta Hàn gia thánh tử cũng dám động, chớ không phải là đang gây hấn với ta Hàn gia. Khiêu khích hỏa thần tộc. Hai vị Hàn gia trưởng lão trong ngôn ngữ, bước chân cũng là hướng phía Mạc Vong Trần bước tới, bọn hắn tịnh không có lập tức xuất thủ, bởi vì cho tới bây giờ, tựa hồ cũng cảm nhận được bốn phía phản ứng của mọi người, có chút không giống bình thường. Mà lại hôm nay, có thể xuất hiện ở đây người, không phú thì quý, dưới mắt cái này có thể đem thánh tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ thanh niên, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Nói không chừng cũng là cái nào đó trong thần tộc thiên tài. Nhưng bất kể như thế nào, Hàn gia dù sao cũng là hỏa thần tộc bộ hạ thống soái cổ thế gia một trong, Hàn Thiếu Vũ thân là thánh tử, sự tình không thể cứ tính như vậy, cho dù đối phương cũng là cổ thế gia cấp độ thánh tử thiên tài, chuyện hôm nay cũng nhất định phải cho ra một cái công đạo. Ta liền khiêu khích ngươi Hàn gia, khiêu khích hỏa thần tộc, ngươi lại có thể làm gì ta? Mạc Vong Trần khinh thường, đêm qua, hắn tại hỏa đế tử trong đôi mắt, rõ ràng là cảm nhận được sát cơ, đối phương xem bản thân như cái đinh trong mắt, ngày sau, giữa hai người chắc chắn sẽ có nhất chiến. Việc đã đến nước này, liền lấy trước Hàn gia mở một chút đao, cấp hỏa đế tử một cái hạ mã huy. Ngươi! Hai người giận không thể nghỉ, Mạc Vong Trần thật sự là quá cuồng vọng, từng ấy năm tới nay như vậy, thiên hạ tám địa. Lại có bao nhiêu người dám như vậy không đem Hàn gia để ở trong mắt. Mà lại, hắn ngôn ngữ, rõ ràng cũng là liên lụy đến hỏa thần tộc, cái này không khác là tại tự tìm tử lộ. Chọn ta Hàn gia, nhục hỏa chi thần tộc, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều nhất định muốn cho ra một cái công đạo, như thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn hắn cảm thấy, sự tình cho tới bây giờ, đã không có cái gì tốt nói. Mạc Vong Trần đơn giản cuồng vọng tới cực điểm, liền hỏa thần tộc cũng dám không để trong mắt, chính hảo, có thể tiếp lấy hỏa thần tộc lập trường, đem hắn cầm xuống. Mở miệng rơi xuống, hai người trực tiếp động thủ, cường đại khí thế bộc phát, bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem Mạc Vong Trần cấp bắt lại, mang về cấp thánh chủ xử lý, dùng cái này mới có thể vãn hồi một số thể diện. Cút! Nhưng mà, ngay tại hai người vừa mới khởi hành đồng thời, Mạc Vong Trần lại là quát lạnh một tiếng. Một cổ thần uy ở trên người hắn lan tràn, trong chốc lát, chính là hóa thành một cái bàn tay vô hình, tương nên diện vọt tới hai tên láo giả, cấp đánh bay ra ngoài. A! Hai người căn bản không kịp phản ứng lúc, hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Mạc Vong Trần ngoài ý liệu cường đại, tại kêu thảm một tiếng qua đi, thân thể cũng là ngưỡng bay ra ngoài, ho ra đầy máu, mới ngã xuống hôn mê Hàn Thiếu Vũ bên cạnh. Chương 1310, ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách. Ngươi đến cùng là. Hai tên Hàn gia trưởng lão thủ che ngực khẩu, từ dưới đất bỏ dậy. Giờ phút này, bọn hắn khỏe miệng chảy máu, trong mắt mang lấy sợ hãi, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng là cảm nhận được một cỗ thần uy. Đó cũng không phải phổ thông đại đạo thần lực, mà là chuẩn thần cảnh cường giả, mới có thể vận dụng thần uy. Hai người chính là bị này cỗ thần uy cấp chấn thương thổ huyết. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, bởi vì cái này ý bày ra, trước mắt thanh niên áo trắng, đúng là một vị bước vào chuẩn thần cảnh thiên tài. Sao lại có thể như thế đây? Phóng nhãn thiên hạ tám địa, như Mạc Vong Trần dạng này tuổi tác người, bước vào thần cảnh, ít càng thêm ít. Theo hai người bọn họ biết rõ, tựa hồ cũng liền chỉ có các lớn thần tộc mấy vị kia đế tử đi. Chẳng lẽ trước mắt thanh niên áo trắng là thần tộc đế tử hay sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, thần tộc đế tử cố đúng quyền cao chức trọng, ngày thường rất ít lộ diện, nhưng hai người thân là thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, lại là Hàn gia trưởng lão, tự nhiên sẽ nhận ra tất cả đế tử. Rõ ràng, trước mắt Mạc Vong Trần cũng không thuộc về những đế tử một trong. Như vậy, hắn là ai? Hai vị đạo hữu. Liền trong lòng bọn họ nghi hoặc thời điểm, đám người vây xem bên trong, chợt có một tên lão giả đi ra, cái này đồng dạng là một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, rõ ràng là cùng Hàn gia hai vị này trưởng lão có chút giao tình. Gì đó? Hắn chính là. Chỉ gặp, vị kia lão giả thấp giọng tại hai vị Hàn gia trưởng lão bên tai nói cái gì, sau đó, hai người bọn họ chính là biến sắc. Ánh mắt ngạc nhiên hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Luyện chế được ngưng thần đan đan đạo giới cự phách, bị thụ mệnh trở thành minh thần tộc thái thượng tòa khách, đêm qua với đầy thành đám người dưới mắt, độ nghìn đạo thần kiếp Mạc Vong Trần. Lại là hắn. Đây chính là cùng thiếu chủ phát sinh xung đột người. Dứt bỏ những thứ không nói khác, chỉ là lấy Mạc Vong Trần thái thượng tòa khách thân phận, liền đủ để cho được Hàn gia kiêng kỵ. Đừng nói là Hàn Thiếu Vũ cái này thánh tử, coi như cha hắn Hàn gia thánh chủ đến rồi, tại một vị thái thượng tòa khách trước mặt, cũng không dám có chút lỗ mãng. Tuyệt đối không ngờ rằng, thánh tử hôm nay, cũng đi trêu chọc Mạc Vong Trần. Khó trách đối phương như thế cường đại, bằng vào huy thế, liền đem bọn họ hai người đẩy lui thổ huyết. Độ nghìn đạo thần kiếp thiên tài, quả nhiên đáng sợ. Người nào lại dám đánh làm tổn thương ta Hàn gia thánh tử? Ngay tại hai người nội tâm sợ hãi đồng thời, phía trên trời cao, chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau một khắc, một vị áo bào trắng lao giả thân ảnh bỗng dưng bước ra, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua toàn trường, sau đó trên mặt lộ ra tức giận. Bạch! Bước chân hưu hưu một lần, trong chốc lát, lao giả chính là đi tới trên mặt đất. Đứng tại Hàn Thiếu Vũ cùng hai vị kia Hàn gia trưởng lao trước người, hắn mặt hướng Mạc Vong Trần, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hai người các ngươi, là thế nào bảo hộ thánh tử? Đây là Hàn gia thái thượng trưởng lão, hôm nay vừa mới đến lúc, hắn chính là bị mấy vị hảo hữu cấp kéo tới, trước khi đi, còn đặc địa phân phó, để hai vị này trưởng lão, nhìn cho thật kỹ thánh tử, để hắn đừng gây chuyện. Bởi vì lấy Hàn Thiếu Vũ trước kia tác phong làm người, chính là có chút ngạo khí, hắn hành sự từ trước đến nay vô sở cố kỵ, thường xuyên ở bên ngoài dẫn xuất một số mầm thai vạ tới. Hôm nay chính là Minh Thần Đế đại thọ, trình diện người thân phận đều không tầm thường, lấy Hàn Thiếu Vũ tính cách, khó tránh khỏi lại sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Phải biết, có thể người tới nơi này, đều không phải gì đó người bình thường, nếu để cho Hàn Thiếu Vũ tai họa, vậy phiền phức coi như không phải như dĩ vãng như vậy hảo giải quyết. Thế nào biết, bản thân vừa mới đi ra không đến bao lâu, cùng mấy vị bằng hữu trò chuyện chính vui vẻ lúc, nhận được truyền tin, nói hắn Hàn gia thánh tử bị người đánh. Thái thượng trưởng lão trước tiên nghĩ tới chính là, khẳng định là Hàn Thiếu Vũ dẫn đầu đi trêu chọc người khác, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là thánh tử bị đánh, hắn tự nhiên muốn ra mặt giải quyết. Thế nào biết, khi đi tới nơi này lúc, phát hiện thánh tử sớm đã là bị đánh được ngất đi, mặt còn sưng giống như cái đầu heo. Cái này còn chưa tính, liền hai vị trưởng lão, tựa hồ cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, thái thượng trưởng lão không khỏi nổi giận, dù cho là Hàn Thiếu Vũ tai họa trước đây, nhưng đem người đánh thành lần này bộ dáng, cái này không khỏi cũng quá đáng, quả thực là không có đem Hàn gia để ở trong mắt. Thái thượng trưởng lão, chuyện là như thế này. Hai vị Hàn gia trưởng lão thân thể run lên, tại thái thượng trưởng lão bực này nhất giai cổ thần nhân vật trước mặt, bọn hắn trong lúc vô hình, cảm nhận được một cỗ lớn lao uy áp, liền hô hấp cũng không khỏi nhân tiện ngưng trọng. Không cần nhiều lời, các ngươi trước đem thánh tử mang đi nghỉ ngơi, chuyện nơi đây, liền do ta đến xử lý đi. Nhưng mà, còn không đợi hai vị Hàn gia trưởng lão nói cái gì thời điểm, thái thượng trưởng lão chính là trực tiếp mở miệng, đánh gãy hai người. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần, mang theo sắc mặt giận dữ, mặc dù không chi huyện ra gì nhân, nhưng các hạ xuất thủ đả thương người, thậm chí đem thánh tử nhà ta đánh ngất xỉu, cái này không khỏi quá đáng rồi, chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối, không có dạy qua ngươi, xuất môn bên ngoài, làm chuyện gì đều phải để lại một tuyến sao. Có dạy qua ta, không cần ngươi quản, nhưng ta biết, ngươi hàng già, hẳn là không có dạy qua Hàn Thiếu Vũ những chuyện này. Mạc Vong Trần cười nhạt, bây giờ, dù cho là đối mặt một vị cổ thần cảnh nhất giai cao thủ, hắn cũng có thể không sợ. Đả thương ta Hàn gia chi nhân, hẳn là các hạ hôm nay không có ý định nói gì nhiều sao. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Hàn gia thái thượng trưởng lão con ngươi không khỏi hưu hưu nheo lại, có hàn mang chợt lóe lên. Có cái gì tốt nói? Đánh hắn cũng là đáng đời. Mạc Vong Trần nhún vai. Làm càn. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt loại kia quá không quan trọng bộ dáng, thái thượng trưởng lão nhất thời càng nổi giận hơn, quả nhiên là niên thiếu khí thịnh, không biết chuyện, cũng được, hôm nay liền để lão phu thay ngươi nhà trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Thái thượng trưởng lão. Trong ngôn ngữ, Hàn gia thái thượng trưởng lão chính là thân thể chấn động, bàng bạc thần uy ở trên người hắn tràn ngập, trong chốc lát, lướt thân ra ngoài, bàn tay ruồi dò xét, như thanh long cự trảo, hung hăng ép về phía Mạc Vong Trần, muốn đem hắn một bả cầm xuống. Sau lưng hai vị Hàn gia trưởng lão nhất thời giật mình, vừa định mở miệng ngăn cản, lại phát hiện gì đó đã trễ rồi, thái thượng trưởng lão tốc độ thực sự quá nhanh, chớp mắt, chính là tới gần Mạc Vong Trần trước mắt. Hừ! Mạc Vong Trần đôi mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng đằng sau, trong chốc lát, thể nội thần hải lặng yên vận chuyển, như có một đầu tinh hà tại cuộn tròn, vô cùng thần lực sát na trải rộng hắn toàn thân, sau đó nhất quyền, đón Hàn gia thái thượng trưởng lão dò tới thủ trưởng, hung hăng oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Hai cổ thần lực trong nháy mắt đụng nhau đến cùng một chỗ, phảng phất cả vùng cũng hơi chấn động một cái. Sau đó tại bốn phía tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Hàn gia thái thượng trưởng lão đúng là bị Mạc Vong Trần nhất quyền cấp đánh bay ra ngoài. Ngươi! Đương thân hình ổn định đằng sau, Hàn gia thái thượng trưởng lão nội tâm ngạc nhiên, trong mắt mang lấy một vòng vẻ không thể tin, hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng kịp thời, chỉ sợ sớm đã là bị Mạc Vong Trần nhất quyền chấn thành trọng thương. Cái này sao có thể? Thanh niên trước mắt, lại cùng mình, là một tên bước vào thần cảnh cường giả. Thay ta nhà trưởng bối giáo huấn ta. Tại Hàn gia thái thượng trưởng lão kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần đi ra một bước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, không có ý tứ, ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách. Chương 1311, dị động tăng lên. Thay ta nhà trưởng bối giáo huấn ta. Không có ý tứ, ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần lần này mở miệng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Giờ phút này, Hàn gia thái thượng trưởng lão liền đứng tại cách đó không xa, vừa rồi Mạc Vong Trần nhất quyền đem nó đánh bay. Tăng thêm giờ phút này Mạc Vong Trần lời nói, không thể nghi ngờ, cái này tựa như một cái tát vang dội. Hung hăng lắc tại Hàn gia thái thượng trưởng lão trên mặt. Chuẩn thân cảnh. Kinh ngạc đằng sau, Hàn gia thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi. Không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ, coi như hắn có ngốc, cũng đã hiểu tới, trước mắt cái này đánh ngất xỉu thánh tử thanh niên, tất nhiên là một tên bước vào cổ thần cảnh cao thủ. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Một cái trẻ tuổi như vậy cổ thần cảnh cao thủ, tuy là phóng nhãn thiên hạ này tám địa, cũng chỉ có số lượng không nhiều như vậy mấy người a. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không may? Hết lần này tới lần khác liền gặp được những người kia bên trong một trong số đó. Hỗn đản. Kinh ngạc qua đi, Hàn gia thái thượng trưởng lão nội tâm không khỏi mắng một câu. Bây giờ hắn hận không thể đem sau lưng hai vị kia trưởng lão cấp chặt thành thịt muối, trách cứ hắn bọn họ vì cái gì không sớm chút ra nói với mình, thanh niên này là một vị bước vào cổ thần cảnh đế tử cấp thiên tài. Thái thượng trưởng lão. Hai vị Hàn gia trưởng lão mặt thượng ủy khuất vô cùng, tự nhiên cũng là cảm nhận được thái thượng trưởng lão trông lại trong ánh mắt, mang theo dạng gì ý tứ. Vừa rồi bọn hắn cố ý lên tiếng nhắc nhở, nhưng thái thượng trưởng lão lại căn bản không có để bọn hắn nói a. Gì đó? Mạc Vong Trần. Hai người thấp giọng tại thái thượng trưởng lão bên thai đã nói những gì, sau một khắc chỉ gặp, thái thượng trưởng lão khuôn mặt nhất thời giật mình. Ánh mắt ngạc nhiên hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Khó trách, như đối phương quả nhiên là cái nào đó thần tộc ở trong đế tử, bản thân không có khả năng không nhận ra mới đúng. Nguyên lai, cái này lại chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, tại hư giới thanh danh vang dội Mạc Đại Sư, đan vũ song tuyệt Mạc Vong Trần. Nguyên lai là Mạc Đại Sư, thất kính, vừa rồi chưa thể đưa ngươi nhận ra, đây là hiểu lầm. Biết được Mạc Vong Trần thân phận đằng sau, Hàn gia thái thượng trưởng lão một lần chính là thay đổi thái độ, cười đối Mạc Vong Trần chắp tay. Nói đùa, một cái có khả năng cùng đế tử cấp thiên tài so sánh nhau thanh niên, minh thần tộc thái thượng tòa khách, đồng thời lại là thánh giai thất phẩm đan đạo đại sư. Vô luận từ chỗ nào một cái phương diện tới nói, trước mắt Mạc Vong Trần, đều không phải là hắn chỉ là Hàn gia có thể đắc tội nổi. Mà lại thái thượng trưởng lão cũng quá tin tưởng, như Mạc Vong Trần nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chủ động tới tìm Hàn gia phiền phức, chuyện nguyên nhân gây ra, nhất định là Hàn thiếu vũ kia tiểu tử mạo phạm Mạc Vong Trần trước đây. Hiểu lầm. Mạc Vong Trần cười ha ha, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng lời cùng các ngươi so đo, về sau không có việc gì ít đến quấy rầy ta. Nói xong. Hắn chính là không tiếp tục để ý Hàn gia thái thượng trưởng lão, trực tiếp hướng phía hội trường phía trước đi đến. Ngươi còn đi theo ta gì đó? Theo Mạc Vong Trần rời đi, thật nhanh một trận nháo kịch liền cũng theo đó kết thúc. Hàn thiếu vũ bị người của Hàn gia cấp dịu dắt xuống dưới, nhưng làm cho Mạc Vong Trần im lặng là, hứa ất huyên nàng này một mực đi theo phía sau mình. Mạc đại sư đêm qua mới vừa vận phong thần. Hôm nay liền có thể chiến Hàn gia thái thượng trưởng lão loại này đi vào thần cảnh nhiều năm cường giả, để tiểu nữ tử rất là bội phục đâu. Hứa Ất Huyên cũng không để ý tới Mạc Vong Trần lời nói, mà là cười đem chủ đề chuyển di. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, nữ nhân này đơn giản chính là cái gọi là hồng nhan họa thủy, chuyện tối ngày hôm qua tạm dừng không nói, liền lấy vừa rồi tới nói, nếu không phải bởi vì nàng, bản thân như thế nào lại cùng Hàn gia phát sinh xung đột đâu. Thọ Yến lập tức liền muốn bắt đầu, hứa cô nương nếu là không gì khác sự tình, liền trở về chỗ ngồi của mình đi. Hứa Ất Huyên theo một đường, một mực tại Mạc Vong Trần bên thai nói không ngừng, hơn phân nửa đều là tại mời hắn tiến đến tâm tình nhân sinh. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể là nước đổ đầu vịt. Cuối cùng, tại không nhận kỳ nhiều phía dưới, Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua sát trời, mắt thấy khoảng cách Thọ Yến chính thức cử hành thời gian cũng không lâu. Chỗ ngồi lại không phải cố định, ta đợi chút nữa đổi chỗ liền tốt. Hứa Ất Huyên cười hì hì nói. Mạc Vong Trần im lặng, cũng lười lại đi để ý tới đối phương. Hắn thấy được phía trước không xa, chính hảo có một chỗ trống, không khỏi đi ra phía trước, sau đó chính là ngồi xuống. Mạc Đại Sư. Làm cho Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, bản thân vừa mới ngồi xuống đến, đúng lúc là ngồi ở một cái người quen bên cạnh. Nhiếp gia nhị thiếu chủ, nhiếp viễn thân đệ đệ, nhiếp thư. Trùng hợp như vậy. Mạc Vong Trần cười cười, nhiếp gia vị trí chỗ hoang chi địa, lần này Minh Thần Đế đại thọ đằng sau, hắn chính hảo muốn rời khỏi, chạy tới hoang chi địa, có lẽ nhưng cùng trước mắt nhiếp thư đồng hành, dạng này hội thuận tiện rất nhiều. Vị trí này có thể tặng cho ta sao? Cùng lúc đó, Hứa Ất Huyên đi tới, nhiếp thư ngồi tại Mạc Vong Trần phía bên phải, nàng nhưng là hướng Mạc Vong Trần bên trái ngồi một tên nam tử mở miệng. Ê! Đây là cái nào đó trong thánh địa thánh tử, thấy đại danh đỉnh đỉnh hợp hoan thánh nữ lại chủ động nói chuyện cùng chính mình, hơn nữa còn nói muốn ngồi tại trên vị trí của mình, hắn trên mặt nhất thời nổi lên một loại đại hỷ. Có loại lâng lâng cảm giác. Tự nhiên không có vấn đề, Hứa tiên tử chỉ cần không chê, liền ngồi ở chỗ này đi. Đa tạ. Hứa Ất Huyên cười cười, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, sau đó chính là không tiếp tục để ý vị thanh niên này, mà là đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở Mạc Vong Trần trên thân. Hứa cô nương, ta sớm có gia thất, ngươi như thế đi theo ta, đến cùng muốn làm gì? Mạc Vong Trần bất đắc dĩ cười khổ, cảm giác bản thân là không vung được. Tiểu nữ tử chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ đại sư, muốn cùng ngươi đàm kinh luận đạo thôi, tuyệt đối không có hai ý, nếu đại sư cảm thấy ta phiền, đều có thể không nhìn thuận tiện, không cần phải để ý đến ta. Hứa Ất Huyên nói, vậy ngươi tùy ý đi. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, dứt khoát không nhìn đối phương, nói xong, chính là không tiếp tục để ý. Mà là quay đầu nhìn về nhiếp thư, ngươi dự định bao lâu trở về hoàng chi địa? Nhiếp thư sững sờ, sau đó đáp, đại thọ đằng sau 2-3 ngày đi. Ngược lại là ta cùng ngươi đồng hành như thế nào? Mạc đại sư cũng muốn đi hoàng chi địa. Nhiếp thư trên mặt hưu hưu kinh ngạc, tâm bên trong nhưng là vui mừng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Một tên đế tử cấp thiên tài, đồng thời lại là thánh giai thất phẩm luyện đan sư. Nếu là có thể, hắn ngược lại quá hy vọng có thể cấp cho Mạc Vong Trần nhiều rút ngắn một số quan hệ. Ngươi nhiếp gia cùng Minh Thần Thành khoảng cách xa sao? Mạc Vong Trần không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Nghe được hắn lời này, nhiếp thư lúc này mới nhớ tới, cái này Mạc Vong Trần, tựa hồ là cùng mình ca ca, theo hoang đế tử mấy người, từ thực giới tới. Nhiếp gia chính là hoang thần tộc bộ hạ thống soái cổ thế gia. Cách nhau tự nhiên không xa, bất quá ta hôm nay trước kia nhận được gia tộc gửi thư, ca ca cùng đế tử mấy người, sợ là đã không tại thần thành ở trong. Chẳng lẽ bọn hắn cũng ngay tại chạy đến Minh Chi địa trên đường? Mạc Vong Trần khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi. Hoàng đế tử trước đây một mực tại tìm bản thân, bây giờ, hắn thân ở Minh Chi địa tin tức, sợ là sớm đã truyền khắp thiên hạ, như hoàng đế tử nghe nói đằng sau. Tất nhiên cũng sẽ chạy tới đầu tiên đi. Lại không nghĩ, nhiếp thư nhưng là lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại nói, hư không sơn mạch dị động tựa hồ liên hồi rất nhiều, ca ca cùng đế tử bọn người, sớm tại mấy ngày trước liền tiến đến hư không sơn mạch. Chương 1312, vạn cổ thần đế, thọ giữ thiên tể. Hư không sơn mạch sao? Nghe được nhiếp thư, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn chân mày hơi nhíu lại, bản thân từ thực giới đến nơi này, nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì chuyện này. Hư không sơn mạch, đây là hư giới tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh cấm khu. Từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, vô số tu giả đối cái này phiến khu vực tiến hành thăm dò, nhưng đến đầu đến, lại không biết tống táng bao nhiêu đầu sinh mệnh. Nghe đồn, nơi này từng là viễn cổ để lại một chỗ chiến trường di tích. Bên trong dãy núi, mặc dù là cho tới bây giờ, trong đó cũng vẫn như cũ là thật nhiều còn sót lại trận pháp, theo nhiều, là nương theo lấy một số không muốn người biết nguy hiểm. Xưa nay thần đế Tiếu Ngạo Thiên, hư không chấn động giới diệt ở giữa. Cái này một nghỉ ngữ, tại cực kỳ lâu đời thời đại trước kia, dễ dàng cho bát đại thần tộc ở trong lưu truyền. Thần đế cường giả Tiếu Ngạo thế gian, ngang dọc cửu thiên thập địa, có thể nói trên đời vô địch tồn tại. Nhưng lại cũng cuối cùng chạy không khỏi kia một kiếp, hư không sơn mạch một khi phát sinh chấn động, tiện ý bày ra, chỉnh giới đều muốn nên đón hủy diệt, dù cho là những cái kia vô địch thần đế cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thần bút xuất thế, thiên hạ đại loạn, phóng nhãn cổ kim, ngoại trừ phong thần bi bên ngoài, thiên địa này bên trong, lại còn có thể có cỡ nào thần vận, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, không thể nghi ngờ, thiên địa, là phu tử sáng tạo, tự nhiên cũng nên từ hắn đến hủy diệt. Trừ thần bi bên ngoài, có thể có được hủy thiên diệt địa chi lực thần vật, sợ cũng chỉ có ngày xưa, Bất Lao Sơn để lại chấp thiên bút đi. Căn cứ Lâm Phong lời nói, chấp thiên bút ở trên cái kỷ nguyên lúc, liền theo phu tử rời đi, trốn vào trong luân hồi, không thể tìm kiếm. Bất quá! Chấp thiên bút mang theo có thể xuyên thẳng qua tuế nguyệt lực lượng, nó có thể lui tới với bất kỳ một cái nào thời đại, có lẽ, hư không sơn mạch dị động, cũng chính hảo cũng là, chấp thiên bút tại không tận luân hồi bên trong, lui tới mỗi cái khác biệt thời đại, bây giờ, nó đem lại lần nữa trở lại thế giới này. Như quả nhiên là chấp thiên bút, có lẽ, có thể từ trên người nó, tìm ra một số phu tử chân thân tung tích. Mạc Vong Trần ngồi tại nguyên địa, như vậy tự nói, bất kể nói thế nào, hư không sơn mạch, bản thân là tất nhiên muốn đi lên. Tật! Mặt trời giữa trời, rốt cục, đương toàn trường đám người hầu như đều đã nhập tọa lúc, cách đó không xa đường chân trời bên trên, chợt có một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió truyền đến. Sau đó chỉ gặp, Minh Đế Tử hiện thân, hắn đạp không mà đến, phong thái hết lần này tới lần khác. Toàn thân trên dưới mang theo một loại vô pháp nói rõ tiên linh chi khí. Mạc Vong Trần chỗ thấy qua thần tử đế nữ, cũng không tại số ít, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua. Trong thiên hạ này, vị kia tiêu tử, có thể giống như Minh Đế Tử dạng này khí chất. Hắn quá mức như có như không, tiên khí lượn lờ quanh thân, tựa như kia cửu thiên chi thượng chân chính thần tử, phảng phất không thuộc về cái này trong nhân thế. Mạc Huynh. Minh Đế Tử thân thể rơi xuống giữa sân, rất nhiều người đều là không khỏi đứng lên đón lấy, hắn nhưng là cười nhạt đáp lại, sau đó đem ánh mắt nhìn phía cùng Hứa Ất Huyên Tịnh ngồi Mạc Vong Trần trên thân, bên kia còn có một cái chỗ trống, cùng ta cùng nhau nhập tọa như thế nào. Liên ngồi ở chỗ này đi, không cần phiền toái như vậy đổi lấy đổi đi. Mạc Vong Trần cười cười, con mắt nhìn một chút Minh Đế Tử chỉ phương hướng. Nơi đó có ngồi hai cái hắn quen thuộc người. Hòa đế tử cùng linh đế nữ, đi lên, chính là Minh Đế Tử nói tới hai cái chỗ trống. Hiển nhiên, đây là hắn trước kia cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lấy Mạc Vong Trần thân phận, ngồi ở kia cái vị trí, tự nhiên là không có vấn đề gì. Cũng tốt, hôm nay phụ đế đại thọ, ta cũng là có chút bận bịu không ra thân, nếu có nơi đó chiêu đãi không chu toàn chỗ. Còn xin Mạc Huynh thông cảm nhiều hơn. Minh Đế Tử hướng Mạc Vong Trần chắp tay, bộ dáng không nói ra được khách khí. Nói xong, hắn liền cũng không do dự nữa, quay người hướng phía trước chỗ trống đi đến. Cái này Mạc Vong Trần mặt mũi quá lớn, gần như trở thành toàn trường tiêu điểm, liên Minh Đế Tử đều đối hắn khách khí như vậy. Linh Đế Nữ sau lưng, hai tên thị nữ thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt mang theo dị sắc. Đánh giá Mạc Vong Trần. Nếu không phải đêm qua thấy được đối phương phong thần một màn, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chỉ như vậy một cái nhìn qua so Minh Đế Tử còn phải yếu đối thanh niên, cũng là một vị kinh tài diễm diễm cái thế thiên tiêu, bước vào cổ thần cảnh, có thể cùng đương thời những đế tử so sánh nhau. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ đế tử cấp nhân vật bên ngoài, ai còn có thể được đến nhiều như vậy chú ý, chỉ sợ cũng cứ như vậy Mạc Vong Trần xem như ngoại lệ đi. Ngươi nói, thực giới bên kia, ngoại trừ cái này Mạc Vong Trần, phải chăng còn có cái khác có thể cùng hắn so sánh thiên tài đâu? Một tên thị nữ hiếu kỳ nói, dù sao tại hư giới, có thập đại thanh niên tài tuấn xếp hạng, thực giới cùng là nhị giới một trong, tất nhiên cũng là thiên tài nhiều, có lẽ cũng có chỗ vị thập đại thanh niên tài tuấn cũng khó nói. Cũng không lớn khả năng đi, thực giới không thần bi nhiều năm, có thể đản sinh ra một cái Mạc Vong Trần, cũng đã quá không dễ dàng. Một tên khác thị nữ nói, nói đến cũng đúng. Tại hai người nghị luận ở giữa sân, ánh mắt rất nhiều người, tự nhiên cũng là dò xét tại Mạc Vong Trần trên thân. Có vừa rồi hàn ra sự tình, bây giờ, đám người đối Mạc Vong Trần thực lực, đã không có gì đó ngờ vực vô căn cứ. Liên thân là thế hệ trước cao thủ hàn gia thái thượng trưởng lão, vừa rồi đều bị Mạc Vong Trần cấp nhất quyền đánh bay, có thể nghĩ, hắn độ nghìn đạo thần kiếp, lấy được lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Đông nhiên, tại thần cung sâu vô cùng chỗ, một đạo rộng rãi to rõ tiếng chuông vang lên lần nữa, tất cả mọi người đều là tại thời khắc này ngừng nghị luận, ánh mắt sôi nổi hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau một khắc ở giữa, một đạo vĩ ngạn thẳng tắp dáng người, đống nhiên lướt nhanh ra, hắn bỗng dưng mà đứng, chậm rãi đặc không, hướng phía cái này phương quảng trường đi tới. Minh thần đế, hư rồi bát đại thần trí cao một trong, là trong thiên hạ này, chân chính đỉnh phong vô thượng đại năng giả. Tứ giai cổ thần, dù cho là phóng nhãn vô số kỷ nguyên bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về nhất lưu tầng thứ cao thủ. Cung nên thần đế. Toàn trường đám người cùng nhau đứng lên, chắp tay xoay người, hướng phía kia đạp không mà đến Minh thần đế, xa xa cúi đầu. Không có trên mặt người dám lộ ra chút nào bất kính. Bây giờ náo động buông xuống, kinh cực khổ thiên hạ đồng đạo cùng nhau lâm, bản đế tâm bên trong rất là băn khoăn, liền trước kính đại ra một chén đi. Minh thần đế thân thể đáp xuống phía trước nhất trên đài cao, hắn làm người rất là hiền hòa. Cùng Minh đế tử có một loại sai biệt không nhiều khí chất, vĩ ngạn anh tư, như nhất tôn thượng cổ thần linh đứng ở nơi đó. Nói xong, chính là vì chính mình đổ đầy một chén rượu, dơ lên kính hướng về phía dưới đám người. Vạn cổ thần đế, thọ giữ thiên tể. Đám người cũng là nâng chén, cùng kêu lên chúc mừng, sau đó chấp nhận uống vào. Một trận kinh động hư giới thịnh hội như vậy bắt đầu. Rất nhiều người sôi nổi là đem bản thân mang đến quà mừng trình lên, mỗi một kiện đều là như vậy chói mắt lóa mắt, làm cho một số bên trong thế lực nhỏ trình diện tu giả, mở rộng tầm mắt đồng thời, nội tâm cũng là hâm mộ đến cực hạn. Bởi vì trình diện tu giả thực sự quá nhiều, hiến quà mừng khâu, chỉ sợ cũng phải hao phí không ít thời gian. Trong lúc này, một số người cũng là bắt đầu đi lại lên, lẫn nhau bấu víu. Mà làm cho Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, hắn an vị tại nguyên địa, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, đến cùng mình mời rượu người, chỉ sợ liền đã là có không dưới trăm người nhiều. Chương 1313, Mạc Vong Trần hứa hẹn. Đối với những cái kia đến đây mời rượu người, Mạc Vong Trần đều nhất nhất đáp lễ tới. Hắn đương nhiên biết những người này ý đồ đến là gì đó, đơn giản chính là vì ngưng thần đan thôi. Trong lúc đó, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là huyền chuyển đáp lại, bản thân bây giờ vừa mới phong thần không đến bao lâu, tịnh không quá nhiều tinh lực đi luyện chế đan dược. Đối với cái này, đám người cũng chỉ có thể là biểu thị tiếc nuối. Bất quá hắn bọn họ cũng không có đối Mạc Vong Trần lặng lẽ đối đãi, dù sao đối phương là một vị thánh giai thất phẩm luyện đan sư. Coi như không muốn hỗ trợ luyện chế ngưng thần đan, có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo. Cũng hầu như về xem như một loại chuyện không tồi. Linh thần tộc chúc Minh đế đại thọ, đặt dâng lên Càn Thiên Bảo Kính, chúc Minh đế vạn cổ bất hủ, thọ giữ thiên tể. Tại Mạc Vong Trần đáp lễ đám người đồng thời, phụng lễ khâu vẫn như cũ còn đang tiến hành bên trong, chỉ gặp Linh Du sau lưng hai vị thị nữ từ trong đám người đi ra, cất giọng mở miệng, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Càn Thiên Bảo Kính. Nay mở miệng một ra, mọi người tại đây đều là không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Nghe đồn Càn Thiên Bảo Kính là một kiện có thể hấp thụ chữ nạp đại đạo thần lực pháp bảo, chính là linh thần tộc chỉ có mấy đại thần vật một trong, lần này lại dùng để làm chúc thọ lễ, phụng hiến với Minh Thần Đế. Rất nhiều thế hệ trước cường giả nhịn không được tắt lưỡi, đặc biệt là những thánh chủ kia cấp cao thủ, nội tâm đơn giản hâm mộ đến cực hạn. Thế nhân đều biết, tu vi một khi bước vào cổ thần cảnh đằng sau, linh khí trong thiên địa, chính là đối bực này tầng thứ cường giả vô dụng, bởi vì thần hải, cần lấy thần lực đi tối luyện. Thần lực nguồn gốc từ với thần cách, trừ cái đó ra, mảnh này bên trong đất trời, cũng lưu tản một số, nhưng là vô cùng mỏng manh, căn bản vô pháp thu thập được lên. Mà Càn Thiên Bảo Kính thì vừa lúc có thể thu thập loại này mỏng manh thần lực công hiệu, đem thần lực trữ nạp ở trong đó, cung cấp cổ thần cảnh cường giả tại tu luyện khi sử dụng, thối luyện thần hải, làm cho tu vi tiến triển tốc độ tăng tốc. Có thể nói, đối với cổ thần cảnh cường giả mà nói, Càn Thiên Bảo Kính tuyệt đối là một kiện hoàn toàn xứng đáng chí bảo. Sau đó với toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hai vị thị nữ đem Càn Thiên Bảo Kính tự mình trình đi lên. Đó có thể thấy được, dù cho là Minh Thần Đế, khi nhìn đến này kính lúc, trong mắt đều là không khỏi lóe lên một vòng dị sắc. Hiển nhiên, này cảnh cho dù là như hắn bực này tầng thứ cao thủ, cũng nhịn không được có chút động tâm. Hòa thần tộc chúc Minh Đế đại thọ, đặc dâng lên ngự mệnh phù lục nhất mai, chúc Minh Đế vạn cổ bất hủ, thọ giữ thiên tề. Tại linh thần tộc đằng sau, hỏa thần tộc vị trí, hỏa đế tử tự mình đứng lên, hắn nhẹ giọng mở miệng, mà hậu chiêu trưởng một phương, nhất mai tỏa ra kim mang phù lục, chính là hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ngự mệnh phù lục. Nghe được hắn, tăng thêm nhìn thấy hỏa đế tử thủ bên trong phù lục lúc, trang diện nhất thời lần nữa ồ lên lên tới. Lại là ngự mệnh phù lục. Hỏa thần tộc thật là lớn khí phách, liền bực này vô giá trí bảo đều đưa ra đến rồi. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô, đặc biệt là những cái kia thế hệ trước cường giả, mang trên mặt ngạc nhiên. Cha, ngự mệnh phù lục là gì đó a? Thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều người nhưng là trên mặt có chút không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên bọn hắn đối cái này cái gọi là phù lục, không có cái gì hiểu rõ. Một tên thanh niên thấy bản thân phụ thân trên mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi thăm. Nghe đồn đây là ngày xưa hỏa thần chi tổ tự mình lấy thần huyết luyện chế ra tới phụ lục, có ngự mệnh công hiệu, chỉ cần đưa nó mang ở trên người, liền tương đương với nhiều hơn một cái mạng, vô luận bị dạng gì thánh thuật công kích, dù cho là bị hoành thành thịt nát xương tan, cũng có thể không chết. Đây không phải là tương đương với có được bất tử chi thân sao? Trong thiên hạ lại có chí bảo như thế. Nghe bản thân lời của phụ thân, thanh niên trên mặt nhất thời kinh ngạc tới cực điểm. Cũng không thể nói như vậy, dù sao nhất mai ngự mệnh phù lục, cũng chỉ có thể dùng một lần. Mặc dù như thế, nhưng đây không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái mạng, hắn giá trị là vô pháp lường được. Nghe nói cái này ngự mệnh phù lục, duy chỉ có luyện chế được 3 tấm, ngày xưa hỏa thần chi tổ tao ngộ đại địch. Lâm vào khổ chiến lúc, dùng hết một trường, kia đánh một trận xong, liền còn có 2 tấm phù lục lưu lại, một mực bị bảo tồn tại hỏa thần tộc bên trong. Cũng chính là nói, hỏa thần tộc đem chỉ còn lại 2 tấm phù lục, đưa một trường ra. Rất nhiều người kinh ngạc, hỏa thần tộc cái này không khỏi cũng quá hào phóng chút. Ha ha, không biết Mạc Đại Sư chuẩn bị gì qua mừng đâu. Chắc hẳn lấy ngươi thân phận. Hẳn là sẽ không là bình thường đồ vật ta. Đem ngự mệnh phù lục đưa ra ngoài đằng sau, hỏa đế tử bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần vị trí. Hắn này mở miệng một ra, đám người rõ ràng là ngửi được một cỗ mùi thuốc súng, bởi vì có đêm qua phát sinh sự tình, ai cũng biết, Mạc Vong Trần cùng hỏa đế tử ở giữa, chắc chắn là phải có một trận đấu. Hai người này đều là đương thời tiêu tử, là thế hệ tuổi trẻ vương giả. Nghịch sinh trên đường, tất nhiên không thể thiếu bọn hắn thân ảnh. Hỏa đế tử liền ngự mệnh phù lục đều lấy ra, Mạc Vong Trần bây giờ danh động thiên hạ, nếu là đưa ra đồ vật quá mức phổ thông, không khỏi cũng có chút cười người. mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói, trong thiên hạ, sợ là rất khó lại tìm ra thứ gì, giá trị có thể cùng ngự mệnh phù lục so sánh với. Đây chính là tương đương với có được hai đầu tính mệnh, hôm nay mặc kệ Mạc Vong Trần đưa ra gì đó, tại cái này dâng tặng lễ vật khâu bên trên, hắn chỉ sợ đều muốn hơi thua với hỏa đế tử một bậc. Đám người nghị luận sôi nổi, ánh mắt hoàn toàn là rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, đồng thời trong lòng cũng rất hiếu kỳ, thêm linh, lửa hai đại thần tộc đằng sau, cái này gần đây quật khởi tuổi trẻ vương giả, lại có thể cầm được ra thứ gì đến đâu. Thực không dám dâu dếm, ta lần này đến. Tịnh không có đặc địa chuẩn bị qua mừng, bất quá như thật muốn xuất ra, cũng là có đem ra được đồ vật. Tại toàn trường đám người thấp giọng tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần cười khẽ nói. Không có chuẩn bị qua mừng. Hắn này mở miệng một ra, bốn phía mọi người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình, thậm chí có chút im lặng lên tới. Đây là ăn uống chùa đến rồi. Đương đương thần đế. Hôm nay đại thọ, trong thiên hạ này, đến rồi không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, gần như đều là chuẩn bị một phần trọng lễ, có thể Mạc Vong Trần ngược lại tốt, liền hai tay trống không đến, dự định gì đó đều không xuất ra. Không sao, Mạc Đại Sư có thể đến, bản đế tâm bên trong liền đã rất an ủi, về phần thọ lễ, cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Trên đài cao, Minh thần đế ngược lại là một mặt không quan trọng, hắn cười ha ha một tiếng, rất là hiền hòa mở miệng nói. Ngươi nói ngươi có đem ra được đồ vật, ta cũng muốn biết, đến tuột cùng là vật gì. Hòa đế tử mục chỉ nhìn Mạc Vong Trần, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía trên mặt mọi người cũng là tò mò lên đến, tâm bên trong sôi nổi bắt đầu suy đoán. Ta cùng Minh đế tử mới quen đã thân. Đã từng tặng qua mấy cái ngưng thần đan cho hắn, nhưng cái này đang ăn dược, cũng không thể cam đoan để hắn 100% ngưng tụ ra thần cách. Ta lễ vật chính là một cái đơn giản hứa hẹn, mặc kệ Minh đế tử ngày sau ngưng tụ thần cách, cần bao nhiêu mai ngưng thần đan, ta đều có thể đám hắn luyện chế, cho đến hắn thành công ngưng ra thần cách mới thôi. Mạc Vong Trần mỉm cười nói ở giữa, ánh mắt nhìn phía đối diện không xa Minh đế tử. Không biết phần lễ vật này, Minh huynh cảm thấy thế nào? Vô luận bao nhiêu mai ngưng thần đan. Nay mở miệng một ra, bốn phía trên mặt mọi người phải sợ hãi. Đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Lấy Minh đế tử tư chất, như một khi thành công ngưng ra thần cách, tất nhiên có hy vọng đi trùng kích thần cảnh. Mà Mạc Vong Trần hứa hẹn chính là, 100% cam đoan, muốn để Minh đế tử có thể ngưng ra thần cách, trợ hắn thành thần. Trong thiên hạ, trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, ai dám khen xuống như vậy hải khẩu? Chương 1314, trước khi đi chuẩn bị. Mạc huynh đại nghĩa, còn xin chịu ta cúi đầu. Minh đế tử đối Mạc Vong Trần chắp tay cúi đầu, trên mặt một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Hắn thở nhỏ thiên tư chắc tuyệt, gần như quan lại cùng thế hệ tất cả mọi người. Nhưng mà đáng tiếc là, nhiều năm trước tới nay, dù cho là tu luyện đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng không có thể được đến thần cách. Bây giờ hư giới đã mất thần bi, hắn liền càng thêm không có hy vọng chứng đạo phong thần. Ngưng thần đan ra đời, để Minh đế tử thấy được thành thần cơ hội. Như coi là thật có thể mượn loại này nghịch thiên đan dược, ngưng tụ ra thần cách, như vậy bản thân đừng để có rất lớn hy vọng, có thể phong thần. Bất quá, thần cách loại vật này, quá mức hư vô mở mịt. Có thần bi lúc còn sống, chính mình cũng chưa thể đạt được, bây giờ mượn nhờ ngưng thần đan, Minh đế tử cũng không dám hứa chắc, liền nhất định có thể ngưng tụ thành công. Nhưng bây giờ, hắn triệt để yên tâm. Chỉ vì Mạc Vong Trần cái hứa hẹn này, vô luận bao nhiêu mai ngưng thần đan, đều có thể không ràng buộc cùng hộ. Dạng này một loại tương trợ, đối với hiện tại Minh đế tử mà nói, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu có không dùng hết ngưng thần đan có thể sử dụng, e là cho dù là một cái heo, đều có thể đem thần cách ngưng tụ ra, làm sao hướng là bản thân đâu. Khách khí, người ta mới quen đã thân, chỉ là ngưng thần đan, tính không được gì đó. Mạc Vong Trần rất là tùy ý khoát tay áo, sau đó lại đi ra phía trước, tự mình đem Minh đế tử thân thể phụ chính. Nói thật ra, hắn đối Minh đế tử ấn tượng cũng không tệ, tựa như lúc trước bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Gia thánh tử Dạ Tịch Minh khi như vậy, đây là một cái thẳng thắn hạng người, dù có tâm cơ, cũng không phải là như hỏa đế tử loại kia. Mạc đại sư đại nghĩa, bản đế thay con, kính ngươi một chén. Trên đài cao, Minh thần đế nội tâm cũng là mừng rỡ, hắn cho mình đổ đầy một chén rượu, sau đó lại đứng người lên, cách không kính hướng Mạc Vong Trần. Toàn trường mọi người đều ngạc nhiên, có thể được một vị thần đế như thế đối đãi, trong thiên hạ này, thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người a. Ta tặng phần lễ vật này, nghĩ đến cũng không so ngươi kém bao nhiêu a. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa hỏa đế tử, cười khẽ mở miệng. Hừ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hỏa đế tử hư lạnh một tiếng, ngược lại là không nói gì. Hoàn toàn chính xác, Mạc Vong Trần làm ra cái hứa hẹn này, tuy nói không nhất định liền so với mình đưa ra ngự mệnh phù lục mạnh, nhưng ít ra, cũng sẽ không kém, chỉ có thể nói cả hai tương đương đi. Dâng tặng lễ vật khâu kéo dài hơn phân nửa thiên, mãi cho đến buổi chiều vừa rồi kết thúc. Trong lúc này, hỏa đế tử cũng không có lại đến đi tìm Mạc Vong Trần phiền phức, Minh đế tử nhưng là thường xuyên bưng chén đến rượu, đi vào Mạc Vong Trần phụ cận mời rượu. Không chỉ là hắn, những thánh chủ kia cấp đại năng, cũng tới không ít. Trận này tiệc rượu, làm cho Mạc Vong Trần cơ hồ trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển, liên minh thần đế đều tự mình kính mấy lần rượu. Người muốn đi hoang chi địa. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, một trận thịnh hội theo mặt trời lên không mà hạ màn kết cục. Tại Mạc Vong Trần rời sân lúc, một mực không tìm đến qua Mạc Vong Trần linh đế nữ, tại hội trường cửa ra vào chỗ, đem Mạc Vong Trần ngăn lại. Thấy là Linh Du, Mạc Vong Trần không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ta tuy là thực giới chi nhân, nhưng cũng nhiều có nghe nói hư không sơn mạch bên kia náo động, cho nên dự định đi qua nhìn một chút. Hư không sơn mạch chính là ta hư giới giàu nhất hiểm tên sinh mệnh cấm khu. Vạn cổ đến nay, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đối kia phiến khu vực tiến hành thăm dò, đều mệnh tang trong đó, có thể còn sống ra lại là số ít. Ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, linh đế nữ nhàn nhạt nói. Nghe ngươi ý tứ. Hẳn là ngươi đã từng tới hư không sơn mạch. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Chỉ gặp Linh Du nhẹ gật đầu, mấy năm trước ta từng đi qua một lần. Ở bên trong, gặp được gì đó? Linh Du lắc đầu, nói không chừng, có quá nhiều nguy hiểm không biết, nghe đồn nơi đó từng là thượng cổ di lưu xuống tới một chỗ chiến trường, trong đó đến nay cũng còn có rất nhiều còn sót lại viễn cổ đại trận. Nếu là không cẩn thận đem những này đại trận kích hoạt, hậu quả không cần nói cũng biết. Trừ cái đó ra, nhất hẳn là muốn chú ý, vẫn là những cái kia phiêu tán tại hư không sơn mạch bên trong oán linh. Oán linh. Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu. Linh Du gật đầu, vạn cổ đến nay, hư không sơn mạch tống táng vô số anh hào, tự có rất nhiều oán linh trong đó sinh ra, có chút trước người càng thêm thần cảnh đại năng, cho dù đã chết. Đối phó, cũng là quá khó giải quyết. Trong ngôn ngữ, Linh Du lại là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, ta từng trong đó gặp được mấy tôn oán linh, hắn cường đại trình độ vượt mức bình thường. Ngay lúc đó ta, tuy là phong thần, nhưng cũng có thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, có thể luôn luôn bằng vào minh lực, đều không thể đem những cái kia oán linh hàng phục. Lợi hại như vậy. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Liên minh sứ đều vô pháp đối phó được oán linh. Có thể tưởng tượng, những này oán linh, trước người, tất nhiên là nhất tôn tuyệt đỉnh đại năng tồn tại. Ta dự định tối nay liền muốn lên đường, chạy tới hoang chi địa, ngươi nhưng có hứng thú cùng ta đồng hành. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Linh Du không chút suy nghĩ chính là lắc đầu, không được, ta linh thần tộc đã có thần sứ chạy tới hư không sơn mạch. Tộc bên trong còn có một số sự tình cần ta đi xử lý, trong thời gian ngắn, ta còn vô pháp khởi hành. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trên mặt hốt nhiên đúng nở nụ cười, nhìn xem Linh Du, hỏi, bây giờ hư thực nhị giới đã tịnh tiếp, ta tính toán đợi hư không sơn mạch một chuyện qua đi, liền trực tiếp chạy về thực giới. Ngươi nhưng có hứng thú, cùng ta đi một chuyến. Tại Mạc Vong Trần nhìn lại, Linh Du 90% khả năng, chính là Thạch Du chuyển thế không thể nghi ngờ. Nếu là mang nàng tới thực giới, cùng Yêu Vân Thiên mấy vị này đệ tử gặp mặt một lần, có lẽ có thể kích phát một số nàng trong đầu tiềm tàng sâu vô cùng ký ức cũng khó nói. Nghe Mạc Vong Trần, Linh Du khẽ nhíu mày, ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt, trầm mặc một lát sau, nàng nói, xem trước một chút đi, ta đích xác đối thực giới có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng ngược lại là nếu có thể, có lẽ sẽ tùy ngươi đi một chuyến. Vậy liền quyết định như thế đi. Mạc Vong Trần cười cười, hai người lại là tùy ý trò chuyện vài câu đằng sau, liền cũng riêng phần mình rời đi. Trở lại hành cung bên trong, Mạc Vong Trần cũng không có đi nghỉ ngơi. Hắn sớm đã là để Minh Đế Tử phân phó người, đi thu thập một số luyện chế ngưng thần đan cần có tài liệu. Bản thân dù sao làm ra qua hứa hẹn, tối nay muốn rời đi, trước đó, Mạc Vong Trần tự nhiên là muốn bao nhiêu chuẩn bị một số ngưng thần đan, giao cho Minh Đế Tử. Biết được Mạc Vong Trần tối nay liền muốn rời đi lúc, Minh Đế Tử tự nhiên cảm thấy quá tiếc hận, nhưng cũng không có đi giữ lại gì đó, bởi vì hắn biết đối phương chuyến này địa mục. Nếu không phải là bản thân trùng kích thần cảnh sắp đến, Minh Đế Tử tất nhiên cũng sẽ đi theo Mạc Vong Trần cùng đi thượng một chuyến. Thật nhanh liền có người hầu đem luyện chế ngưng thần đan tài liệu cấp mang theo tới, bởi vì thời gian cấp bách, Mạc Vong Trần tịnh không có quá nhiều do dự, tại đem người hầu đuổi đằng sau, hắn chính là với đi cung viện bên trong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lúc này bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Chương 1315, đến Hoang Chi Địa. Thời gian trôi qua, hôm nay trước kia, tại thần đế đại thọ kết thúc đằng sau, các phương lai khách liền đã sôi nổi rút lui. Bất quá hắn bọn họ lại đều không hề rời đi thần thành, phần lớn người còn lưu lại trong thành này. Mà Mạc Vong Trần, nhưng là một thân một mình xếp bằng ở hành cung bên trong, mãi đến mặt trời lặn về phía tây, mờ nhạt dáng chiều chiếu đầy trời bên lúc, hắn liền đem ngưng thần đan luyện chế được không sai biệt lắm. Lần này luyện chế, Mạc Vong Trần hết thể luyện ra 10 cái ngưng thần đan. Cái này dù sao cũng là thánh giai thất phẩm đan dược, liên tục luyện chế 10 cái, dù cho là Mạc Vong Trần, đối cảm chi lực tiêu hao cũng không phải bình thường nhỏ. Tự nhiên, liên tiếp xuất hiện 10 lần đan kiếp, cũng kinh động đến thành bên trong rất nhiều tu giả. Mà chỉ có số ít một số người đoán được, cái này tất nhiên là Mạc Vong Trần đang vì Minh Đế Tử, luyện chế ngưng thần đan. Mạc Huynh, Mạc Đại Sư. Tại Mạc Vong Trần đem đan lô thu hồi đằng sau không đến bao lâu, hành cung bên ngoài, Minh Đế Tử cùng Nhiếp Thư hai người đồng thời đến. Trong này là 10 cái ngưng thần đan, cũng đủ rồi, nếu ngươi ngưng thần cách còn thất bại, liền để cho người ta truyền lời đến Hoang Chi Địa cho ta, ta ở bên kia, luyện chế một số, để cho người ta cầm về cho người thuận tiện. Mạc Vong Trần đem chứa 10 cái ngưng thần đan bình ngọc đưa cho Minh Đế Tử, mỉm cười nói đạo. Minh Đế Tử thận trọng đem thu hồi, sau đó cũng là nở nụ cười, tăng thêm cái này 10 cái, trên người của ta, liền tổng cộng là có thập tam mai ngưng thần đan, như dạng này cũng còn vô pháp ngưng ra thần cách, liền không khỏi quá làm cho Mạc huynh thất vọng, lại sao còn không biết xấu hổ cùng ngươi mở miệng, đòi hỏi đan dược. Ha ha, vậy liền trước cầu chúc ngươi phong thần thành công. Mạc Vong Trần cười nói. Lớn lao dự định hiện tại liền đi. Minh Đế Tử đem chủ đề nhất chuyển, do hỏi. Mạc Vong Trần gật đầu, nhìn về phía Nhất Thư, ngươi đồ vật của mình đều đã chuẩn bị xong chưa? Đều tốt, liền chờ Mạc Đại Sư ngươi. Nhất Thư vốn định là tại thần đế đại thọ đằng sau 2-3 ngày, mới lên đường trở về Hoàng Chi Địa. Dù sao hắn thân là Nhiếp gia nhị thiếu chủ, nhận biết có không ít bằng hữu, lần này thịnh hội. Khó được đại gia gặp nhau một đường, tự có một ít lời phải thật tốt tâm sự. Nhưng đã Mạc Vong Trần muốn cùng bản thân đồng hành, Nhiếp Thư đương nhiên cũng chỉ có thể là đem mặt khác sự tình đều từ chối rơi mất, dự định cùng Mạc Vong Trần sớm chạy tới Hoang Chi Địa. Sau đó, tại Minh Đế Tử chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người, chính là đi tới hành cung hậu phương nơi nào đó. Bọn hắn phía trước không xa, xuất hiện một chỗ đài cao. xem toàn thể đi lên hơi có vẻ được cổ lão. Đây cũng là Minh thần tộc khóa vực đại trận. Tại trận đài hai bên, đứng có hai tên lão giả, chính là Minh thần tộc thần sứ, phụ trách trợ giúp Mạc Vong Trần hai người, kích hoạt trận đài, đưa bọn hắn rời đi. Mạc huynh, đây là phụ đế nhỏ nhỏ tâm ý, còn xin ngươi nhất định phải nhận lấy mới là. Ngay tại Mạc Vong Trần muốn đạp vào trận đài đồng thời, Minh đế tử bỗng nhiên lấy ra một vật, hướng hắn đưa tới. Ngự mệnh phù lục. Mạc Vong Trần theo bản năng đưa tay tiếp nhận, còn chưa tới kịp nhận ra đây là vật gì. Một bên nhất thư, ngược lại là không nhìn được trước kinh hô lên. Không tệ, Mạc huynh lần này tiến đến hư không sơn mạch, hẳn là nguy cơ vô cùng, như mang theo này thần phù ở trên người, cũng hầu như về là nhiều hơn một loại bảo hộ. Minh đế tử vừa cười vừa nói. Cái này, Mạc Vong Trần nhíu mày, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, hỏa đế tử tại đại thọ bên trên, hiến cho Minh thần đế quả mừng ngự mệnh phù lục. Không nghĩ tới mới trong nháy mắt, đã đến trong tay của mình. Có này phù lục nơi tay, chính là tương đương với nhiều một cái mạng, đây tuyệt đối là một kiện vô giá trí bảo. Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, Minh thần đế càng như thế hào phóng, đem ngự mệnh phù lục đưa cho mình. Việc này nếu để hỏa đế tử biết, chỉ sợ là muốn phun máu ba lần cũng không chỉ đi. Cũng tốt, như thế liền đa tạ. Mạc Vong Trần tự nhiên không có cự tuyệt, hư không sơn mạch hắn dù chưa đi qua, nhưng chỉ là bản thân gần đây nghe nói một số việc, liền đủ để nhìn ra, nơi đó tất nhiên là một cái chân chính hiểm địa, sợ là so với mình dĩ vãng chỗ nhập qua những cái kia cấm khu, còn nguy hiểm hơn. Có này phù lục mang theo, đích thật là một loại rất lớn bảo hộ. Lần sau gặp lại lúc, hy vọng ngươi đã là thần cảnh, cáo tử. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hướng phía Minh đế tử trùng điệp chắp tay, sau đó chính là mang lấy nhất thư, đạp vào trận đài. Tại Minh đế tử đưa mắt nhìn phía dưới, trận đài hai bên lão giả tay nắm pháp ấn, đem linh lực rót vào trận trụ bên trong, trận đài bị kích hoạt lên, vô cùng không gian chi lực sát na tràn ngập. Sau đó, tại Mạc Vong Trần cùng nhiếp thư hai người hướng trên đỉnh đầu, nơi đó hư không xem nhẹ bị một cỗ lực lượng cái xinh xinh xé rách ra, lộ ra một cái khe hở. Bạch! Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần cùng nhiếp thư thân thể, tại không gian chi lực dẫn dắt dưới, chính là chui vào trong cái khe, hoàn toàn biến mất tại thần cung bên trong. Lần này đi hoang chi địa, muốn giải bao nhiêu thời gian? Không gian thông đạo bên trong, Mạc Vong Trần dò xét bốn phía, một mảnh đen kịt. Gì đó đều xem tìm không thấy, một lát sau hắn đem ánh mắt thu hồi, hướng nhiếp thư dò hỏi. 2 đến 3 ngày khoảng chừng, thiên hạ 8 địa các cư một phương, cách xa nhau thực sự quá xa, dù có khóa vực trận pháp, cũng rất khó chính xác điều chỉnh vị trí, cho nên chúng ta có thể sẽ tại hoàng chi địa bất luận cái gì một chỗ hạ xuống. Nhiếp thư nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể an toàn đến hoàng chi địa, sự tình khác đều dễ nói. Kinh lịch lần trước không gian phong bạo, giờ phút này Mạc Vong Trần đối truyền tống thông đạo liền một mực có một loại nào đó không hiểu cảm giác sợ hãi. Loại kia mất đi ý thức cảm giác quá làm cho người ta không dễ chịu. Lúc trước nếu như không phải gặp được Đỗ Tâm Nguyệt, mà là gặp một số dân liều mạng, Mạc Vong Trần chỉ sợ cũng đã vô pháp tỉnh lại. Ta xem trong cơ thể ngươi tựa hồ cũng còn chưa ngưng ra thần cách. Chờ đến hoang chi địa, tìm chút dự tài, ta đang giúp ngươi luyện chế nhất mai ra đi. Mạc Vong Trần nhìn xem nhất thư, đông nhiên vừa cười vừa nói. Trên người mình ngưng thần đan, cho lúc trước Đỗ Tâm Nguyệt một số, đằng sau luyện chế, cũng toàn bộ đưa cho Minh đế tử, đã không có dư thừa. Vào ngay hôm nay mới nhớ tới, nhiếp thư cũng là không có thần cách, đối phương lần này cùng mình đồng hành, cho mình làm dẫn đường. Giúp hắn luyện chế nhất mai ngưng thần đan, cũng là nên sự tình. Đa tạ Mạc Đại Sư. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, nhiếp thư trên mặt đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Hắn thiên phú cũng coi là không tệ, phóng nhãn thiên hạ 8 địa, miễn cưỡng cũng có thể xâm nhập nhất lưu một trong, có thể cùng các thánh tử cấp thiên tài so sánh nhau. Nếu có được đến nhất mai ngưng thần đan, thành công ngưng tụ ra thần cách, ngày sau có hy vọng trùng kích thần cảnh, đối với mình cùng gia tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Ông! Thời gian nhoáng một cái, hai ngày chính là đi qua. Hoàng chi địa, nơi nào đó dãy núi trên không, không gian hưu hưu ba động một chút, không bao lâu, Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người thánh tử, chính là đến trong hư vô đập ra. Nhiếp Thư ánh mắt dò xét bốn phía, một lát sau, lại là lấy ra một tấm bản đồ nhìn kỹ, sau đó mở miệng nói, chúng ta bây giờ hẳn là ở vào Hoàng chi địa đông bộ khu vực Tà Dương bên trong dãy núi, đi về phía nam đi là thông hướng Minh Thần Cung, hướng bắc hành nhưng là hư không sơn mạch phương hướng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp xuất phát, chạy tới hư không sơn mạch đi. Mạc Vong Trần nói. Chương 1316, Duy Ta Cố Trường Sinh. Hoàng chi địa đông bắc bộ khu vực, Thiên Minh Thành. Tại Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người đến Hoàng chi địa sau ngày thứ ba, bọn hắn một đường bắc hành. Rốt cục, ngay hôm đó, đi tới cái nào đó tu giả cổ thành ở trong. Liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi nửa ngày thời gian đi, thuận tiện tìm chút dược tài, giúp ngươi luyện chế nhất mai ngưng thần đan ra. Thân thể hai người hạ xuống, lựa chọn đi bộ vào thành. Dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ đến thôi toán, muốn đến hư không sơn mạch, chí ít cũng còn cần 10 ngày khoảng chừng thời gian. Tân Dương Lâu, đây là Thiên Linh Thành cấp trung cao nhất một chỗ quán rượu, sinh ý hương thịnh phồn thịnh, mỗi ngày lui tới đều là tu giả, đại bộ phận đều có không tầm thường tu vi hoặc thân phận. Vừa mới đến nơi này lúc, đối diện chính là đi tới một vị tiếp đại gã sai vặt, đem Mạc Vong Trần hai người đưa đến tầng hai lầu các phía trên về sau. Gã sai vặt cười hỏi, hai vị muốn ăn chút gì? Tùy tiện hơn mấy cái lấy tay thức ăn ngon, hai bình mỹ tiểu, tốc độ phải nhanh. Nhiếp Thư mở miệng, hắn biết Mạc Vong Trần cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian. Được rồi. Gã sai vặt nói xong, chính là quay người đi xuống lầu dưới, không dám chậm trễ chút nào. Trong thành này lui tới tu giả cũng là không ít, hẳn là cũng coi là hoàng chi địa nhất lưu cổ thành đi. Hai người ngồi là vị trí gần cửa sổ, tại thịt rượu không lên bàn lúc, Mạc Vong Trần ánh mắt nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn xem kia đến quá khứ đám người, nhịn không được mở miệng nói chuyện tào lao. Nhiếp Thư nghe được lời này, nhẹ gật đầu, sau đó lại là tiếp tục nói, thiên hạ tám địa bên trong, có không ít cổ thành, tồn tại tuế nguyệt đều cực kỳ lâu đời, thần tộc phương lập lúc, cái này Thiên Linh Thành cũng đã thành lập, trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt lâu dài, cũng đều sừng sững không ngã, nó tại hư giới có cực lớn danh khí, cổ tiền thời đại, không ít thần cảnh đại năng từng với trong thành này phong thần chứng đạo, còn sót lại có đạo thống. Các ngươi hư giới lịch sử, ngược lại là ghi lại rất rõ ràng, muốn ta thực giới, người, cổ hai tộc quanh năm đối lập, chịu đựng vô số lần hắc ám náo động, cũng không biết bị mất bao nhiêu cổ phía trước nói cùng kiến thức. Nói lên cổ tộc, các ngươi hư giới bên này, giống như có rất ít nhìn thấy bọn chúng người bên ngoài hành tẩu. Trước đây không lâu Minh Thần Đế đại thọ, ngược lại là gặp qua mấy cái, mà lại khí tức đều không yếu, có hai người sợ là bước vào thần cảnh, không thua gì nhân tộc chư thánh chủ. Mạc đại sư nói mấy vị kia, chắc hẳn đều là đến từ Long Chi Địa, hai vị kia thần cảnh cao thủ, chính là Long Thần Tộc Thần Sứ. Nhiếp Thư gật đầu nói, Long Thần Tộc, ta hư giới với thời kỳ thượng cổ, người, cổ hai tộc tự nhiên cũng không thiếu được một phen tranh phong, chỉ là về sau, nhân tộc càng thêm phồn thịnh, cổ tộc chú trọng huyết mạch, sở hữu rất ít có thể đản sinh ra chân chính đỉnh phong kỳ tài, dần ra, hai tộc phân tranh. Tự nhiên lấy nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Năm đó cuối cùng một trận đại chiến qua đi, thiên hạ tám phần, nhân tộc bảy vị thần tộc thành lập hoang, linh, vũ, kiếm, hỏa, thiên, minh thất đại thần tộc, mà long thần tộc, chính là bát đại thần tộc bên trong, một cái duy nhất lấy cổ tộc cầm đầu, đương thời cổ tộc chi nhân, gần như đều là đợi tại long chi địa bên kia, cho nên cái khác bảy địa, tự nhiên rất ít có thể nhìn thấy. Các ngươi hư giới có thập đại thanh niên tài tuấn, thần tộc bát đại đế tử đều chiếm thứ nhất, hai người khác, là ai? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, trong thiên hạ này, đến tột cùng là dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được có thể cùng đế tử cấp thiên tài sóng vai nhân vật. Hòa gia thánh tử, Hòa Vũ. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, Nhiếp Thư không khỏi hưu hưu nheo lại hai con người, tiếp tục nói, còn có một người, tên là Cố Trường Sinh. Hòa Vũ. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Năm đó cuối cùng một trận đại chiến, Hỏa gia lão tổ cũng có tham dự, nghe đồn hắn cùng Hỏa thần tộc đời thứ nhất thần tổ chính là đến thân huynh đệ, sau này Hỏa thần tộc thành lập chi sơ, hai người có lẽ là bởi vì một ít chuyện không có nói khép mà náo động lên mâu thuẫn, Hỏa gia lão tổ liền dẫn một bộ phận người rời đi, thành lập bây giờ Hỏa gia. Nguyên bản, Hỏa gia cùng Hỏa thần tộc ở giữa, thực lực gần như tương đương. Song phương riêng phần mình chiếm cứ hỏa chi địa một nửa lãnh thổ, chỉ là phát triển đến cận đại, hỏa gia sớm đã xuống dốc rất nhiều, nghe nói tại mấy năm trước, liền đã có muốn cùng hỏa thần tộc lại sát nhập tin tức truyền ra, như việc này một khi thật phát sinh, hỏa thần tộc chắc chắn thực lực tăng nhiều, trở thành thiên hạ này bát đại thần tộc bên trong, mạnh nhất một cái. Như thế nói đến, cái này hỏa thần tộc, hẳn là tương đương với có hai vị đế tử cấp thiên tài tại thế. Nghe Nhiếp Thư lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nhất tộc hai đế tử, cái này bất luận là đối phương nào thế lực mà nói, đều là không cho phép khinh thường. Bởi vì điều này đại biểu ngày sau bố cục cùng phát triển, trăm ngàn vạn năm về sau, thế hệ trước cường giả thời đại kết thúc, đời mới kiêu tử thượng vị. Mà hỏa thần tộc bây giờ có hai cái đế tử tại thế, ngày sau chắc chắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhất quan trọng vẫn là, bây giờ Mạc Vong Trần, cùng hỏa thần tộc ở giữa mâu thuẫn ngày càng gặp tăng, đến lúc đó đối phó một cái hỏa đế tử vẫn còn không có cái gì, nhưng nếu nhiều một cái không thua kém một chút nào hỏa đế tử Hỏa Vũ, vậy coi như có chút khó giải quyết. Cái này Cố Trường Sinh đâu? Hắn lại là người nào? Mạc Vong Trần tiếp tục hỏi. Tuyệt thế tiên cung thánh tử, Cố Trường Sinh. Nói lên người này, Nhiếp Thư trong mắt không khỏi lóe lên một vòng kiên kỵ. Tuyệt thế tiên cung tồn tại tuế nguyệt cũng là cực kỳ xa xăm. Nó thậm chí muốn so thần tộc tồn tại thời gian còn phải dài. Cổ tiền kia nhất chiến, tuyệt thế tiên cung có một vị cái thế đại năng. Hắn sát phạt cả đời, lấy máu chứng đạo phong thần, lưu lại hiển hách hung danh. Khai sáng vạn cổ đệ nhất hung thần truyền thuyết. Đáng tiếc là, cổ tiên nhất chiến, vị này hung thần mất mạng, đến tận đây vẫn lạc, mà tại đại chiến qua đi, tám tộc mỗi người chia thiên hạ, duy tuyệt thế tiên cung lựa chọn thần thế. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, với trước đây không lâu vừa rồi lần nữa hiện thế, mà căn cứ nghe đồn, tuyệt thế thánh tử Cố Trường Sinh, chính là đạt được vị kia hung thần truyền thừa. Hắn muốn đi đến một đầu tới giống nhau sát phạt con đường. Tuyệt thế tiên cung nội tình cũng không so bát đại thần tộc kém bao nhiêu. Nghe đồn bọn hắn bây giờ có cổ thần cảnh đại năng, liền chí ít không dưới mấy chục người, tất cả đều ẩn cư ở tiên cung bên trong. Lấy máu chứng nghịch sinh, duy ta Cố Trường Sinh. Tuyệt thế thánh tử được hung thần truyền thừa, đời này của hắn nhất định là muốn đi lên một đầu bất quy đường máu. 10 năm trước. Hắn nhất chiến thành danh, chính là cùng mình trong tông môn một vị cổ thần cảnh đại năng giao thủ, làm chứng hắn đường, với chiến bên trong lực đập chết đối phương. Đây là một cái chân chính ngoan nhân, liền nhà mình tông môn cổ thần đại năng đều chém mất, phóng nhãn trong thiên hạ này, ai sẽ như thế? Mạc Vong Trần sau khi nghe xong, nội tâm rất là kinh ngạc, cái này cái gọi là hung thần truyền thừa, nhìn lại không thể khinh thường. Người này ngày sau chắc chắn cũng là một vị đại địch. Mấy năm trước, Cố Trường Sinh từng cùng Vũ Đế Tử phát sinh qua một trận giao thủ, trận chiến này chấn động thiên hạ tám địa, kia là đế tử cấp thiên tài ở giữa lần thứ nhất giao chiến. Sau cùng kết cục, mặc dù là dùng bình thủ mà kết thúc, nhưng căn cứ những cái kia tận mắt nhìn thấy trận chiến này người lời nói, kia nhất chiến bên trong, Cố Trường Sinh tịnh không có đem hết toàn lực, nếu không Vũ Đế Tử thất bại. Chương 1317, bi kịch La Gia Tam Thiếu Chủ. Hừ, Vũ Đế Tử thất bại. Hai người mở miệng, đưa tới cách đó không xa một bản thanh niên chú ý. Một tên thân mang cẩm y hoa phục nam tử đứng lên, đem ánh mắt tìm đến phía Nhiếp Viễn. Năm đó nhất chiến, song phương đánh cho địa vị ngang nhau, tương xứng, Vũ Đế Tử cả đời không kém ai, như thế nào lại thua với Tuyệt Thế Thánh Tử? Ta cũng chỉ là tin đồn, ngươi nếu là cảm thấy nghe không quen, đều có thể rời đi chính là, có liên quan gì tới ngươi? Nhiếp Thư nhăn nhăn mi đầu, hắn dù sao cũng là Nhiếp gia nhị thiếu chủ, nhìn cả thiên hạ tám địa, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được không nhỏ danh khí. Bây giờ mình cùng Mạc Vong Trần tại trò chuyện, lại Mạc danh kỳ diệu chạy ra không nhận ra cái nào người oán giận bản thân, hắn lại như thế nào có thể cấp đối phương sắc mặt tốt xem. Ta chính là La Gia tử đệ La Hoành, chính là nghe không quen ngươi ở chỗ này nói nhục đế tử uy danh. Hoa phục thanh niên lộ ra quá cường thế, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn xem Nhất Thư. La Gia, Vũ Chi địa La Gia. Nghe được đối phương tự báo lai lịch, Nhiếp Thư nhất thời hơi nhíu lên mi đầu. Tại Vũ Chi địa, Vũ thần tộc thống lĩnh cổ thế gia bên trong, La Gia liền vì thứ nhất. Khó trách cái này La Hoành như vậy nhắm vào mình, từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, La Gia chính là Vũ thần tộc phụ thuộc thế lực, La Hoành thân là La Gia tử đệ, tự nhiên không nghe được có người ở ngay trước mặt chính mình nói Vũ đế tử không tốt. Biết là La Gia, còn không mau mau tới xin lỗi, nếu không ngươi vừa rồi mở miệng, nếu là truyền vào đế tử trong thai, hậu quả coi như không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. La Hoành hừ lạnh nói, xin lỗi. Nghe được hắn, Nhiếp Thư nhất thời liền không vui, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Năm đó nhất chiến qua đi, thế gian liền một mực có nghe đồn, Vũ đế tử không bằng Tuyệt Thế Thánh Tử, cái này lại không phải ta một người nói. Ngươi La Gia thì ngon sao? Cũng bởi vì một câu, liền muốn ta xin lỗi. Lớn mật, ngươi có biết La Hoành huynh chính là La Gia đương đại thánh chủ con thứ ba, vô luận thân phận vẫn là địa vị, hắn đều không phải là người như ngươi có thể đắc tội, nhanh chóng cùng hắn nói xin lỗi, nếu không chớ có trách chúng ta không khách khí. Còn chưa chờ La Hoành nói cái gì, phía sau hắn, những cái kia tới ngồi cùng bản thanh niên liền sớm đã đứng lên. Sôi nổi đem ánh mắt bất thiện quăng tới, rất có một loại muốn xuất thủ, chụp chết Nhiếp Thư bộ dáng. La Gia thánh chủ con thứ ba thì thế nào? Rất không tầm thường sao? Hiện tại ta còn thực sự liền đắc tội ngươi, thế nào a? Nhiếp Thư nhất thời cũng tới lên, tâm bên trong thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. La Gia vững chắc là Vũ thần tộc phụ thuộc thế gia. Nhưng hắn Nhiếp gia sao lại không phải Hoang thần tộc bộ hạ cổ thế gia một trong? Huống chi, bản thân vẫn là Nhiếp gia nhị thiếu chủ, sao có thể yếu thế cho người khác? Chớ nói chi là chỉ là bởi vì một câu, liền muốn cùng cái này gì đó La Gia con thứ ba nói xin lỗi. Liên quan tới cái này La Hoành, Nhiếp Thư ngẫu nhiên cũng nghe người khác nhắc qua một hai lần. Tu vi cùng hắn hai người ca ca cùng so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, nghe nói đến nay cũng bất quá là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, tại Vũ Chi địa là có tiếng hoàn khố, ỷ vào bản thân có La Gia tam thiếu chủ thân phận, thường xuyên ức hiếp một số không có tên tuổi người tu bình thường. Đối với dạng này người, vô luận tu vi vẫn là thân phận, cũng không bằng bản thân, Nhiếp Thư liền càng thêm không có khả năng e sợ. Tốt, ta xem ngươi là ăn gấu tâm gan báo đi. Ngay cả ta cũng dám đắc tội, cho ta đem cái này tiểu tử bát, phế đoạn hắn tay chân, từ nơi này kéo ra ngoài, diêu phố thị chúng. La Hoành híp hai con người, có hàn mang đang nháy trôi qua, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn rơi vào Nhiếp Thư trên thân, trên mặt cười lạnh không ngừng, sau đó lại là nhìn thoáng qua kia mới vừa cùng Nhiếp Thư nói chuyện Mạc Vong Trần, đem hắn người bạn này cũng cho ta hung hăng đánh một trận. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không đem ta La Gia để ở trong mắt. Ta là thật phục ngươi loại này công tử bột, liền theo ăn, phân lớn lên, cả ngày một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cảm giác, xem ra là không có bị người đánh qua, hiện tại nhìn ta không đem ngươi đánh cho Nhiếp cha mẹ cũng không nhận ra. Nhiếp Thư giận mà sinh cười, nói mình cũng không sao, thế mà còn dám đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Vong Trần. Đây quả thực là muốn chết. Phanh phanh phanh. Mở miệng vừa mới rơi xuống, hắn chính là trực tiếp xuất thủ, lấy bản thân thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, muốn đối phó chỉ là một cái La Hoành, cùng phía sau hắn những cái kia chư bằng cầu hữu, căn bản cũng không tại lời nói dưới. Chỉ nghe liên tiếp mấy đạo trầm muộn âm thanh vang lên, sau đó chỉ gặp mấy đạo thân ảnh nương theo lấy một số kêu thảm thân, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phanh! Đương lầu các thượng những người khác kịp phản ứng lúc, chỉ gặp La Hoành sau lưng những bằng hữu kia, sớm đã là bị Nhiếp Thư Nhất Quyền một cái đánh cho tới trên mặt đất, tiếng kêu rên vang lên nhất phiến. Người! La Hoành cũng là phản ứng lại, nhất thời biến sắc, những người này mặc dù thường xuyên đối hắn định nọt, nhưng trong đó nhưng cũng không thiếu một số thực lực không tệ cao nhân, trong đó còn có hai người là cùng mình, cùng là thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng không có nghĩ đến, vừa mới vừa đối mặt, cứ như vậy bị Nhiếp Thư để thoát khỏi ngã xuống đất. Người là ai? Trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có bị hù dọa, dù sao mình thân phận còn tại đó, La Hoành không cho rằng đối phương dám động bản thân mảy may. Lần này bản thân hộ tống nhị ca đến hoang chi địa, chờ đợi sẽ đem chuyện nơi đây nói cho nhị ca đằng sau, liền để hắn xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một lần cái này không biết sống chết ra hỏa. Ta nhổ vào, như ngươi loại này ăn phân lớn lên công tử bột, cũng xứng hỏi ta danh tự. Nhiếp Thư khinh thường, hoàn toàn không có đem La Hoành để vào mắt, hắn bình thường không ưa nhất chính là đối phương loại này lấn yếu sợ mạnh người, vũ chi địa bên kia. Có thể không ít có tu giả bình thường, bị La Hoành ức hiếp. Ngươi, nghe được đối phương lần thứ hai như vậy nhục mạ mình, La Hoành triệt để bạo nộ rồi. 3. Nhưng mà lại không chờ hắn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hoa dâm, Nhiếp Thư trong chốc lát khởi hành, trước mắt chính là xuất hiện ở trước mắt mình, một cái to mồm hung hăng quật xuống dưới. Nhất thời, chỉ gặp La Hoành trên mặt, nổi lên một cái rõ ràng ba trưởng ấn. Còn muốn để ta xin lỗi ngươi? Hiện tại, đến lượt ngươi cho chúng ta hai nói xin lỗi. Mạc Vong Trần cỡ nào thân phận? Trước đây không lâu chứng đạo phong thần, độ nghìn đạo thần kiếp, vô luận tư chất vẫn là thiên phú, đều ở xa đương thời chư đế tử phía trên. Đừng nói là hắn chỉ là một cái La Hoành, dù cho là vũ đế tử đến rồi, cũng không dám khinh thị với Mạc Vong Trần. Nhưng mà cái này không biết sống chết La Hoành, vẫn còn nghĩ giao huấn Mạc Vong Trần một trận. Đây không thể nghi ngờ là tại tự tìm tử lộ. A, người dám đánh ta. La Hoành nổi giận, một tay bụm mặt gò má, nội tâm cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Hắn đường đường La Gia Tam thiếu chủ, từng bao lâu thì có người dám động qua bản thân một sợi tóc. Chớ nói chi là như bây giờ. Bị người đương lấy trước mắt bao người, đánh một bàn tay. Đánh ngươi thế nào? Nhìn ta hiện tại không đem ngươi đánh cho cha mẹ đều không nhận ra. Trong ngôn ngữ, Nhiếp Thư chính là trực tiếp đối La Hoành quyền đả cước thích lên đến, hai ba lần liền đem đối phương đánh cho tới trên mặt đất, hai má xương theo cái đầu heo không có gì khác biệt. Chương 1318, La Chí. Ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. La Hoành bị đánh được hai mắt mở, thật vất vả mới từ trên mặt đất bò lên. Hắn thật sự là vừa thẹn lại giận, bản thân đường đường La Gia thiếu chủ, bây giờ lại bị người trước mắt bao người như vậy nhục nhã, làm sao có thể nhẫn? La thiếu gia, ngươi không sao chứ? Những cái kia mới vừa cùng chi đồng bàn, bị Nhiếp Thư Nhất Quyền đánh bay thanh niên, giờ phút này toàn bộ xích lại gần tới. Nhìn xem kia giống như đầu heo La Hoành, bọn hắn chính là không khỏi nội tâm run lên, lần này phiền phức cũng lớn, bản thân bồi đồng La Hồng ra, đối phương lại ra chuyện như vậy, như La ra một khi truy cứu tới, bọn hắn chỉ sợ cũng phải gặp ương. Phác Thảo sao, ngươi bị người đánh thành dạng này, nhìn xem có sao không, còn hỏi, cút. La Hoành lên cơn giận dữ, đang khi nói chuyện, chính là một người cho một bàn tay. Sau đó hắn lại là nhìn về phía Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư, có loại chờ đó cho ta, sự tình tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa tới, ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Đối mặt dạng này công tử bột, Nhiếp Thư căn bản không sợ, huống chi nơi này vẫn là hoàng chi địa, là hắn nhiếp ra địa bàn, La gia chính là tại thế lớn, muốn đem tay chân đưa qua đến, chỉ sợ cũng sẽ bị nhiếp gia cấp chặt đứt. Trước kia ngược lại là không nhìn ra, ngươi tính khí thế mà cũng như thế lớn. Mãi đến La Hoành đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong lầu các về sau, kia một mực ngồi tại nguyên địa không nói gì Mạc Vong Trần, đông nhiên vừa cười vừa nói. Ê! Nhiếp thư gãi đầu một cái, tính tình của mình xưa nay đã như vậy, chỉ là tại Mạc Vong Trần trước mặt, một mực không dám quá mức làm cản thôi. Mau mau đã ăn xong tiếp tục đi đường đi, cái này La gia chính là vũ thần tộc phụ thuộc thế gia, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng bây giờ hư không sơn mạch một chuyện cấp bách, không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Xem vừa rồi La Hoành là người, thêm nữa đối phương trước khi rời đi lưu lại ngữ, Mạc Vong Trần biết, đây tuyệt đối là đi tìm trợ thủ đi. Bây giờ chứng đạo phong thần chi hậu, Mạc Vong Trần ngày đó sẽ không sợ sợ chỉ là một cái La gia, nhưng hắn nhưng cũng không muốn rước lấy quá nhiều phiền phức, không duyên cớ lãng phí thời gian của mình. Được rồi. Tại Mạc Vong Trần trước mặt, nhiếp thư tựa như một cái nhu thuận thư sinh, không dám có chút phản bác, nói xong, liền cũng là ngồi về trên vị trí của mình. Bốn phía khách nhân hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhưng trong lòng quá kinh ngạc, cái này Mạc Vong Trần rốt cuộc là ai? Nhiếp thư đem La gia thiếu chủ cấp đánh thành đầu heo, con mắt đều không mang theo nháy một lần, có thể bây giờ tại Mạc Vong Trần trước mặt, lại nhu thuận được như một cái học sinh. Nhìn lại hai người bọn họ cũng là có không tầm thường lai lịch, nếu không đánh La Hoành, người bình thường đã sớm đường chạy, nơi đó còn dám ở đây dừng lại thêm. Có người như vậy nói. Tại mọi người tiếng nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư ngược lại là không có đi để ý tới gì đó. Hai người tự mình ăn rượu trên bàn đồ ăn, không khẩn trương chút nào cảm giác. Trong phiên khắc, đương sau khi cơm nước no nê, Nhiếp Thư đem rượu đồ ăn tiền thanh toán, sau đó chính là cùng Mạc Vong Trần, trực tiếp rời đi nơi đầy quán rượu. Nhị ca, bọn hắn ở nơi đó, ngươi mau mau xuất thủ, đám ta giao huấn bọn hắn một trận. Mới vừa vặn đi ra quán rượu, còn chưa đi ra mấy bước lúc, đối diện, chính là đi tới một đám người, đều là gương mặt trẻ tuổi, Mạc ước có mười mấy người nhiều. Tại đám người phía trước nhất, mới vừa rồi bị Nhiếp Thư hung hăng sửa chữa một trận La Hoành, giờ phút này trên mặt một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trông lại. Tại La Hoành bên cạnh thân, đứng có một tên thanh niên, cùng là cẩm y hề hoa phục, dung mạo cùng La Hoành hình như có chút chỗ tương đồng, nhưng vô luận là khí chất vẫn là thực lực, đều ở xa La Hoành phía trên. Nam tử này không phải người khác, đương nhiên đó là La gia thứ nhị tử. La Hoành ca ca, La Chí. La Chí thiếu gia, vừa rồi chính là người này xuất thủ, đã thương La Hoành thiếu gia, ngươi nhưng phải nhất định phải xuất thủ đem hắn cầm xuống a, người này không những cuồng vọng, mà lại căn bản không có đem La gia để ở trong mắt. Tại La Hoành hai huynh đệ sau lưng, đi theo đến người chồng, có một ít là vừa rồi tại trong tiểu lâu bị Nhiếp Thư dạy dỗ thanh niên. Bây giờ bọn hắn mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, nhưng có La Chi ở đây, tự nhiên cũng không có gì đó e ngại, giờ phút này sôi nổi đứng dậy, chỉ hướng Nhiếp Thư, thêm mắm thêm muối kêu to đạo. Không biết hai vị là ai, vì sao đã thương ta đệ đệ cùng hắn những người bạn này. Cùng La Hoành cùng so sánh, hắn người ca ca này La Chi, ngược lại là tương đối có chút nam tử, cũng không phải là loại kia gì đó cũng không nổi công tử bột. Nhiếp Thư cùng Mạc Vong Trần tại đả thương người đằng sau, lại không có trước tiên rời đi, có thể thấy được đối phương sợ cũng là có chỗ cậy vào, có lẽ có một số bất phàm lai lịch. Cho nên La Chí Tịnh không có ngay đầu tiên xuất thủ, mà là muốn trước từ Mạc Vong Trần trên thân hai người, moi ra một ít lời tới. Ta gọi Nhiếp Thư, là Nhiếp Viễn đệ đệ, so sánh ngươi hẳn là cũng có nghe nói qua mới đúng. Nhiếp Thư khẽ nhíu mày, hiển nhiên, đối mặt La Chí, hắn cũng là không thể không đang đối mặt đợi lên đến, đối phương dù sao cũng là một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, phóng nhãn thiên hạ tám địa, đệ tử cấp thiên tài phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có ca ca của mình nhân vật như vậy, mới có thể tương để tịnh luận. Mình cùng La Chí đi so sánh với, còn kém một cái cấp bậc. Nhiếp gia. Nghe được Nhiếp Thư tự báo thân phận, La Chí nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Quả nhiên là như bản thân suy đoán như vậy, dám đánh tổn thương bản thân đệ đệ người, như thế nào lại là những cái kia không có chút nào chỗ dựa người tu bình thường. Ngươi cái này đệ đệ khuyết thiếu quản giáo, hắn hoàn khố chi danh, chỉ sợ sớm đã truyền khắp thiên hạ này tám địa. Sự tình vừa rồi ta không muốn nói nhiều, ngươi thật muốn quái, cũng chỉ có thể là trách ngươi đệ đệ gieo gió gặt bão. Nhiếp Thư nói, La Gia vững chắc là vũ thần tộc phụ thuộc thế gia, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng chi địa, thật muốn nói đến, bản thân thực lực mặc dù không bằng La Chí, nhưng so sánh đối phương cũng không dám làm gì mình. Huống chi, bản thân bên người, còn theo có Mạc Vong Trần cái này thần cảnh thiên tài, dám cùng đế tử so sánh nhau, đừng nói chỉ là một cái La Chí, chính là hắn ca ca La Gia thánh tử đến rồi, cũng căn bản không đáng chú ý. Đánh giám, rõ ràng là ngươi nói nhục đế tử trước đây, ta không vừa mắt mới ra ngoài nói rồi mấy câu, ngươi lại đem ta đánh thành lần này bộ dáng. Nhiếp gia làm sao vậy, Nhiếp gia liền có thể không nói đạo lý tùy tiện đánh người sao. Thấy ca ca của mình trầm mặc, rõ ràng là trở ngại Nhiếp Thư lai lịch, mà có xong việc thôi ý nghĩ, La Hoành nhất thời gấp, mình bị người lần này nhục nhã, vô luận như thế nào cũng không thể cứ tính như vậy. Nói nhục đế tử. Nghe La Hoành, La Chí nhất thời nhăn lại mi đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thư, ngươi tuy là Nhiếp gia tử đệ, nhưng ta thần tộc đế tử cỡ nào thân phận, đây chính là thần linh con nối dõi, đã thương La Hoành là nhỏ, nhưng ngươi vũ nhục đế tử, ta liền không khả năng xem như chưa từng xảy ra. Ta bất quá nói rồi hai câu lời nói thật, khi nào từng có nói nhục chi ý, trong thiên hạ ai không biết. Ngày xưa vũ đế tử cùng tuyệt thế thánh tử nhất chiến, kết cục tuy là dùng bình thủ mà kết thúc, nhưng từ quá trình chiến đấu bên trong đến xem, vũ đế tử minh lộ vẻ yếu nhược tuyệt thế thánh tử một số. Hừ! Nghe Nhiếp Thư mở miệng, La Chí nhất thời đôi mắt nhíu lại, có hàn mang chớp tắt mà qua, ta thần tộc đế tử cả đời không kém ai, hắn cùng người giao thủ, thực lực như thế nào, lại há đến phiên ngươi ở chỗ này soi mói. Hôm nay, nếu là không cho ta La Gia cùng thần tộc một cái công đạo, ngươi dù cho là Nhiếp Viễn đệ đệ, cũng đừng hòng như vậy rời đi. Chương 1319, không phải vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật sự là dạng gì đệ đệ, liền có dạng gì ca ca, ta đã nói đến rất rõ ràng, là ngươi đệ đệ gieo gió gặt bão, mà lại, ta chính là Nhiếp gia nhị thiếu chủ, nơi đây lại là hoàng chi địa. Ngươi coi là thật dám làm gì ta sao? La Chi đã muốn dây dưa đến cùng, Nhiếp Thư tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương tốt sắc mặt xem. Cùng lắm thì nhất chiến chính là, ai sợ ai a? Cho dù liên lụy xuất thân sau gia tộc, tại Hoàng Chi Địa, Nhiếp gia chẳng lẽ còn e ngại hắn một cái ngoại lai La gia hay sao? Ca ca, cái này tiểu tử đơn giản không biết sống chết, cũng đừng cùng hắn nhiều lời, nhanh chóng có thể bắt được. Một bên La Hoành cũng tại châm ngòi thổi gió, hắn ngày thường liền đã đủ phách lối, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám như thế cùng mình ca ca nói chuyện. Vừa rồi ta nên đập vỡ một người ba, tránh khỏi hiện tại còn dám tới nơi này kêu to. Nhiếp Thư ánh mắt chuyển hướng La Hoành, hừ lạnh nói. Hoàng chi địa như thế nào, Nhiếp gia lại như thế nào. La Chí bước ra một bước, ánh mắt hướng phía Nhiếp Thư nhìn gần mà đến. Ngươi nếu là Nhiếp Viễn, ta có lẽ thật đúng là được kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ là một cái Nhiếp gia nhị thiếu chủ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, đợi ta trước đem ngươi cầm xuống, mang về cấp đế tử xử lý. Bạch! Mở miệng vừa mới rơi xuống, La Chí chính là trực tiếp bắt đầu chuyển động, hắn thân thể như hồng, tốc độ nhanh đến cực điểm, làm cho bốn phía đám người chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh tại di động. Trong chớp mắt, La Chí thân thể chính là xuất hiện ở Nhiếp Thư trước người. Hắn một trường hung hăng mò về Nhiếp Thư ở ngực, hiển nhiên là muốn đem đối phương nhất cử kích thương, không cho chút nào sức phản kháng. Thật nhanh! Nhiếp Thư hơi biến sắc mặt, La Chí dù sao cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, tu vi so với hắn cao hơn một cái cấp bậc, cố nhiên đối phương thể nội không thần cách, dạng này thực lực cũng làm cho được bản thân không dám có chút sơ suất. Cút! Gầm thét một tiếng đằng sau, Nhiếp Thư nắm đấm nắm chặt, trong chốc lát kim mang bộc phát, như mang theo thiên nhạc chi thế, oanh kích mà ra. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng va chạm trong chốc lát bộc phát, một cỗ bàng bạc khí lãng tại hai người đụng nhau ra, như vòi rồng quét sạch ra, làm cho xung quanh nhớ lại trước này đám người không kịp phản ứng, bị sinh sinh bức lui ra ngoài. Ầm. Đối mặt một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, bây giờ Nhiếp Thư ứng phó vẫn là quá mức cố hết sức. Tại đụng nhau trong nháy mắt kia, hắn tựa như bị cự lực trọng kích, thân thể bị đẩy lui ra ngoài 5-6 bước, vừa rồi có thể nghe nói. Cùng ta giao thủ, đối với hiện tại ngươi mà nói, còn có chút là thời gian còn sớm. La Chí cười lạnh, không có chút nào đem Nhiếp Thư để ở trong mắt, bản thân không bằng thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng không ít thời gian. Đừng nói là đối phó một cái nho nhỏ Nhiếp Thư, cho dù là những cái kia đồng cảnh giới thế hệ trước cao thủ đến rồi, cũng chưa chắc dám nói có thể là đối thủ của mình. Nơi này chính là hoang chi địa, ngươi có bản lĩnh liền đem ta giết, nếu không, huynh đệ ngươi hai người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhiếp Thư cánh tay tại rất nhỏ phát run, vừa rồi kia nhất kích đối bính, hắn cảm nhận được đối phương lực lượng. Sớm đã vượt ra khỏi bản thân đủ khả năng ngăn cản phạm vi. Nhưng dù cho là đối mặt cường địch, hắn cũng không sợ, lấy Nhiếp gia tại hoàng chi địa thế lực, như bản thân xảy ra chuyện gì, một khi gia tộc nhận được tin tức, tất sẽ trước tiên phong tỏa các nơi truyền tống trận pháp, để những cái kia ra tay với mình người, vô pháp rời đi. Ta không giết ngươi, nhưng hôm nay, ngươi đã thương ta đệ đệ, bút chứng này, còn phải trước tính toán rõ ràng. Về phần sự tình phía sau, tự nhiên là muốn đem ngươi giao cho thần tộc, đến thần tộc trong tay, ngươi có thể hay không có tính mệnh còn sống trở về, ta coi như không dám hứa chắc. La Chí cười lạnh, trong ngôn ngữ, liền lại là cất bước, hướng phía Nhiếp Thư tới gần, một cô thuộc về thiền tiên cảnh hậu kỳ khí thế ở trên người hắn phóng thích, như đại sơn bên kia, hướng phía Nhiếp Thư chấn áp đi qua, làm cho Nhiếp Thư thân thể khó mà động đậy. Được rồi, dừng ở đây đi. Ngay tại Nhiếp Thư nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được bất lực đồng thời, đống nhiên tại phía sau hắn, truyền đến một đạo nhàn nhạt lời nói. Chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, bàn tay hắn vào hư không ở trong vùng khẽ mà qua. Trong chốc lát, kia cỗ bao phủ tại Nhiếp Thư trên người bàng bạc uy áp, tựa như xì hơi khí cầu một loại phi suy sụp xuống dưới, cuối cùng vô tổn. Ừm. Thấy một màn như thế, La Chí nhất thời mày nhăn lại, Mạc Vong Trần hắn tự nhiên là nhận ra. Đây không phải vừa rồi cùng Nhiếp Thư đồng hành một người khác một trong sao. Vốn cho là, cái này thanh niên áo trắng chính là Nhiếp Thư bằng hữu bình thường, nhưng không có nghĩ đến, đối phương dễ dàng như thế, liền hóa giải bản thân thế. Bằng vào Mạc Vong Trần chiêu này, La Chí liền không khó coi ra, cái này thanh niên áo trắng ít nhất là có cùng mình tương đương thực lực. Ngươi là ai? Biết được Nhiếp Thư thân phận đằng sau, giờ phút này, tại La Chí nhìn lại, Mạc Vong Trần tất nhiên cũng không phải là gì đó thông thường tu giả, có lẽ là cùng Nhiếp Thư một loại cùng là cái nào đó cổ thế gia thiên tiêu. Nhưng mà, đối mặt La Chí hỏi thăm, Mạc Vong Trần nhưng không có chút nào để ý tới, hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Nhiếp Thư, thấy đối phương sắc mặt hơi trắng bệnh, không khỏi dò hỏi, không có sao chứ? Nhiếp Thư lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, nếu ta thực lực có thể tiến thêm một bước, hôm nay liền có thể không cần sợ hắn. Không sao, chờ đan dược luyện chế tốt đằng sau, ngươi thực lực hẳn là bao nhiêu cũng có thể có chút tiến bộ, siêu việt hắn cũng không phải gì đó việc khó. Mạc Vong Trần mỉm cười nói đạo. Nghe được lời của hắn, Nhiếp Thư nội tâm chấn động, hắn tự nhiên rõ ràng Mạc Vong Trần lời nói đang dược, chính là ngưng thần đan. Đây chính là một loại có thể làm cho tu giả ở thể nội ngưng ra thần cách nghịch thiên đang dược, như Mạc Vong Trần lời nói, như mình có thể đạt được nhất mai ngưng thần đan, thành công ngưng ra thần cách. Cho dù tu vi vẫn như cũ chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng bằng cho mượn thần cách lực lượng, dẫn dắt đại đạo thần lực, sẽ cùng La Chí lúc giao thủ, chưa hẳn liền không phải là đối thủ của hắn. Ta đang tra hỏi ngươi, không có nghe sao? Thấy Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người tại tự mình nói chuyện, căn bản không có để ý chính mình ý tứ, La Chí nội tâm nhất thời cảm nhận được một loại vũ nhục. Hắn nhăn lại mi đầu, đôi mắt nhắm lại, có hàn quang chớp tắt, ánh mắt chằm chằm rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Chuyện ngày hôm nay, liền đến này kết thúc đi, Nhiếp Thư đánh ngươi đệ đệ, cố nhiên có chút không ổn, nhưng sai với La Hoành trước đây, chẳng trách người khác, dưới mắt chúng ta còn có việc, liền không ở nơi này lãng phí thời gian, cáo tử. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua La Chí, cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, nói xong, hắn chính là mang lấy Nhiếp Thư, quay người muốn hướng đám người bên ngoài đi đến. Đánh ta đệ đệ, ngươi nghĩ cứ tính như vậy. La Chí hừ lạnh, đôi mắt càng lạnh hơn, Mạc Vong Trần loại kia quá vô vị thái độ, làm cho trong lòng của hắn càng thêm khó chịu lên tới. Không phải vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mạc Vong Trần bước chân dừng lại, hưu hưu bên cạnh mắt, lần nữa hướng phía sau lưng La Chí nhìn thoáng qua. Hắn mặc dù không muốn nhiều chuyện, nhưng liền không có nghĩa là bản thân sợ là, liền hỏa đế tử cũng dám trêu chọc, chỉ là một cái La gia, lại coi là gì đó. Mà lại, trước mắt La Chí cùng La Hoành mấy người, nếu như mình thật muốn xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Chương 1320, ngươi đến cùng là ai? Không phải vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mạc Vong Trần lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Làm cho bọn hắn kinh ngạc, lại có người dám như vậy cùng La Chí nói chuyện. Có ý tứ, nhìn lại các hạ là cho rằng, đánh ta người của La gia, liền có thể nhẹ nhàng như vậy xong việc. La Chí nheo lại hai con ngươi, có hàn mang đang nháy trôi qua, hắn nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, như thế không đem ta La gia để ở trong mắt, trong thiên hạ, trừ thần tộc bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi. Hẳn là các hạ là cái nào đó trong thần tộc người. Hắn tịnh không có trước tiên cùng Mạc Vong Trần động thủ, mà là trong lòng còn có băn khoăn như vậy. Biết rõ bản thân là người của La gia, vẫn còn dám phách lối như vậy, không đem bản thân để ở trong mắt, cái này cùng Nhiếp Thư đồng hành thanh niên áo trắng, có lẽ thật có khả năng, sẽ là đến từ cái nào đó thần tộc người. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là thần tộc người. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì, mà lại, ngươi La gia, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá ta để ở trong mắt địa phương. Cuồng vọng. Nay mở miệng một ra, La Chí một loại nào đó hiện lên một vòng cực hạn hàn mang. Đã các hạ không phải thần tộc chi nhân, như vậy hôm nay, chỉ sợ cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Ngươi có bản lĩnh có thể ngăn được ta sao? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười, cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Ngay cả mình là gì đó thực lực đều không rõ ràng, La Chí đến tột cùng dựa vào cái gì cho rằng, hắn liền nhất định có thể đánh thắng được bản thân đâu. Có bản lĩnh hay không, thử một lần liền biết. La Chí cười lạnh, hắn đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Phóng nhãn thiên hạ này tám địa, trừ đế tử cấp thiên tài bên ngoài, có thể cùng bản thân so sánh nhau thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Cũng chỉ có Nhiếp Thư ca ca Nhiếp Viễn mấy người kia. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần không thể nào là chư đế tử bên trong một cái, cho dù đối phương là cái nào đó cổ thế gia, hay là trong thánh địa thánh tử, nhưng đối với La Chí mà nói, cũng căn bản không sợ. Ông ngong ngong, mở miệng vừa mới rơi xuống, tại La Chí trên thân, chính là có một cô vô cùng lực lượng kéo lên mà lên. Trong chốc lát, bốn phía hư không đều là biến thành có chút tối trầm xuống, bàng bạc đại thế cuồn cuộn, mọi người vây xem đều không khỏi biến sắc, thân thể sôi nổi lui về sau ra một chút, không dám tới gần nơi này phương. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra, một trận đại chiến sắp đến. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng hẳn là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi a. La Chí cười lạnh, toàn thân trên dưới mang lấy một cỗ bàng bạc khí tức. Trong mắt nổi lên một chút chiến ý, ta đã từng gặp được không ít cùng ngươi một dạng người, cảm thấy mình lại thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực, liền có thể cùng ta nhất chiến, ngươi biết những người kia sau cùng hạ chẳng là cái gì không? Không biết, cũng không muốn biết. Mạc Vong Trần lắc đầu. Nghe được Mạc Vong Trần như vậy không quan trọng mở miệng, La Trí trên mặt cười được càng là tà dị. Ha ha, ngươi so với cái kia người còn phải cuồng vọng, bất quá này cũng không khó lý giải, bởi vì trong mắt của ta, ngươi khí tức muốn so những người kia mạnh không ít, chí ít có thể câu lên ta một tia hứng thú. Không có ý tứ, ngươi đối ta có hứng thú, nhưng ta đối với ngươi nhưng không có hứng thú gì, mà lại, ta có chút thời gian đang gấp, cuối cùng khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi, hoặc là... Siêu! Không chờ Mạc Vong Trần mở miệng nói xong, La Trí trong mắt chính là bạo phát ra một vòng dọa người tinh quang, hắn thân thể bạo lướt mà ra, không nói hai lời, chính là trực tiếp xuất thủ. Liên bảo ngươi nhìn xem, chúng ta mặc dù cùng là thiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng ngươi thực lực, cùng ta cùng so sánh, đơn giản chính là có một trời một vực. La Trí thanh âm vừa mới truyền vào trong tai, sau một khắc, chính là thẳng hiện thân đến Mạc Vong Trần trước mắt. Hắn nắm đấm nắm chặt, bộc phát một loại thứ mâu quang mang, như kéo lấy một tòa núi lớn, đánh cho hư không rung động, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần oanh kích mà tới. Ngươi vì sao lại cho rằng, ta là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi? Mạc Vong Trần không tránh không lùi, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, sau một khắc, hắn bàn tay thẳng dò xét ra ngoài. Ông! Một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng trong hư không dập dờn, sau một khắc, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp ra. Sau đó, tại toàn trường đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, La Trí thân thể, chính là ngưỡng bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt sát na trắng bệnh. Ta vừa rồi đã cho ngươi lời khuyên, đáng tiếc, ngươi tựa hồ cũng không cảm kích. Mạc Vong Trần lẳng lặng lập với nguyên địa, con ngươi lạnh lùng, nhìn phía xa, kia khỏe miệng chảy máu. Sắc mặt lộ ra tái nhợt La Trí. Ngươi! La Trí cắn răng, kỳ thực nhưng trong lòng thì kinh ngạc tới cực điểm. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là một cái chạm mặt, bản thân liền bại. Hơn nữa còn là bị bại làm như vậy dứt khoát. Cái này thanh niên áo trắng đến cùng là ai? Từ vừa rồi giao thủ đến xem. Đối phương không có khả năng chỉ có thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể thiên tiên cảnh hậu kỳ phía trên, chính là thần cảnh. Trong thiên hạ, ngoại trừ đế tử cấp thiên tài bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại chỗ nào còn có thể tìm cho ra thần cảnh cấp bậc cao thủ đâu. Ầm. Ngay tại La Trí nội tâm ngờ vực vô căn cứ Mạc Vong Trần thân phận đồng thời, một đạo bóng trắng thoáng hiện đến hắn trước mặt, Mạc Vong Trần xuất thủ lần nữa. Tốc độ kinh người, nhất quyền lần nữa đem La Trí cấp đánh bay ra ngoài. A, La Trí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ở ngực lọt vào trọng kích, như bị một tòa núi lớn đập trúng như vậy. Loại kia ngột ngạt làm cho người hít thở không thông cảm giác lan khắp toàn thân. Hắn ho ra máu không ngừng, trùng điệp té lăn quay xa xa trên mặt đất. Người đến cùng, chật vật chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bò dậy, có thể nói ngữ chưa hết. La Trí chính là không thể kiên trì được nữa, thân thể ngửa ra sau, té lăn quay trên mặt đất, triệt để ngất đi. Nhị ca. La Hoành sắc mặt kịch biến, tuyệt đối không ngờ rằng, nhị ca cứ như vậy bị người đánh bại. La Trí thiếu gia. Những cái kia hộ tống đến thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sôi nổi chạy tới, đem té xỉu trên đất La Trí đỡ dậy. Ngươi đến cùng là ai? Dám đánh làm tổn thương ta nhị ca, La gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. La Hoành tâm bên trong mặc dù có chút bắt đầu e ngại lên Mạc Vong Trần đến, nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ không thể nhận rõ tình huống dưới mắt. Hắn cắn răng, trên mặt sắc mặt giận dữ hướng Mạc Vong Trần mở miệng. Nếu như ngươi không muốn cũng như thế bị người dơ lên trở về, tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng ngươi lại. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Như La Hoành nhân vật như vậy, liền làm cho tự mình ra tay một tia ý nghĩ đều không có. Ngươi! Nghe Mạc Vong Trần, La Hoành trên mặt giận quá, nhưng là bị bên cạnh một người cấp kéo lại. Hào nửa ngày, hắn vừa rồi bình tĩnh lại, một tay đỡ lấy La Trí, ánh mắt hung tợn trừng Mạc Vong Trần một chút. Ngươi chờ đó cho ta, sự tình hôm nay, ta La gia nhất định sẽ cùng ngươi đòi lại, ta đại ca bây giờ cũng tại Hoàng Chi Địa. như hắn biết được chuyện nơi đây, tất nhiên muốn đem ngươi trấn áp, mang về thần tộc xử lý. Nói xong, tại bốn phía ánh mắt của mọi người dưới, La Hoành cùng cái kia một đám chư bằng cẩu hưu, chính là đỡ lấy đã hôn mê La Chí, xám xịt rời đi nơi đây. Chương 1321, tuổi trẻ đại vương giả hội tụ. Tại La Hoành kéo lấy đã hôn mê La Chí rời đi không đến bao lâu, một trận nháo kịch liền cũng theo đó hạ màn. Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người cũng là rời đi nguyên địa, ẩn vào giữa đám người. Bọn hắn cũng không hề rời đi tòa cổ thành này, bởi vì dưới mắt, Mạc Vong Trần còn cần tìm một số dự tài, trợ giúp Nhiếp Thư luyện chế ra nhất mai ngưng thần đan tới. La gia con trai trưởng là ai, thực lực như thế nào? Hành tẩu tại người đến người đi trên đường phố, Mạc Vong Trần cuối cùng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng Nhiếp Thư dò hỏi. La gia thánh tử La Minh Thành, căn cứ ta hiểu một chút, người này hẳn là ở vào thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, thực lực cùng ca ca ta bây giờ tương tự, bất quá kia là hắn 3 năm trước đây tu vi, hiện tại, có hay không có bước vào cổ thần, vẫn là không biết. Cái này La Minh Thành cũng có thần cách. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, nếu không phải bởi vì có thần cách, tự nhiên không có bước vào thần cảnh tư cách. Nhiếp Thư đều đã nói như vậy, nhìn lại cái này La Minh Thành, 89/10, là ngưng gia thần cách thiên tài. Nghe Mạc Vong Trần hỏi thăm, Nhiếp Thư gật đầu, 10 năm trước La Minh Thành liền ngưng gia thần cách, từ đó về sau, hắn thực lực tựa như tiến triển cực nhanh, tiến triển tốc độ kinh người, 3 năm trước đây, liền đã là có thể cùng ca ca ta đánh đồng, trở thành thiên hạ này bát địa ở giữa, gần với đế tử cấp thiên tài tồn tại. Bất quá từ 3 năm trước đây bắt đầu, La Minh Thành cũng rất ít lại xuất hiện qua, nghe nói một mực là ở vào bế quan trạng thái. Rất nhiều người suy đoán, hắn muốn trùng kích thần cảnh, bây giờ thời gian 3 năm đi qua, cũng không biết đạo cứu cuối cùng công hay không. Nói đến đây lúc, Nhiếp Thư bỗng nhiên hơi nhíu lên mi đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần nói, vừa rồi kia La Hoành nói, hắn ca ca La Minh Thành cũng là thân ở Hoàng Chi Địa. Như đã thành công chứng đạo phong thần, này lại không có phiền toái gì. Không ngại. Mạc Vong Trần lại là khoát tay nhất tiếu, hắn nếu có tự mình hiểu lấy, không trêu chọc chúng ta liền thôi. Nếu là như hắn hai cái đệ đệ như vậy không biết mùi vị, có phiền phức không phải là chúng ta, mà là hắn La Minh Thành. Nghe được lời này, Nhiếp Thư không khỏi nội tâm chấn động, hắn tại Mạc Vong Trần mở miệng bên trong, nghe được một loại vô cùng tự tin. Đúng vậy a, cho dù La Minh Thành chứng đạo phong thần thành công lại có thể thế nào? Nơi này chính là Hoàng Chi Địa, Nhiếp gia địa bàn, Nhiếp Thư không tin đối phương thực có can đảm làm gì mình. Huống chi, Mạc Vong Trần thế nhưng là độ nghìn đạo thần kiếp người, xưa nay tư chất vạn cổ khó tìm, dạng này thiên tài, từ trước đến nay đều là đồng cảnh vô địch tồn tại, cho dù La Minh Thành cũng là cổ thần cảnh cường giả. Nhưng cùng Mạc Vong Trần cùng so sánh, thực lực chỉ sợ còn kém rất nhiều. Chính như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, hắn không đến trêu chọc liền thôi, như coi là thật trêu chọc phải Mạc Vong Trần trên đầu, La Minh Thành lại như thế nào, một dạng muốn bị trấn áp. Thật nhanh hai người ở trong thành mua được luyện chế ngưng thần đan cần thiết dược tài đằng sau, chính là trực tiếp rời khỏi nơi này. Mạc Vong Trần dự định đang đuổi hướng hư không sơn mạch trên đường. Thuận tiện hỗ trợ đem đan dược luyện chế ra đến, thời gian có thể bớt thì bớt. Hắn đến hư giới cũng có một đoạn không ngừng thời gian, cái này bản thân phong thần đằng sau đêm hôm đó bên trong, Mạc Vong Trần thần hải bên trong, lại liên tiếp diễn hóa ra không ít thần vận chi khí. Cái này ý bày ra, thực giới bên kia, thành thần người càng đến càng nhiều. Đối mặt dạng này một loại tình huống, hắn có chút yên lòng không dưới Thánh Sơn. Nghị sớm làm kết thúc hư giới hành trình trở về nhìn xem. Rốt cục, rời đi Thiên Linh Thành sau ngày thứ 10, hai người tới nhất phiến hoang vu trong núi lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước liên miên chập trùng sơn lâm bị một loại màu xám khí vụ bao phủ, khiến cho mắt trần căn bản không cách nào thấy rõ trong đó tình hình. Hư không sơn mạch. Nghe đồn, nơi này từng là thượng cổ thời đại để lại một chỗ thần chiến chi địa. Bản kỷ nguyên sơ mở khi ngàn vạn năm, hư giới phát sinh một trận kinh thiên động địa náo động, chư thần chi chiến bắt đầu từ khi đó kéo lên màn mở đầu. Kia là nhất cái vô cùng hắc ám náo động niên đại, dù cho là thần cảnh đại năng, cũng không dám nói nhất định có thể còn sống được xuống tới. Trận này đại chiến kéo dài gần vạn năm lâu dài, toàn bộ hư giới sinh linh đồ thán, không chỗ nào không là tiêu khói cùng hải cốt. Mà trận này chư thần chi chiến kết thúc chi địa, nghe đồn, chính là tại cái này hư không sơn mạch ở trong. Đến hiện thế, năm đó trận kia chư thần chi chiến, nguyên nhân gây ra đến tột cùng là vì sao, sớm đã không có người rõ ràng. Tại bây giờ hư không sơn mạch bên trong, vẫn như cũ còn sót lại có không ít năm đó chư thần giao chiến khi bố trí xuống thần chi trận pháp, mặc dù kinh lịch không tận tuế nguyệt, nhưng những này trận pháp còn có uy lực. Nhiều năm qua, tiến vào cái này phiến khu vực tu giả, không biết có bao nhiêu người chính là chôn vùi tại những này trận phía dưới. Trừ cái đó ra, hư không sơn mạch bên trong, còn có rất nhiều cổ lao thánh thuật cùng thần cảnh đại năng truyền thừa, bị còn sót lại tại trong đó. Nếu là có thể tìm tới, chắc chắn có thể nhất phi trùng thiên, trở nên nổi bật. Cái này cũng chính là vì cái gì, mặc dù biết nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có nhiều người như vậy, quần quận không dứt tiến vào thăm dò. Cuối cùng đã tới. Trông chờ lấy trước mắt kia bị màu xám khí vụ bao phủ lên hư không sơn mạch, tới hiện tại, Mạc Vong Trần rốt cục tùng thở một hơi. Một mặt đi đường gần nửa tháng, dù cho là hắn, cũng có chút ăn không tiêu. Sớm tại hai ngày trước, bọn hắn trước khi đến nơi đây trên đường, liền bất thường có thể nhìn thấy một số tu giả thân ảnh. Càng là tiếp cận nơi đây, gặp được tu giả liền cũng càng nhiều. Hư không sơn mạch dị động càng ngày càng thường xuyên, thiên hạ bát địa ở giữa, các thần tộc đều có phái tới thần sứ cấp bậc cao thủ. Mà thế lực khác tu giả, tự nhiên cũng sôi nổi chạy tới nơi này. Như thế dị động tất nhiên tuyệt không phải bình thường, nghe đồn đem có thể so với thần bi thượng cổ thần vật xuất thế, nếu có thể đạt được, vô luận đối bất kỳ bên nào thế lực mà nói, thực lực đều sẽ đạt được chưa từng có tăng vọt. Thân thể hai người đáp xuống trên mặt đất, cùng đến nơi đây những tu giả khác giống nhau, Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư lựa chọn đi bộ tiến núi. Hẳn không có tới chấm A. Nghe nói mấy ngày trước, kia dị động chỗ nguyên khởi, có không ít thượng cổ trí bảo phun ra, bị các phương tu giả cấp cướp bóc sạch sẽ, không biết hôm nay là có hay không còn có thể tìm tới một số đồ tốt. Lần này náo động, nghe nói với ta hư giới đem có diệt thế chi hoạn, bát đại thần tộc phái không biết bao nhiêu cao thủ tới, cũng không biết đạo bọn hắn đến tuột cùng có hay không có thể tìm tới cách đối phó. Ha ha, thần tộc người ngươi cũng đừng trông cậy vào. Trước đó đại lượng thượng cổ trí bảo từ dị động chỗ phun ra, bọn hắn vì cướp đoạt, sát hại không ít phổ thông tu sĩ, liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Bây giờ các thần tộc cường giả, tất cả đều vây tụ tại kia dị động nguyên khởi địa, chờ lần thứ hai trí bảo phun ra, sợ là đã sớm đem kia cái gọi là thai hoàng ẩm, ném chi với sau vót ta. Tại hướng phía trước tân tiến trên đường đi, Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư nghe được không ít lui tới tu giả trò chuyện. Nghe nói Vũ Đế Tử cùng Tuyệt Thế Thánh Tử hai cái này đương thời tuổi trẻ đỉnh phong vương giả cũng tới. Năm đó hai người bọn họ ở giữa từng có nhất chiến, cuối cùng là dùng bình thủ mà kết thúc, lần này lại lần nữa gặp nhau. Không biết là có hay không hội kéo dài lúc trước kia nhất chiến, phân ra thắng bại. Kia nhất chiến sớm muộn cũng sẽ phân ra thắng bại. Nhưng hẳn là sẽ không ở chỗ này trình diễn, Hoang Đế Tử, Hỏa Gia Thánh Tử Hỏa Vũ, hai vị này đồng dạng là ta hư giới thập đại thanh niên tuấn kiệt chi nhị, bây giờ cũng tại hư không sơn mạch bên trong. Hiển nhiên, hai người này cũng là nghịch sinh lộ thượng đại địch, Vũ Đế Tử cùng Tuyệt Thế Thánh Tử không nốc, như thế nào lại tại hai người dưới mí mắt giao thủ, để người khác ngồi thu ngư ông chi lợi. Hoang Đế Tử, Vũ Đế Tử, Tuyệt Thế Thánh Tử, Hỏa Vũ, thập đại thanh niên tài tuấn, bây giờ đến rồi bốn người nhiều, còn có một số tuổi trẻ đại kỳ tài, như là Nhiếp Gia Thánh Tử Nhiếp Viễn, La Gia Thánh Tử La Minh Thành, nghe nói thực giới bên kia, cũng có mấy vị thực lực không tầm thường tuổi trẻ đại vương giả ở đây, là trước kia hộ tống Hoang Đế Tử đồng thời trở về những người kia, hôm nay nhiều như vậy kiêu tử hội tụ ở đây, nếu nói không phát sinh một ít chuyện gì, dù sao ta là không tin. Chương 1322, Chí Bảo Hiện Thế. Hư không sơn mạch, thượng cổ thời đại còn sót lại sinh mệnh cấm khu. Nghe đồn nơi này, từng là một chỗ thần chiến chi địa, tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, chư thần kết thúc chi chiến nơi này kết thúc. Không tận tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu tu giả trước dự đến tiếp sau tiến vào nơi này. Mục đích chính là vì muốn tìm kiếm trong đó để lại cổ lao thánh thuật cùng ngày xưa chư thần chi đạo thống. Nhưng cơ duyên thường thường nương theo có vô cùng nguy cơ. Từng ấy năm tới nay như vậy, chân chính có thể tại hư không sơn mạch bên trong tìm tới cơ duyên người, ít càng thêm ít, càng nhiều, nhưng là vô duyên vô cớ đem tính mạng của mình chôn vùi tại cái này hư không sơn mạch ở trong. Người càng ngày càng nhiều, nhìn lại lần này dị động, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít tu giả chú ý, thật cho là đây là chuyện gì tốt sao, còn muốn lấy có thể ở đây tìm được cơ duyên, thật tình không biết, hư giới hạo kiếp buông xuống. Hướng hư không sơn mạch nội bộ đi đến, cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần hai người thấy được càng ngày càng nhiều tu sĩ thân ảnh. Những người này phần lớn là có thiên tiên cảnh trở lên tu vi. Hiển nhiên, hư không sơn mạch xem như thế gian nổi danh nhất sinh mệnh cấm khu, tự nhiên tràn đầy vô số nguy cơ, như thực lực liền thiên tiên cảnh đều không có đạt tới người, sao lại dám tùy tiện bước vào một bước. Chúng ta khoảng cách dị động chi nguyên vẫn còn rất xa. Mạc Vong Trần dò hỏi. Dựa theo tốc độ bây giờ, lại có hai cái chừng canh giờ, hẳn là có thể đến. Nhiếp thư đáp lại nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, bọn hắn lựa chọn đi bộ tiến lên, tốc độ tự nhiên là muốn chậm rất nhiều, nhưng đây cũng là vì lý do an toàn. Cái này cùng nhau đi tới, gặp được tu giả. Cơ hồ toàn bộ đều là lấy đi bộ phương thức vào núi, có rất ít người dám ngự không. Bởi vì tại mảnh này tử vong cấm khu bên trong, bao hàm quá nhiều không muốn người biết nguy hiểm, nghe nói tại mấy ngày trước, liền có một đoàn thượng cổ dị chủng, không biết từ chỗ nào dâng trào mà ra, nuốt sống không ít tu giả, thương vong thảm trọng. Trên con đường này, Mạc Vong Trần còn chứng kiến không ít địa phương đều có đánh nhau qua vết tích. Những này vết tích cũng còn bảo tồn quá hoàn chỉnh, hiển nhiên là vừa mới phát sinh không đến bao lâu. Vô luận tới nơi nào, người tâm đều là hàng cổ bất biến, hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu, dị động phát sinh, kèm thêm trí bảo cùng nhau hiện thế. Những này đánh nhau vết tích, sợ là trước đó bởi vì đoạt bảo vật mà lưu lại a. Nhiếp thư mở miệng nói, bây giờ nơi đây rồng rắn lẫn lộn, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Vẫn là chú ý một số cho thỏa đáng. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Cái này cùng nhau đi tới, hắn liền thấy qua không chỉ một lần sát nhân đoạt bảo sự kiện, ở chỗ này, hết thể đều là lấy cá nhân lợi ích làm đầu. Hắn cố nhiên không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn không duyên cớ cuốn vào một chút phiền toái bên trong, lãng phí thời gian của mình. Rốt cục, tại lại đi về phía trước hơn 2 canh giờ đằng sau. Mạc Vong Trần cùng Nhiếp Thư hai người, triệt để bước vào hư không sơn mạch chỗ sâu. Tới hiện tại, nơi này bầu trời, sớm đã là bị nồng tích xúc màu xám khí vụ bao phủ, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới, như đầy trời lôi vân tại trải rộng, nhưng cái kia màu xám khí vụ bên trong, lại có một kia nhất sợi lôi trạch đang đan xen. Nhiều người như vậy, cứ việc phía trước tới nơi đây trên đường, Mạc Vong Trần hai người sớm đã nghe nói, các thần tộc người, tất cả đều là vây tụ tại cái này dị động nguyên khởi chi địa, nhưng đến nơi này, sau khi xem tận mắt mới hiểu được. Ngoại trừ các thần tộc cường giả bên ngoài, thiên hạ bát địa ở giữa, cổ võ thế gia cùng thánh địa cao thủ cũng là có không ít người ở đây. Thêm nữa lên đến, nơi này chí ít đều là hội tụ gần vạn người nhiều. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt mặc qua trùng điệp đám người. Tại kia ở giữa nhất khu vực, hắn thấy được một vòng kim sắc quang mang, với nhất cái trong hố sâu mảng lớn nở rộ mà ra. Giờ phút này, các phương tu giả đều là vây quanh cái hố sâu này, chờ tại nguyên địa. Là ca ca bọn hắn. Nhiếp thư ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng như ngừng lại cái nào đó phương vị. Mạc Vong Trần thuận hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện ngoại trừ Nhiếp Viễn bên ngoài, Hoang Đế Tử, Thanh Đế Tử, Mục Hề, Trảm Tình Thánh Tử Lâm Bạch, những người này, toàn bộ đều ở nơi này. Khi biết được bản thân hộ tống đến hư giới bằng hưu, tất cả đều bình yên vô sự đồng thời, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi tùng thở một hơi. Ông! Nhưng mà, đang lúc hắn muốn đi về phía trước, cùng Mục Hề bọn người gặp nhau lúc. Đột nhiên, kia tại đám người ở giữa nhất chỗ sâu hố bên trong, chợt có một cô mãnh liệt năng lượng ba động. Trong chốc lát, phảng phất cả vùng đều là nơi này khắc kịch liệt chấn động. Bạch! Tại tất cả mọi người sắc mặt kinh biến đồng thời, chỉ gặp một đạo cầu vồng bảy sắc, sâu vô cùng hố bên trong lòng đất bay xuyên mà ra. Chí bảo xuất thế! Không uổng công chúng ta khổ đợi thời gian lâu như vậy, cái này sâu hô rốt cục muốn lần thứ hai phun ra thượng cổ chí bảo sao. Rất nhiều người trong mắt tinh mang bộc phát, ngao ngoe muốn động, trước đây, cái này sâu hô bên trong, liền từng có đại lượng chí bảo phun ra ngoài, đều bị các phương cường giả cấp bóc sạch sẽ. Bây giờ bọn hắn chờ ở đây, chính là vì chờ đợi lần thứ hai chí bảo hiện thế, rốt cục. Giờ khắc này đến rồi. Ong ong ong. Tại một trận mãnh liệt ba động qua đi, theo kia cầu vồng bảy sắc lướt vào không trung, thật nhanh loại kia động đất động biên độ, chính là thời gian dần trôi qua chậm lại xuống tới. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Liên một kiện chí bảo. Rất nhiều người nhíu mày, hiển nhiên, cái này sâu hố tại phun ra cái kia đạo cầu vồng bảy sắc đằng sau. Liền đã không còn vật gì khác bay xuyên mà ra. Trước đừng quản nhiều như vậy, đem kia chí bảo cướp đến tay lại nói. Rất nhiều người đều ngồi không yên, lần nữa khổ đợi mấy ngày, lại không nghĩ rằng chỉ xuất thế một kiện chí bảo, dưới mắt nếu là xuất thủ trưởng, chí bảo tất nhiên sẽ bị người đoạt đi. Chỉ có một kiện chí bảo xuất thế, nhưng liền không có chúng ta chuyện gì a? Không ít trên mặt người nổi lên buồn rầu chi sắc. Nếu có nhiều kiện trí bảo cùng bị phun ra, có lẽ bọn hắn còn có thể thừa dịp loạn cướp đoạt đến một số. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một kiện trí bảo xuất hiện, không thể nghi ngờ, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào kia trí bảo phía trên, nơi đây hội tụ nhiều như vậy thần tộc cao thủ, không cần nghĩ cũng có thể biết, trí bảo cuối cùng được chủ, tất nhiên cũng là sẽ ở trong thần tộc quyết ra. Ha ha, vật này là lão phu. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, một tên lão giả sớm đã xuất hiện, dẫn đầu lướt cực kia trôi nổi tại giữa không trung cầu vồng bảy sắc bên cạnh, mặc dù còn không biết cuối cùng là thứ gì, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, liền biết vật này lai lịch tuyệt không phải phàm tục. Phanh! Lão giả cười to, ngay tại lúc hắn đưa tay, muốn đem chí bảo cướp đoạt đi qua lúc, đồng nhiên, một cú kịch liệt ba động chính là đột nhiên từ kia cầu vồng bảy sắc bên trong bộc phát. Như có một cú không thể ngăn cản cường đại lực lượng, đem người của lão giả đánh bay ra ngoài, làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh, nhịn không được ho ra máu. Làm sao có thể? Một màn này nói đến dài, có thể kỳ thực bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, khi mọi người kịp phản ứng lúc, trên mặt đều là không khỏi nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, tên kia lão giả chính là từ cái nào đó trong thần tộc tới thần sứ, có chuẩn thần cảnh tu vi, phóng nhãn thiên hạ bát địa, đã coi là đỉnh phong tồn tại. Nhưng chính là như lão giả dạng này nhất cái nhân vật, lại bị một kiện thượng cổ chí bảo cấp đánh bay thổ huyết. Chương 1323, Long Tổ Chi Vật. Đây là Long Uy. Vị kia đến từ thần tộc lão giả bị vô hình lực lượng đánh bay. Khi hắn thân thể ổn định đằng sau, mặt mũi tái nhợt phía trên, không khỏi nổi lên một vòng ngưng trọng kiên kỵ. Trần huynh này nói ý gì? Nghe được lão giả mở miệng, bốn phía, mặt khác mấy vị đã tìm đến không trung lão giả cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, liếc nhau một cái. Cái này sợ là một kiện cùng long tộc tương quan trí bảo, vừa rồi nó đối ta phát ra công kích bên trong, ẩn chứa có một tia long uy. Mà lại gì đó. Đám người mi đầu càng nhíu. Kia cố long uy cảm giác không tầm thường, như lão phu sở liệu không sai, cái này sợ là một kiện ngày xưa long tổ chi vật. Long tổ. Nghe được lão giả lần này mở miệng, Mãn Tràng Sở có người trên mặt cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Cái gọi là Long Tổ, chính là ngày xưa Long Thần Tộc Chi Thần Tổ, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể gánh được Long Tổ danh xưng. Nghe đồn ngày xưa Long Thần Tổ, tại bản thân lúc tuổi già thọ nguyên đem khô lúc, rời đi Long Thần Cung, từ đó liền không có chút nào bóng dáng, cho tới bây giờ, thế nhân cũng vẫn như cũ không biết hắn đi chỗ nào, cái này hư không sơn mạch bên trong, tại sao lại có một kiện Long Tổ chí bảo. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, cảm thấy sự tình có chút không giống bình thường, đối kia giữa không trung tỏa ra kỳ tài hồng quang chí bảo, bây giờ cũng đã mất người dám nhích tới gần. Nói đùa, đây chính là liền chuẩn thần cảnh đại năng đều có thể chấn thương chí bảo, mà lại có thể là ngày xưa Long Tổ chi vật, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Tổ chi vật, nếu có được chi, trong thiên hạ ai có thể chịu nổi ta? Đám người tiếng nghị luận bên trong, đông nhiên chỉ gặp một tên hắc bảo lão giả vỡ ra, hắn cười ha ha, trên mặt căn bản không có chút nào vẻ kiêng rẻ, đầy trời linh lực màu xám ở trên người hắn tuôn ra, sau đó hoàn toàn bao trùm đến hắn trên tay phải, như bao trùm lên tầng một vừa dày vừa nặng năng lượng bích trướng, trong trước mắt, như một cái long chảo vậy rỗi dò xét ra ngoài. Giống. Tại cái này linh lực màu xám hóa thành long chảo nhô ra trong nháy mắt, trong lúc vô hình, hình như có một đạo long minh thanh quanh quẩn mà lên, để cho người ta không khỏi nội tâm chấn động. Là hóa long lão nhân. Đương nhận rõ cái này xuất thủ lão giả đằng sau, chàng hạ không ít trên mặt người đều là nổi lên kinh ngạc chi sắc. Hóa long lão nhân thành danh với 8.000 năm trước. Nghe nói hắn đạt được ngày xưa một vị nào đó long tộc đại năng truyền thừa đạo thống, tuy là nhất giai tán tu, nhưng thực lực cũng là đạt đến chuẩn thần cảnh, vượt qua thiên hạ bát địa, ít có người dám trêu chọc. Nghe nói long thần tộc người vẫn muốn tìm hắn sẽ phải vị kia long tộc đại năng truyền thừa với đạo thống, nhưng nhiều năm qua, hóa long lão nhân vẫn luôn là không có đã cho long thần tộc bất kỳ đáp lại nào, chắc là điều kiện không có nói khép. Hắc hắc. Lấy hóa long lão nhân cá tính, nếu là nguyện ý giao ra truyền thừa mới là lạ, nghe nói long thần tộc sớm đã với âm thầm phái cao thủ đang đuổi bắt hắn, không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện ở nơi này. Giữa sân, rất nhiều người đều đang nghị luận, hiển nhiên, hóa long lão nhân cái tên này, tại thiên hạ bát địa có không nhỏ uy danh cùng chấn nhiếp lực. Sự thật cũng là như thế, thân là tán tu. Lại là nhất tôn bước vào cổ thần cảnh cường giả, nhân vật như vậy, vô luận là đến nơi đó, đều có rất ít người dám đắc tội. Bởi vì dạng này người, làm việc từ trước đến nay không có nỗi lo về sau, một khi thật trêu chọc đến đối phương trên đầu, vậy coi như có đủ nhức đầu. Ha ha, vật này là lão phu. Ngay tại phía dưới đám người nghị luận đồng thời, trên không trung, màu xám long tộc như xé rách hư không. Trước mắt chính là bao trùm đến cầu vồng bảy màu phía trên, như muốn đem một bà cướp đoạt tới. Ẩm. Có thể bỗng nhiên, ngay tại hóa long lão nhân sắp thu hoạch được trí bảo trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem màu xám long chảo trực tiếp diệt sạch, hóa thành đầy trời năng lượng kinh khủng gợn sóng, với trên bầu trời tán loạn ra. Ai? Hóa long lão nhân hơi biến sắc mặt. Giống như dự liệu được người xuất thủ kia thân phận, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Ha ha, tộc ta Long Tổ chi vật, sao có thể rơi vào tay người khác? Toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ gặp một tên thanh niên nam tử cực xa xa chân trời phương hướng, chậm rãi đạp không mà tới. Bước chân hắn đi được chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều như xúc địa thành tấc, chớp mắt trăm trượng. Dưới chân hư không phát ra từng mảnh gợn sóng, như mặt nước thượng gợn sóng đang dập dờn. Đây là một loại đạo cộng minh. Long đế tử. Đương nhận ra thanh niên bộ dáng trong nháy mắt, hóa long lão nhân trên mặt nhất thời nổi lên một số vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tinh quang chớp tắt. Tiền bối được ta long tộc đại năng truyền thừa, tới hôm nay, có hay không đã nghĩ thông suốt, muốn đem kia truyền thừa trả lại với ta long thần tộc đây. Long đế tử thân mang một bộ áo mãng bào màu vàng óng, trên mặt không vui không giận, ánh mắt rất là bình thản nhìn phía hóa long lão nhân. Trong lúc vô hình, một cỗ không hiểu long uy trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, như có nhất tòa thiên nhạc như vậy, bao phủ vào hư không phía trên, uy áp chấn áp tại tất cả đầu vai, làm cho bọn hắn hô hấp không khỏi biến thành ngưng trọng lên. Long đế tử lại cũng đến rồi. Tăng thêm hoang đế tử, vũ đế tử, tuyệt thế thánh tử, hỏa vũ bốn người, hư giới thập đại thanh niên tài tuấn, hôm nay lại đến rồi năm vị, gặp nhau đến một chỗ. Đây chính là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Rất nhiều người nội tâm chấn động, có người trong mắt nhưng là không khỏi nổi lên một vòng hỏa nhiệt. Hiển nhiên, nhiều như vậy tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả hội tụ vào một chỗ, hôm nay chắc chắn là muốn lên diễn một trận đặc sắc cho hay. Cũng không biết đạo hưu đã bao nhiêu năm, cực ngày xưa tuyệt thế thánh tử cùng vũ đế tử nhất chiến qua đi, hư giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Liền đã không còn qua đỉnh phong vương giả giao phong, có lẽ hôm nay, nơi này liền sẽ phát sinh. Không hổ là Long đế tử, đương thời cổ tộc tuổi trẻ đại đệ nhất cường giả, khí thế lâm nhân, liền đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì, kia cô tử trên thân phát ra Long uy, liền đã làm cho người không thể khinh thường. Hảo cương đại khí tức, còn chưa nhập tọa thần đế chi vị, liền đã thể hiện ra bực này vô địch khắp thiên hạ khí khái. Rất có ngày xưa nhất đại Long tổ phong thái, ngày sau cái này Long đế tử, chắc chắn là muốn quân lâm thiên hạ, trấn áp các cường giả, đạp vào nghịch con đường sống. Rất nhiều người cũng không khỏi ngừng lại hô hấp, thậm chí là một số ở đây thánh chủ cấp đại năng, giờ khác này ở Long đế tử uy áp phía dưới, cũng không khỏi hô hấp có chút ngưng trọng lên. Hừ, muốn truyền thừa, không bàn nữa. Chỉ nghe Hóa Long lão nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người, liền muốn bay lượn rời đi. Long đế tử xuất hiện, hiển nhiên đã ngoài dự liệu của hắn. Long thần tộc nhiều năm qua vẫn muốn từ trên người chính mình cầm lại truyền thừa. Gần nhất 2 năm, càng là với âm thầm phái cao thủ đối phó chính mình. Giờ phút này, tại Long đế tử bực này đỉnh phong tuổi trẻ vương giả trước mặt, tuy là Hóa Long lão nhân cũng không dám có chút khinh thường. Tâm bên trong chỉ có nhất niệm, đó liền là mau rời khỏi. Nếu không như Long thần tộc cường giả số lớn chạy đến, đối với mình hình thành vây quanh, đến lúc đó hết thể coi như đã trễ rồi. Đã đều đến rồi, cần gì phải muốn đi. Tại Hóa Long lão nhân xoay người sát na, Long đế tử lại là bỗng nhiên cười khẽ. Trong ngôn ngữ, thân thể của hắn chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc. Đã là ngăn tại Hóa Long lão nhân trước người. Thật nhanh. Mặt đất phía dưới, Mạc Vong Trần thấy tâm bên trong giật mình, Long đế tử triển hiện ra tốc độ, vượt quá hắn tưởng tượng, bằng vừa rồi kia một lần, liền đã không thể so với bản thân Lâm Chi Trần quyết kém bao nhiêu. Chương 1324, ba tên này. Long thần tộc có một môn thiên hạ độc nhất Du Long bộ pháp, có thể ngày đi vạn dặm, ngang dọc cửu thiên thập địa. Là trong thiên hạ này, gần như tốc độ nhanh nhất một loại bộ pháp, chỉ có ngày xưa bằng tộc mới có thể tới so sánh nhau. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, một bên Nhiếp Thư không khỏi mở miệng giải thích. Long tộc từ trước đến nay lấy thân thể cường độ mà nghe tiếng, cũng rất ít nghe nói bọn hắn còn có thể đem bộ pháp tu luyện cực mức độ này. Mạc Vong Trần kinh ngạc nói, Nhiếp Thư nhất thiếu. Nghe nói đây là một vị nào đó Long tộc đại năng ngày xưa ngao du thiên địa lúc, vô ý thăm dò ra, thi triển loại này bộ pháp, cần toàn thân lực lượng đều vận dụng cực hạn, linh lực cùng thân thể gần như hợp nhất, mới có thể thành công. Ngoại trừ Long tộc loại này biến thái thể chất bên ngoài, sợ là rất khó có người có thể tu luyện thành công, cũng coi là Long tộc đặc hữu một môn bộ pháp đi. Đem ta Long tộc truyền thừa lưu lại đi. Cùng lúc đó, phía trên trời cao, Long đế tử tại ngăn lại Hóa Long lão nhân đằng sau, cũng không trước tiên động thủ, mà là mở miệng khinh đạm hướng đối phương mở miệng. Cút! Hóa Long lão nhân đột nhiên nổi lên, đầy trời linh lực màu xám từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong lúc vô hình kèm thêm Long Minh đang vang vọng, phảng phất thật sự là như một đầu cự long cuộn tròn với trong trời cao. Đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy hôm nay, liền cũng không cần trách ta không lưu tình. Long đế tử lắc đầu, trong ngôn ngữ, kim sắc thần huy đem nó bao phủ, trong chốc lát, vô hình long uy tràn ngập thiên địa, như đại sơn trấn áp tại trong lòng của người ta, làm cho tại chàng sở có người, đều không khỏi hô hấp cứng lại. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, nhất vàng nhất bùi hai đạo thân ảnh chớp mắt chính là xen lẫn đến cùng một chỗ, tựa như hai đầu thượng cổ chân long tại bắt đấu, long uy tràn ngập, ép tới hư không không ngừng run run, nước toát ra một đạo lại một đạo hư không khe hở. Long đế tử thật là đáng sợ, phải biết hóa long lão nhân thế nhưng là với vài ngàn năm trước liền bước vào chuẩn thần cảnh nhân vật, không nghĩ tới giờ phút này hai người giao thủ, hóa long lão nhân lại trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi long đế tử dây dưa. Long đế tử chứng đạo phong thần không hơn trăm năm, liền có thể có được kinh người như vậy chiến lực. Không hổ là ta hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong. Nhìn qua trên bầu trời hai đầu cự long tại bắt đấu, trên mặt đất, rất nhiều trên mặt người cũng không khỏi nổi lên kinh ngạc chi sắc, nghị luận rối rít đồng thời, trong ngôn ngữ có một loại đối long đế tử vô cùng khen ngợi. Giống cự long gào thét, đầy trời long uy tràn ngập hư không, trận này đại chiến vừa mới tiến hành không đến bao lâu, liền đã là kịch đấu đến gay cấn tình trạng. Bốn phía núi lớn sụp đổ nhất tòa có nhất tòa, loại kia trong đụng chạm phát tán ra đáng sợ ba động, làm cho hư không đều diệt vong. A! Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai của mọi người, tại chỗ bên trong người quần thể kịp phản ứng lúc, phát hiện hóa long lão nhân sớm đã là bị một kích đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, sắc mặt sát na trắng bệnh. Siêu! Nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Bị nhất kích trọng thương đằng sau, hóa long lão nhân chính là quay người bạo lướt, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, thoát đi nơi đây. Muốn đi. Long đế tử cười lạnh, hắn đối với mình tốc độ vô cùng có lòng tin. Long tộc du long bộ pháp chính là thế gian nhất tuyệt, ở trước mặt mình, ai có thể chạy thoát được thủ trưởng. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng lần nữa truyền vào trong thai của mọi người, long đế tử tốc độ thực sự quá nhanh. Giống như tại biến mất như vậy một nháy mắt, cũng đã tới hóa long láo nhân trước người, hắn đại thủ dối dò xét, bao vây lấy tầng một hùng hậu năng lượng ba động, hung hăng đánh vào hóa long láo nhân trên ngực. A. Hóa long láo nhân lần nữa bị đánh bay, trong miệng ho ra máu không ngừng, cái này nhất kích suýt nữa là làm cho hắn ngất đi. Giờ phút này cho dù hoàn toàn thanh tỉnh, bảo trì có ý thức, nhưng hiển nhiên, hai lần lọt vào long đế tử trọng thương, hóa long lão nhân sớm đã là không có chút nào sức phản kháng. Vâng! Thân thể của hắn tựa như thiên thạch rơi xuống đất một loại sông về mặt đất, ném ra nhất người kinh người sâu hố, phảng phất cả vùng đều là khẽ run lên. Trước đêm hắn áp tại thần tộc, chờ ta sau khi trở về, tại đối hắn xử lý. Long đế tử đứng chắp tay, thân thể cứ như vậy phiêu phù ở hư không bên trên. Rất có ngày xưa nhất đại long tổ chi khí khái. Có. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, phía dưới nơi nào đó, chợt có hai đạo thân ảnh thả người mà ra. Đây là hai vị long thần tộc thần sứ, chuẩn thần cảnh cường giả, trước đây một mực ẩn nặc trong bóng tối, chưa từng xuất hiện. Với toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hai vị long thần tộc thần sứ xuất hiện nhanh, đi được cũng nhanh, trong chớp mắt. Chính là áp lấy hóa long láo nhân, hóa thành một đạo thuất quang, rời đi nơi đây. Ừm. Mãi đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa đường chân trời về sau, long đế tử vừa rồi đem ánh mắt thu hồi lại, hắn ngược lại nhìn về phía kia giữa không trung cầu vồng bảy sắc chỗ, nhất thời không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Chuyện cu. A tui lốt bởi vì giờ khắc này, đang có lấy ba đạo thân ảnh. Vây tụ với kia cái gọi là long tổ chi vật bên cạnh, tinh tế đánh giá. Thấy một màn này, long đế tử trên mặt nhất thời nổi lên vẻ không vui, mở miệng quát khẽ, không cho phép ai có thể, còn xin tránh lui, đây là ta long tộc chí bảo. Giữa sân, đám người nghe được long đế tử mở miệng, cũng là nhất thời phản ứng lại, vừa rồi bởi vì đại chiến nguyên nhân, bọn hắn đến không có như thế đi chú ý. Giờ phút này thấy có người lại đánh lên long tộc chí bảo chủ ý, trên mặt nhất thời không khỏi nổi lên kinh ngạc. Ba tên này. Giữa đám người, đương Mạc Vong Trần thấy rõ kia vây tụ tại cầu vồng bảy sắc xung quanh ba đạo thân ảnh đằng sau, không khỏi liễu lưới, thậm chí có loại dở khóc dở cười xúc động. Ba người này không là người khác, đương nhiên đó là Mục Hề, Thanh đế tử cùng Trảm Tình Thánh tử Lâm Bạch, là cùng Mạc Vong Trần cùng đến thực giới tới mấy người bằng hữu. Ba người nghe được Long đế tử thanh âm truyền vào trong tai, nhất thời đem chú ý lực từ cầu vồng bảy sắc phương hướng thu hồi, ngược lại đem ánh mắt trông lại, nhìn xem Long đế tử, Mục Hề khẽ nhíu mày, mở miệng nói, những thứ kia đều là vô chủ chi vật, làm sao có thể nói là người Long tộc chí bảo? Không có đạo lý không nhượng bộ chúng ta nghiên cứu a. Làm càn, cái này cầu vồng bảy sắc có Long tổ chi uy tại phong thích, hẳn là ta Long tộc chí bảo không thể nghi ngờ. Ba người các ngươi là ai, dám đối đế tử như vậy bất lực, còn muốn dòm ngó ta Long tộc chi vật. Mặt đất phía dưới, còn không đợi Long đế tử mở miệng, một số người chính là không tự chủ được đứng dậy, hướng Mục Hề ba người mở miệng quát lớn. Hiển nhiên những này đứng ra người, hơn phân nửa đều là đến từ Long thần tộc, trên người bọn họ mang theo một cô vô hình lệ khí, là cổ tộc chi tu. Ngươi nói là chính là, ta còn nói hắn là ta trước kia rất đồ đâu. Thấy đối phương lớn lối như thế, Mục Hề nhất thời liền không vui, hắn tính cách luôn luôn như thế, ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng là đối ta quyết tâm, ta thì càng muốn phản bác trở về, ai mặt mũi cũng không cho. Cái này ba người, tựa như là theo hoàng đế tử cùng lúc xuất hiện, như đoán không sai, hẳn là cùng cái kia Mạc Vong Trần, từ thực giới tới ba người. Giữa sân đống nhiên có người lên tiếng như vậy. Nghe được lời này, giữa không trung Long đế tử nhất thời ánh mắt nhất phun, nguyên lai các ngươi bắt đầu từ thực giới tới những người kia, nếu như thế, lại càng không có lý do xuất hiện ở đây, mặc kệ vật này là không quy ta Long tộc, chí ít. Nó thuộc về hư giới, thực giới chi nhân, còn xin thối lui đi. Long đế tử mở miệng rất là khinh đạm, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, như mang theo một loại không cho phản bác chi ý. Vị bằng hữu này lời ấy sai rồi, tức là vô chủ chi vật, nó từ không thuộc về ngươi Long tộc, càng không thuộc về hư giới. Chúng ta tuy là từ thực giới mà đến, nhưng ngươi nhưng cũng không có chút nào quyền lợi có thể để cho chúng ta rời đi. Trong ba người, một tên nam tử áo trắng bỗng nhiên đứng ra một bước, hắn trên mặt cười nhạt, không tự ti không kiêu ngạo, cử chỉ nhấc chân ở giữa, có một loại cùng minh đế tử lớn như giống nhau tiên linh khí chất. Trảm Tình Thánh tử Lâm Bạch, thực giới tuổi trẻ đại chân chính đỉnh phong vương giả nhân vật. Ngày xưa hắn cùng hoàng đế tử nhất chiến, song phương là dùng bình thủ mà kết thúc. Lâm Bạch dù chưa chứng đạo phong thần, nhưng hắn thực lực lại là tuyệt đối không thể nghi ngờ, dù cho là cùng phổ thông chuẩn thần cường giả đụng nhau, hắn cũng có sức đánh một trận. Chương 1325, hết sức căng thẳng. Ta không quyền lợi bảo ngươi rời đi. Nghe được Lâm Bạch mở miệng truyền đến, Long đế tử nhất thời con ngươi híp lại thành một tuyến, trong mắt lóe lên một vòng cực hạn tinh mang. Trong chốc lát, không khí trong sân nhất thời biến thành khẩn trương không ít, như có một loại đại chiến tướng muốn tới cảm giác. Ba người này không khỏi quá không biết chết sống đi, lại dám cùng Long đế tử nói chuyện như vậy. Rất nhiều trên mặt người kinh ngạc, sôi nổi nghị luận, Long thần tộc phụ thuộc thế lực một số cường giả càng là hừ lạnh nói, thật sự là không biết mùi vị, tóm lại là thực giới tới người, để đế tử trực tiếp đem bọn họ trấn sát được rồi. Cái gọi là quyền lợi thường thường là trưởng khống tại có thực lực người trong tay, đã các ngươi không biết chết, liền cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Long đế tử cười lạnh không thôi, trong ngôn ngữ, hắn một loại nào đó bắn ra một vòng dọa người tinh quang, một cỗ bàng bạc như núi Long uy sát na lan tràn, như thiên nhạc một loại hướng phía Lâm Bạch ba người chỗ, bước ép tới. Ông! Ngay tại tất cả mọi người coi là, Mục Hề, Lâm Bạch, Thanh đế tử sẽ phủ phục tại Long đế tử uy áp phía dưới lúc, lại chỉ gặp, Lâm Bạch trên mặt chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hắn lăng không bước ra một bước, ngăn tại Thanh đế tử cùng Mục Hề hai người trước người. Trong chốc lát, thân thể của hắn bốn phía hư không, hưu hưu ba động một chút, một cỗ vô hình lực lượng, đúng là trực tiếp đem Long đế tử bức gáp mà đến uy áp, trong nháy mắt đánh tan, tiêu tán trống không. Ừm. Long đế tử nhất thời nhăn nhăn mi đầu, híp hai con người, ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân, hơi kinh ngạc nói, thần cảnh cường giả. Hư giới có thần bi tại thế nhiều năm như vậy, đương thời thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, có thể thành thần giả lác đác không có mấy, ngoại trừ như bản thân loại này đế tử cấp thiên tài bên ngoài, sợ là rốt cuộc tìm không ra mấy người đi. Còn muốn không đến, thực giới không thần bi nhiều năm, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, lại còn có cái khác chuẩn thần cảnh cao thủ. Đây không phải là ngoài Long đế tử dự kiến, càng làm cho hơn mọi người ở đây trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch trên mặt đều là mang lấy một loại nhàn nhạt cười nhạt, hắn liền lăng không đứng ở nơi đó, trên thân lại mang theo một loại khó nói lên lời tiên linh khí chất. Hắn cũng không có đi giải thích gì đó, bản thân cũng không phải là chuẩn thần cảnh cường giả, mà là thiên tiên cảnh hậu kỳ, chỉ là có được thần cách thêm nữa tu luyện trảm tình chi đạo, cho nên thực lực so bình thường tu giả mạnh rất nhiều. Chân chính nói đến, tuy là phổ thông chuẩn thần cảnh cường giả, Lâm Bạch cũng có thể có sức đánh một trận. Ngươi có tư cách cùng ta giao thủ sao? Đối mặt Lâm Bạch trên mặt thong dong, Long đế tử nhưng là càng thêm cường thế, hắn lăng không bước ra một bước, kia cỗ tràn ngập trong hư không long uy biến thành càng thêm đáng sợ lên đến, như muốn đem toàn bộ thiên khung đều đè đổ. Cố nhiên còn không rõ ràng lắm Lâm Bạch thực lực đến tột cùng là ở vào gì đó tình trạng, nhưng ở Long đế tử nhìn lại, đối phương dù cho là chuẩn thần, bản thân cũng có được lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp. Gia hỏa này không phải bình thường cuồng vọng, so thiên long đệ tử còn phách lối, thật là khiến người ta xem khó chịu. Mục Hề rất là không cam lòng mở miệng, nếu không phải hắn vẫn chỉ là bán thần cảnh giới, chỉ sợ sớm đã là nhịn không được xuất thủ, đem đối phương phá tan đánh một trận, quản hắn là gì đó long tộc không long tộc đế tử. Long đế tử, mấy người kia là bằng hữu của ta, ngươi nghĩ đối bọn hắn làm cái gì sao? Đột nhiên, phía dưới trên mặt đất, Hoàng đế tử nhún người nhảy lên, sát na chính là đi tới Mục Hề ba người bên cạnh, hắn hơi nhíu lấy mi đầu, mắt nhìn phía trước. Bằng hữu, nghe Hoàng đế tử mở miệng, Long đế tử khinh thường nhất tiếu, từng bao lâu lúc, ngươi đường đường một phương thần tộc đế tử, lại cũng cam nguyện tự hạ thân phận, đi cùng thực giới người làm bằng hữu. Ngươi này nói ý gì? Thanh đế tử nhất thời nhíu mày, quá khẽ. Hẳn là ngươi là cảm thấy chúng ta thực giới chi tu, liền muốn kém một bậc sao. Liền thần bi đều muốn cùng chúng ta hư giới tranh chấp, thực giới con kiến hôi, làm sao có thể cùng chúng ta nghĩ nâng so sánh nhau. Long đế tử cười lạnh. Long đế tử, lời này của ngươi có hơi quá. Hoàng đế tử mi đầu càng nhăn, Long đế tử người này hắn đã từng tiếp xúc qua mấy lần, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm, đừng nói thực giới. Tuy là hư giới bên này thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cũng không có bao nhiêu người từng bị hắn để ở trong mắt. Ta thật không có cảm thấy chỗ của hắn nói sai, cái gọi là không phải chủng tộc ta, hắn tâm tất dị, ngươi hoàng đế tử cùng thực giới chi tu giao hảo, đây là tại nuôi hổ gây họa. Nhưng vào lúc này, phía dưới trên mặt đất, lại là liên tiếp có hai người nhún người nhảy lên. Hòa Vũ, một cái khác. Tựa như là La Gia Thánh Tử La Minh Thành A. Trên mặt mọi người đều là giật mình, đương nhận ra kia xuất hiện hai người đằng sau, tràng diện nhất thời ồ lên lên tới. Đây cũng là hai người có được chuẩn thần cảnh tu vi tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả, có đế tử cấp chiến lược. Xem bộ dáng, Hòa Vũ cùng La Minh Thành, sợ là muốn đứng tại Long đế tử bên kia, cùng Hoàng đế tử đối nghịch. Đám người kinh ngạc, đối với Hoàng đế tử mà nói, thế nhưng là một cái to lớn bất lợi tình thế, tính cả Hỏa Vũ cùng La Minh Thành, Hỏa đế tử bên này, thế nhưng là có được trọn vẹn ba thế năng cùng hắn so sánh nhau tuổi trẻ vương giả. Cho dù tăng thêm cái kia từ thực giới tới nam tử áo trắng, sợ cũng có chút không đáng chú ý đi, mặt khác làm cho người coi như xong, tựa hồ liền thần cách đều không có, như một khi giao thủ. Hoàng đế tử bên này tất nhiên đại bại. Vũ đế tử cũng ở tại châu A. La Gia chính là vũ thần tộc phụ thuộc thế gia. Giờ phút này La Minh Thành công nhiên đứng ra ủng hộ hỏa đế tử. Cái này hiển nhiên đã biểu lộ vũ đế tử lập trường. Ngược lại là hắn lại cắm một tay. Hoàng đế tử bên này căn bản cũng không cần đánh. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp hoàng đế tử chau mày, trên mặt đầu tiên nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn xem Lâm Bạch, Mục Hề, Thanh đế tử ba người, đạo, đợi chút nữa nếu là tình thế không khỏi, các ngươi liền rời đi trước, ta trước đây không lâu đạt được tin tức, Mạc huynh bây giờ hẳn là cũng đang chạy về nơi đây, chờ hắn sau khi tới, lại nói cũng không muộn. Như thế, ta Long tộc chí bảo, các ngươi không muốn sao? Long đế tử cười lạnh, hắn chính là chuẩn thần cảnh cường giả, hai mắt tươi sáng, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ nghe được hoàng đế tử cùng Mục Hề ba người lời nói, nhất thời không khỏi nở nụ cười lạnh. Long tộc chí bảo, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Nhưng mà, ngay tại Long đế tử thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, xa xa trong hư không, chợt có một đạo thanh thúy tiên âm truyền vang mà đến, sau một khắc chỉ gặp, một vòng thần hồng cấp tốc lướt đến, sát na chính là đi tới cái này phương hư không. Linh Du, Linh đế nữ, nàng thế mà cũng tới. Trang diện lần nữa xôn xao, lại là một vị đế nữ cấp bậc cao thủ xuất hiện, từ Linh Du vừa rồi mở miệng nhìn lại, nàng hơn phân nửa là lựa chọn đứng tại hoàng đế tử bên này, mà lại thế nhân đều biết, hoàng thần tộc cùng linh thần tộc thường có lui tới, giao tình cũng không tệ. Thấy Linh Du xuất hiện, Long đế tử nhất thời đôi mắt nhắm lại, sau đó hừ lạnh nói, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, ta hư giới đã thật lâu chưa từng có náo nhiệt như vậy chẳng diện, hôm nay liền chiến thông khoái. Tại Long đế tử sau lưng, Hỏa Vũ, La Minh Thành đến, ba người đứng song vai, mặt hướng hoàng đế tử cùng linh đế nữ, Lâm Bạch ba người. Nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng thay đổi, thiên địa hưu hưu ám trầm, như có một trận đại chiến tướng muốn tới.